Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 27 tới chương 52. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Điều khiến Hàn Phong kinh ngạc là Đái Mộc Bạch. Rõ ràng lúc nãy hắn còn ở phía sau, vậy mà giờ đã đến cửa thứ tư trước cả bọn. Hắn đang giải thích về cửa ải này cho nhóm Đường Tam. Có điều, Hàn Phong để ý thấy sắc mặt Chu Trúc Thanh cũng không được tốt cho lắm, còn Đái Mộc Bạch thỉnh thoảng liếc nhìn nàng với ánh mắt vừa không cam lòng vừa tức giận. Xem ra cuộc gặp gỡ của hai người họ chẳng vui vẻ gì. Ồ, không ngờ năm nay lại có 5 người vào được đến cửa thứ tư, còn nhiều hơn 2 người so với tổng số học viên hiện tại của học viện đấy. Thấy Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, Đái Mộc Bạch nở một nụ cười điển trai. Với tư cách là học trưởng, hắn đương nhiên tỏ ý chào đón. Huống hồ, vừa rồi Hàn Phong cũng đã giữ thể diện cho hắn, không chen vào chuyện giữa hắn và Chu Trúc Thanh. Dù kết quả chẳng ra sao, hắn vẫn phải cảm kích. Hàn Phong chỉ cười mà không nói gì, vì hắn đã biết trước chuyện này. Nhưng Đường Tam và những người khác thì lại kinh ngạc, Ninh Vinh Vinh còn thốt lên, 3 người. Toàn bộ học viện chỉ có 3 học viên thôi sao? Ninh Vinh Vinh lúc này đã khác hẳn trong nguyên tác. Từ khi gặp Hàn Phong, nàng không cần phải giả làm cô bé ngoan nữa, mà bộc lộ hết bản tính tinh ranh, lém lĩnh của mình. Mấy người Đường Tam cũng nhìn Đái Mộc Bạch với vẻ không tin. Đái Mộc Bạch dường như đã lường trước phản ứng của họ, hắn cười tà mị, có chút tự hào nói, đúng vậy. Chỉ có 3 người thôi. Học viện của chúng ta có lẽ là nơi duy nhất trên khắp đại lục có số lượng đạo sư nhiều hơn học viên. Đương nhiên, nếu các ngươi đều vào được, thì cái danh hiệu duy nhất này sẽ không còn nữa. Nhưng tại sao lại thế? Đường Tam không tài nào hiểu nổi, một học viện mà số học viên còn ít hơn đạo sư thì làm sao có lời. Đái Mộc Bạch lại lộ vẻ kính ngưỡng, nói, đây là quy tắc do viện trưởng của chúng ta đặt ra, thà ít mà chất. Học viện của chúng ta là học viện dành cho quái vật, chỉ nhận quái vật. Nếu không phải quái vật thì đến cổng cũng không cho vào. Lời của Đái Mộc Bạch khiến cả đám Đường Tam chấn động, rõ ràng đã bị khí phách của vị viện trưởng kia làm cho choáng ngợp. Yêu cầu với học viên đã biến thái như vậy, thế thì đạo sư chắc cũng phải biến thái cỡ nào nhỉ? Tiểu Vũ xoa chiếc cằm láng miệng, ra vẻ đăm chiêu. À, ta nhớ Lý lão sư ở cửa thứ nhất là một hồn đế cấp 63, còn cửa thứ hai. Đái Mộc Bạch nhắm mắt lại, dường như định kể lể một tràng. Hàn Phong lại đảo mắt, cắt ngang, nói nhiều làm gì, dù sao cũng phải vào được học viện đã chứ. Hồn đế hay không hồn đế ta cũng chẳng sợ, ta chỉ muốn biết, giám khảo cửa thứ tư này là ai? Nội dung thi là gì? Bị Hàn Phong xen vào, Đái Mộc Bạch đành im bặt. Tiểu Vũ bất mãn lè lưỡi với Hàn Phong, nàng còn muốn biết học viện Sử Lai Khắc có cường giả cấp phong hào đấu la không cơ đấy. Tiểu Vũ và Hàn Phong là người trong cuộc nên chẳng có gì, nhưng Đường Tam và Ninh Vinh Vinh thì khác. Đối mặt với sự khiêu khích của Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cho đôi mày tinh xảo, che chắn cho Hàn Phong như gà mẹ bảo vệ con, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Còn Đường Tam thì ấy nấy nhìn Hàn Phong. Bị cắt ngang nhưng Đái Mộc Bạch không hề bực bội, ngược lại còn cười đắc ý, giơ ngón cái lên và nói, giám khảo cửa thứ tư chính là ta đây. Ngươi! Ninh Vinh Vinh nhìn Đái Mộc Bạch, vẻ mặt đầy ngờ vực, ngươi là hồn đế à, làm gì có. Hắn chỉ là một hồn tôn 37 cấp, cũng là học viên thôi. Tiểu Vũ dường như đã thân với Đái Mộc Bạch, không chút nể nang mà vạch trần hắn. Ai quy định học viên thì không được làm giám khảo? Đái Mộc Bạch khoanh tay nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cũng chẳng vừa, ngươi dựa vào đâu? Chỉ bằng việc bây giờ ta có thể cho ngươi trượt. Chỉ bằng hai mắt ngươi không đều nhau. Nhìn Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch cãi nhau như trẻ con, Hàn Phong lại đảo trắng mắt, hoàn toàn không nhận ra rằng có lúc mình còn ngây thơ hơn cả họ. Mắt ngươi không mỏi sao? Ninh Vinh Vinh vẫn luôn để ý ánh mắt của Hàn Phong, từ nãy đến giờ nàng thấy hắn cứ đảo mắt mãi, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi. Nghe vậy, Hàn Phong theo phản xạ lại muốn đảo mắt nhưng cố nhịn được, nghiến răng ấn đầu Ninh Vinh Vinh xuống, bực bội nói, lo chuyện của ngươi đi. Này! Ninh Vinh Vinh thấp hơn Hàn Phong nửa cái đầu, bị hắn ấn xuống nên bất mãn nắm lấy tay hắn định gỡ ra, nhưng sức của Hàn Phong đâu phải nàng có thể lay chuyển, đành hậm hực lườm hắn. Hàn Phong cũng chẳng sợ, dù sao ở học viện Sử Lai Khắc, ám vệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không vào được, hắn chẳng sợ hai kẻ đó về mách lẻo. Từ tối qua hắn đã ấm ức lắm rồi. Hắn dùng sức xoa tung mái tóc của Ninh Vinh Vinh, gật đầu hài lòng rồi mới quay sang nói với Đái Mộc Bạch, vậy rốt cuộc cửa thứ tư kiểm tra cái gì? Khỏi hỏi nữa. Giám khảo cửa thứ tư đổi thành ta. Triệu lão sư. Đái Mộc Bạch còn chưa kịp trả lời Hàn Phong thì một giọng nói hùng hồn, trung khí 10 phần vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Đái Mộc Bạch giật mình, kinh ngạc kêu lên. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng người cường tráng đang tiến lại gần, mái tóc ngắn như kim châm cùng cơ bắp cuồn cuộn trông vô cùng dữ tợn. Đái Một Bạch vội vàng chạy tới đón, vẻ mặt điển trai lần đầu tiên lộ ra nét bối rối, "Triệu lão sư, không phải nói cửa thứ tư do con phụ trách sao?" "Sao nào?" Lão tử ngứa tay, "Không được à, người vừa đến nói năng sang sảng như chung, dáng vẻ tự nhiên như không, chẳng có chút tự giác nào của kẻ ỷ lớn hiếp nhỏ." Đái Một Bạch bất lực, đành quay lại trước mặt mọi người, vẻ mặt ngưng trọng nói, "Lần này phiền phức rồi, Triệu lão sư là hồn thánh cấp 76, võ hồn là đại lực kim cương hùng. Hồi cấp 60, thầy ấy từng một mình thoát khỏi vòng vây của 16 hồn đế. Đại lực kim cương hùng. Ông ấy là bất động minh vương Triệu Vô Cực." Chưa đợi nhóm Đường Tam có phản ứng gì, Ninh Vinh Vinh đã kinh hô. "Tiểu nha đầu, im lặng chút đi, cứ giật nảy mình lên như thế, không biết còn tưởng ngươi làm rơi miếng độ ngực đấy." Hàng Phong liếc Ninh Vinh Vinh, mỉa mai không thương tiếc. "Hàng Phong, ngươi muốn chết à?" Gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh bỗng đỏ bừng, nàng xù lông như mèo hoang lao về phía Hàng Phong. Bị Hàng Phong phá đám như vậy, không khí vốn đang căng thẳng lại dịu đi đôi chút. Đái Một Bạch cũng cười, gật đầu nói, "Đúng vậy, chính là bất động minh vương." "Được rồi, đã biết tình hình đối thủ, chúng ta cũng nên giới thiệu về nhau đi." Đường Tam nói với mọi người, rồi triệu hồi võ hồn trước tiên. Chân thân giáp màu xanh lam bao bọc cánh tay phải, hai hồn hoàng màu vàng rực sáng lên, "Đường Tam." "Võ hồn Lam Ngân Thảo, đại hồn sư hệ khống chế cấp 29. Tiếp sau Đường Tam đương nhiên là Tiểu Vũ. Nàng nhảy bật lên cao, hai hồn hoàng trăm năm hiện ra, chân thân giáp màu hồng phấn cùng đôi tai thỏ mềm mại trông rất đáng yêu, "Tiểu Vũ." "Võ hồn Nhu Cốt Mị Thỏ, đại hồn sư hệ cường công cấp 29. Chu Trúc Thanh vẫn lạnh lùng như mọi khi, chẳng thấy nàng có động tác gì mà võ hồn đã phụ thể, giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Chu Trúc Thanh." "Võ hồn U Minh Linh Miêu, đại hồn sư hệ mẫn công cấp 27. Sau khi Chu Trúc Thanh võ hồn phụ thể, mắt Đái Một Bạch cứ dán chặt vào nàng. Hàng Phong thấy vậy, đang định phóng thích võ hồn thì bị Ninh Vinh Vinh kéo lại. Nàng triệu hồi Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cười rạng rỡ, "Ninh Vinh Vinh. Võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, đại hồn sư hệ phụ trợ cấp 26. Thất Bảo Lưu Ly Tháp." Khi Ninh Vinh Vinh triệu hồi võ hồn, bất kể là Triệu Vô Cực hay nhóm Đường Tam đều chấn động. Thất Bảo Lưu Ly Tông là một trong Thượng Tam Tông, danh tiếng của họ như sấm bên tai. Ninh Vinh Vinh để ý thấy ánh mắt của mọi người, nàng cười khúc khích rồi đẩy Hàng Phong ra trước, lém lỉnh nói, "Mọi người đừng nhìn ta như thế, tên này còn lợi hại hơn ta nhiều." Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Hàng Phong. Lúc này trong lòng Hàng Phong có chút là lạ. Dù toàn thân hắn đều là kết cấu thép, nhưng không có nghĩa hắn là đồ ngốc. Hắn thừa biết Ninh Vinh Vinh đang cố tạo thanh thế cho mình. Hắn nhìn Ninh Vinh Vinh một cách kỳ quặc, xua đi cảm giác lạ trong lòng rồi triệu hồi Rực Thiên Chi Thuẫn, cất lời, "Hàng Phong." "Võ hồn Rực Thiên Chi Thuẫn, đại hồn sư hệ phòng ngự cấp 30. Ánh lửa đỏ thẫm dưới sự phụ trợ của hai hồn hoàng càng thêm chói mắt. Hàng Phong tay cầm Rực Thiên Chi Thuẫn, mái tóc đỏ rực như lửa cháy, sóng nhiệt tỏa ra khiến cả Đái Một Bạch cũng phải nhíu mày. Hồn lực thật tinh thuần. Những người có mặt ở đây đều không phải kẻ nông cạn. Dù Hàng Phong chỉ cao hơn Đường Tam và Tiểu Vũ một cấp, nhưng hồn lực của hắn đủ để sánh ngang với hồn tôn, đến cả Đái Một Bạch cũng phải tự thấy thua kém. Hơn nữa, Hàng Phong nói mình là đại hồn sư hệ phòng ngự cấp 30, nghĩa là hắn còn chưa đi săn hồn hoàng, ai mà biết hắn đã tu luyện ở cấp 30 bao lâu rồi. Thấy vẻ mặt của mọi người, Ninh Vinh Vinh cười mãn nguyện, nói thêm cho Hàng Phong, "Các người đừng nghe hắn nói là hệ phòng ngự, cái khiên đó của hắn có cả khả năng tấn công đấy." Hàng Phong nghe vậy, liếc nhìn Ninh Vinh Vinh, rồi có chút do dự gật đầu, "Đúng vậy. Nếu phải tính ra, ta đúng là có năng lực tấn công nhất định." Mọi người nghe xong lại một lần nữa chấn động. Triệu Vô Cực càng lóe lên tinh quang trong mắt, thầm nghĩ, "Ha, thế này mới thú vị đây." Chuyện này, thực lực của Hàng Phong khiến Đường Tam có chút khó xử. Vốn dĩ hắn là hồn sư hệ khống chế, lại có hồn lực cao nhất trong đám người trừ Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ thì chắc chắn sẽ nghe theo hắn. Như vậy, hắn có thể đường đường chính chính nhận lấy vị trí chỉ huy, để bộc phát chiến lực mạnh nhất của mình. Dù sao đại sư dạy hắn đâu chỉ có kiến thức về hồn thú. Đường Tam có thừa tự tin rằng mình có thể chỉ huy mọi người, giúp họ phát huy được 100% thực lực. Nhưng nếu để Hàng Phong chỉ huy, không phải Đường Tam không tin Hàng Phong, mà chủ yếu là một hồn sư hệ phòng ngự thì chỉ huy kiểu gì? Nhưng bây giờ, hồn lực của Hàng Phong cao hơn hắn, chất lượng hồn lực cũng cao hơn, thực lực thể hiện ra cũng mạnh mẽ hơn. Đường Tam có chút ngượng ngùng khi để Hàng Phong chịu ở dưới mình. Nhận ra vẻ mặt của Đường Tam, Hàng Phong lập tức đoán được suy nghĩ của hắn, bèn thờ ơ phẩy tay, nói, "Không sao, nếu ngươi tự tin có thể chỉ huy tốt, ta tự nhiên sẽ nghe theo ngươi. Ta là hồn sư hệ phòng ngự, không thể nào bày mưu tính kế được." Lời của Hàng Phong khiến Đường Tam vui mừng, hắn cảm kích nhìn Hàng Phong rồi gật đầu quả quyết, "Đa tạ." nhất định không phụ sự ủy thác. Hàn Phong thờ ơ xua tay, hắn thật sự không biết chỉ huy, thứ nhất là không có ai dạy, thứ hai là 6 năm qua hắn chỉ toàn nghiên cứu cách nén hồn lực và phát triển hồn kỹ tự tạo. Về đoàn chiến, Hàn Dương từng nói, con cứ nhìn xem ai đáng bảo vệ nhất thì bảo vệ người đó, còn lại đừng quan tâm, là một cái xe tăng, chỉ cần chịu sát thương là được rồi. Nhưng thái độ dửng dưng của Hàn Phong lại khiến tiểu ma nữ tức tối. Ninh Vinh Vinh vốn được chiều chuộng từ bé chẳng thèm để ý Đường Tam và những người khác có nghe thấy hay không, nàng dậm chân bình bịch rồi mắng Hàn Phong, Hàn Phong. Ngươi đúng là đồ ngốc. Tại sao Ninh Vinh Vinh lại phải tạo thanh thế cho Hàn Phong? Tại sao lại để Hàn Phong ra mắt sau cùng? Tại sao lại chủ động nói ra năng lực của hắn? Chẳng phải là để xác định vị thế của Hàn Phong trong nhóm sao? Xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh thừa sức nhìn ra những người trước mắt đều là thiên tài hiếm có. Nếu có thể trở thành người lãnh đạo của họ, lợi ích trong tương lai không cần nói cũng biết. Nhưng những sắp đặt tâm huyết của mình lại bị Hàn Phong hời hợt vứt đi, làm sao Ninh Vinh Vinh không tức giận cho được. Đối mặt với Ninh Vinh Vinh đang thở phì phò, ngay cả Hàn Phong, người tự xưng là thẳng nam sắt thép, cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Dù sao thì tấm lòng của Ninh Vinh Vinh đã bị mình phủ phàng bỏ qua, ngay cả Hàn Phong cũng thấy hơi áy náy. Được rồi, được rồi. Ta là đồ ngốc, được chưa? Ta vốn không biết chỉ huy, ngươi cũng không thể ép ta được chứ. Đây là bài kiểm tra cuối cùng để nhập học, lỡ ta làm hỏng chuyện thì không phải mất mặt lắm sao? Nghe Hàn Phong nói vậy, Ninh Vinh Vinh lộ vẻ không thể tin nổi, quên cả tức giận, ngơ ngác hỏi hắn, ngươi vừa mới đang xin lỗi ta sao? Hàn Phong nghe xong, sắc mặt lập tức cứng đờ, gân cổ lên cãi, ta không phải. Ta không có. Ngươi đừng nói lung tung. Ngươi có. Ta nói không có là không có. Tốt lắm. Hàn Phong. Ngươi dám làm không dám nhận, ta quá thất vọng về ngươi. Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh cứ thế cãi nhau qua lại, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kỳ quái của bốn người bên cạnh. Tiểu Vũ còn là một biểu cảm khoa trương, nói lớn, được rồi, được rồi. Không cần phát cơm chó nữa. Ta no rồi, cảm ơn đã khoản đãi. Các ngươi cứ yên tâm, Tam ca rất lợi hại, chắc chắn sẽ không hại các ngươi đâu, phải không Tam ca? Vừa nói, Tiểu Vũ vừa khoát tay Đường Tam, thân mật hỏi. Đường Tam biết làm sao đây, đành ngượng ngùng cười rồi gật đầu. Đái một bạch cô đơn lẻ bóng nhìn hai cặp đôi trước mặt, đôi mắt một trong một đục của hắn vô tình liếc về phía Chu Trúc Thanh, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nàng, hắn lập tức nản lòng, ho khan hai tiếng rồi nói, nếu đã vậy, các ngươi hãy bàn bạc cách đối phó với Triệu lão sư đi. Ta qua bên kia đợi, tốt nhất là nhanh lên, Triệu lão sư không kiên nhẫn lắm, tính tình cũng không tốt đâu. Được. Đường Tam đáp lời. Đái một bạch cũng không nán lại, đi về phía Triệu Vô Cực. Khoảng 5 phút sau, thân hình như cột điện của Triệu Vô Cực đứng thẳng dậy, giọng nói hùng hồn vang lên, lũ ranh con, bàn xong chưa? Xì. Sao không phải là gấu con chứ? Tiểu Vũ nghe vậy, khẽ lẩm bẩm. Còn Hàn Phong thì thẳng thắn hơn nhiều, hắn đứng dậy, lớn tiếng đáp lại, gấp gáp cái gì? Vội về đầm bắt nòng nọc à phục. Nghe Hàn Phong nói xong, cả Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đều bật cười, ngay cả Chu Trúc Thanh cũng có chút buồn cười. Triệu Vô Cực thì sững sờ, rồi nổi giận, hét lớn, tranh con. Ngươi mắng ta là cốc kẻ à, ha ha ha, vâng. Hàn Phong cười giả lả ba tiếng rồi gật đầu ngay. Hàn Phong sợ gì chứ, nếu là hồn thánh khác, hắn dĩ nhiên không dám mở miệng như vậy, nhưng Triệu Vô Cực thì có giỏi thì cứ loại hết bọn họ đi, để xem Phất Lan Đức sẽ mắng ông ta thế nào. Cuối cùng vẫn là Đường Tam trầm ổn, thấy Hàn Phong và Triệu Vô Cực sắp cãi nhau, vội đứng ra nói với Triệu Vô Cực, Triệu lão sư, chúng tôi đã bàn bạc xong, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Đừng gọi ta là lão sư, các ngươi có vào học được hay không còn chưa chắc đâu. Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng với Đường Tam, tâm trạng đang không tốt nên ông ta đương nhiên không cho hắn sắc mặt tốt. Đường Tam đành cười khổ, chịu trận tai bay vạ gió này nếu tất cả đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu bài khảo hạch thứ tư thôi. Đái một bạch vội ra giảng hòa, đốt một nén nhang rồi nói, nội dung khảo hạch là trụ được dưới tay Triệu lão sư trong một nén nhang. Bây giờ bắt đầu. Hừ. Đám người Hàn Phong vừa dàn trận, đã nghe Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Chân trái ông ta bỗng dẫm mạnh xuống đất, một luồng sóng xung kích theo mặt đất lao thẳng về phía Ninh Vinh Vinh. Quy tắc đấu hồn, gặp mặt là phải diệt hệ phụ trợ trước. Cả đám chấn động, vừa kinh ngạc trước sự lão luyện của Triệu Vô Cực, vừa lo lắng muốn cứu Ninh Vinh Vinh. Lam Ngân Thảo của Đường Tam đã tung ra, định cứu Ninh Vinh Vinh, nhưng có một người còn nhanh hơn. Keng. Ánh lửa lóe lên, Hàn Phong đã chắn trước mặt Ninh Vinh Vinh, Trực Thiên Chi Thuẫn rung lên dữ dội. Lực xung kích từ một cú dẫm chân của Hồn Thánh, dù Triệu Vô Cực đã khống chế lực đạo, Hàn Phong vẫn không khỏi cắn răng chịu đau, trong lòng thầm hối hận, biết thế đã dùng hồn kỹ. Nhưng trên mặt hắn lại nở một nụ cười toe toét, nói, đừng có làm lơ ta chứ. Không kê tết không được, hắn đau đến nhe răng trợn mắt mà. Hừng. Tiếng nói của Hàng Phong vừa dứt, hồn kỹ tự tạo nhật viêm đã được kích hoạt. Ngọn lửa theo quỹ đạo tấn công của Triệu Vô Cực lao ngược trở lại, nơi nó đi qua đều biến thành đất khô cằn. Triệu Vô Cực thoáng kinh ngạc trong mắt, nhưng rồi cũng biến mất. Lực tấn công của nhật viêm đối với ông ta chẳng là gì. Triệu Vô Cực thậm chí còn không cần triệu hồi võ hồn, chỉ tiện tay vỗ một cái là đã dập tắt ngọn lửa. Hàng Phong. Khi ngọn lửa bùng lên, Hàng Phong vội thở dốc, xoa xoa cánh tay phải. Ninh Vinh Vinh lo lắng muốn lên kiểm tra nhưng bị Hàng Phong ngăn lại, tránh ra. Tăng phúc cho chúng ta đi, để ngươi bị thương chính là sỉ nhục ta đấy. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, mặt đỏ bừng, cũng không cố chấp nữa, gật đầu rồi nấp sau lưng Hàng Phong. Thất bảo lưu ly. Đệ nhất, lực. Hồn hoàng sau lưng Ninh Vinh Vinh lóe sáng, một luồng hoàng quang bắn ra. Triệu Vô Cực thấy vậy, ánh mắt ngưng lại, nhìn theo hướng hoàng quang thì phát hiện Tiểu Vũ, trong lúc tầm mắt ông ta bị ngọn lửa che khuất, đã di chuyển đến ngay trên đầu mình. Lúc này hoàng quang chiếu xuống, sức mạnh của Tiểu Vũ tức thì tăng thêm 30%. Đệ nhất hồn kỹ. Triền nhiễu. Cùng lúc đó, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo quấn lấy hai chân Triệu Vô Cực. Luồng tăng phúc của Ninh Vinh Vinh lại chiếu xuống, sức mạnh của Đường Tam cũng tăng vọt. Đệ nhất hồn kỹ. Yêu cung. Tiểu Vũ và Đường Tam đã phối hợp không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không cần giao tiếp thừa thải, gần như cùng lúc phát động hồn kỹ, tâm ý tương thông xoay tròn về cùng một hướng. Âm. Ngay sau đó, một cơn lốc xoáy nổi lên ngay tại chỗ. Âm. Dưới sự phối hợp của Ninh Vinh Vinh, Đường Tam và Tiểu Vũ, một cơn lốc xoáy lấy Triệu Vô Cực làm trung tâm đã nổi lên từ mặt đất, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nhưng Hàng Phong biết rõ, chút sức mạnh này căn bản không thể làm Triệu Vô Cực bị thương. Lúc này, ông ta chỉ đang diễn kịch với Tiểu Vũ mà thôi. À, quả nhiên, Đường Tam, người đang điều khiển Lam Ngân Thảo, nhanh chóng nhíu mày. Hắn phát hiện khả năng khống chế Lam Ngân Thảo của mình đột nhiên yếu đi. Hắn lập tức biến sắc, muốn bảo Tiểu Vũ lui lại nhưng đã quá muộn. Chỉ nghe Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng, cơn lốc xoáy đột ngột dừng lại. Bảy hồn hoàng vàng, tím, đen, sẫm hiện ra, hồn lực tuôn trào, trực tiếp hất văng Tiểu Vũ ra ngoài. Đường Tam vội dùng Lam Ngân Thảo đỡ lấy Tiểu Vũ, vẻ mặt ngưng trọng. Xoay vòng vòng cũng vui đấy, nhưng giờ chán rồi. Vù. Thân thể Triệu Vô Cực bỗng phình to gấp đôi, tựa như một con gấu hình người, mắt lộ hung quang, giơ nắm đấm to như bao cát đấm về phía Đường Tam. Đường Tam sắc mặt bình tĩnh, bàn chân như lướt đi quỷ mị, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Triệu Vô Cực sững sờ, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ông ta không đến nỗi bó tay chịu trói, mà lập tức chuyển hướng, tấn công Ninh Vinh Vinh. Triệu Vô Cực đã nhìn ra, nhóm Hàng Phong lấy Đường Tam làm thủ lĩnh. Nếu giải quyết được Đường Tam, bốn người còn lại sẽ như rắn mất đầu. Nhưng nếu không bắt được Đường Tam, thì Ninh Vinh Vinh với Thất Bảo Lưu Ly Tháp vẫn là mục tiêu ưu tiên nhất. Ta đã nói rồi mà. Đừng có làm lơ ta. Ánh lửa trong mắt Hàng Phong bùng lên, hồn kỹ thứ nhất và thứ hai cùng lúc sáng lên. Định vị thủ hộ xuất hiện trước mặt Ninh Vinh Vinh, mệnh chi ngự được kích hoạt, hồn lực và phòng ngự tức thì tăng lên 60%. Âm. Triệu Vô Cực tuy là hồn thánh, nhưng dù sao cũng chỉ là đang đấu tập với học viên dự bị. Nếu tung toàn lực thì quá mất mặt. Vì vậy, ông ta không chỉ không triệu hồi chân thân giáp, thậm chí còn không dùng hồn hoàng, hồn lực cũng bị áp chế ở trình độ hồn tông. Thêm vào đó, cú đấm này vốn nhắm vào Ninh Vinh Vinh nên lực đạo lại càng bị kìm hãm, nhiều nhất chỉ còn lại trình độ hồn tôn, đối với Hàng Phong mà nói, chẳng đáng nhắc tới. Cú đấm của Triệu Vô Cực bị Hàng Phong nhẹ nhàng đỡ được. Hồn kỹ nhật viêm lập tức kích hoạt, ngọn lửa nóng bỏng men theo nắm đấm, xâm nhập vào lồng ngực Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lập tức nhíu mày, ngọn lửa này khiến ngay cả ông ta cũng cảm thấy một tia uy hiếp. Nhóc con khá lắm. Triệu Vô Cực cười lớn. Tuy tên nhóc này mồm mép hơi nhiều, miệng lưỡi hơi độc, nhưng thiên phú thì không thể chê vào đâu được. Là một hồn sư hệ phòng ngự, lại có thể uy hiếp được một hồn sư hệ cường công, hồn kỹ lửa này của Hàng Phong đối với tất cả hồn sư hệ phòng ngự mà nói, đều là thần kỹ mà họ hằng ao ước. Nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ thấy cánh tay của Triệu Vô Cực lại phồng lên, cơ bắp cứng như gang thép dưới ánh lửa thậm chí còn ánh lên kim quang, trực tiếp đánh bật ngọn lửa nhật viêm ra. Hàng Phong lại không chút kinh ngạc nào, hắn nở một nụ cười toe toét, nói với Triệu Vô Cực, ngài đoán xem. Đầu óc ta bị đôi tất thối một tháng chưa giặt của ngài hung đến lú lẫn mới nghĩ rằng chỉ vậy là hạ được ngài sao. Thì ngài vất vả quay lại nhìn xem. Triệu Vô Cực giật mình, không kịp phản bác cái miệng thối của Hàng Phong, vội vàng quay lại nhìn, thì phát hiện bốn người Đường Tam không biết từ lúc nào đã tụ lại một chỗ. Thấy Triệu Vô Cực nhìn sang, Tiểu Vũ tinh nghịch cười với ông ta. Hồn kỹ thứ nhất của Đường Tam lập tức phát động, bắn Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh ra. Đệ nhất hồn kỹ. Yêu cung. Khoảnh khắc Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh lên đến điểm cao nhất, hồn kỹ thứ nhất của Tiểu Vũ cũng đồng thời phát động, vòng eo thon gọn uốn cong một góc không tưởng, bắn Chu Trúc Thanh đi. Nàng rõ ràng đã biết trước điều gì sẽ xảy ra, khuôn mặt lạnh lùng không chút hoảng hốt, mà bùng nổ hồn kỹ thứ hai, cả người hóa thành mị ảnh, lao về phía Triệu Vô Cực. Thất Bảo Lưu Ly. Đệ nhất, lực. Đệ nhị, tốc. Đệ nhị hồn kỹ. U Minh Bách Trảo. Cả nhóm hợp sức bốn người, bùng nổ đòn tấn công mạnh nhất. Hồn kỹ này của Chu Trúc Thanh đã vượt qua cấp bậc hồn tôn, ngay cả Triệu Vô Cực cũng không khỏi biến sắc. Đúng lúc này, Hàng Phong lại gian manh dùng ẩn nấp thuẫn che giấu khí tức, thừa dịp ánh mắt Triệu Vô Cực không ở trên người mình, hắn lẻn đến trước mặt Triệu Vô Cực, trên mặt thoáng vẻ hưng phấn, Trực Thiên Chi Thuẫn trên tay bỗng sáng rực. Đầu gối rộng chù y. Hồn kỹ tự tạo. Tụ lực thuẫn kích. Hàng Phong thừa nhận mình có phần đánh lén, nhưng Triệu Vô Cực, một hồn thánh đường đường, ỷ lớn hiếp nhỏ còn không thấy xấu hổ, thì mình sợ gì chứ? Tụ lực thuẫn kích, một trong những thành quả của Hàng Phong ở học viện sơ cấp, thông qua việc hấp thụ một phần hồn lực tấn công của đối thủ và tích trữ trong Rực Thiên Chi Thuẫn, sau đó bộc phát trong nháy mắt. Đương nhiên, hắn cũng có thể tự tích trữ, nhưng như vậy quá lãng phí. Tụ lực thuẫn kích không thể tích trữ hồn lực lâu dài, chỉ có thể tùy cơ ứng biến trong chiến đấu, tích trữ sớm chỉ tổ tiêu tan giới hạn tích trữ hiện tại của Rực Thiên Chi Thuẫn là một đòn tấn công hồn lực cấp hồn tông, mà hai đòn tấn công vừa rồi của Triệu Vô Cực đã tích đầy nó rồi. Vù. Triệu Vô Cực vốn định triệu hồi chân thân giáp để chống lại đòn tấn công của Chu Trúc Thanh, nhưng chưa kịp hành động, đã cảm thấy đầu gối không tự chủ được mà khuỵu xuống, sắp quỳ rạp. Trong điều kiện không triệu hồi chân thân giáp, không võ hồn phụ thể, không sử dụng hồn hoàng, thân thể của Triệu Vô Cực cũng chỉ ngang cấp hồn vương. Cú đánh này của Hàng Phong đã có thể uy hiếp được ông ta. Ầm. Xoạt. Xoạt xoạt. Triệu Vô Cực ngã sầm xuống đất như ngọc trụ đổ, muốn đứng dậy đã không kịp. U Minh Bách Trảo của Chu Trúc Thanh ập xuống. Hàng Phong chỉ thấy từng đạo bóng mờ lóe lên. Triệu Vô Cực lẽ ra có thể chống đỡ, nhưng nếu ra tay lúc này khó tránh khỏi làm bị thương Hàng Phong và Chu Trúc Thanh, đành phải ấm ức chịu thiệt thòi này. Chu Trúc Thanh dù sao cũng là hệ mẫn công, trong nháy mắt đã đánh xong hồn kỹ thứ hai. Khi đáp xuống đất, khuôn mặt lạnh lùng của nàng còn mang theo vẻ không thể tin nổi, nàng không bao giờ ngờ rằng mình có thể chính diện đánh bại một hồn thánh. Nếu Hàng Phong biết suy nghĩ của Chu Trúc Thanh lúc này, nhất định sẽ nói, đại muội tử, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ầm. Ầm ầm. Quả nhiên, ngay sau đó, Triệu Vô Cực đứng dậy lần nữa. Lần này, trên người ông ta đã phủ một lớp chân thân giáp võ hồn sáng chói, bảy hồn hoàng sau lưng làm nền, khí thế hung bạo đáng sợ tỏa ra từ người ông ta. Lúc này, Triệu Vô Cực chẳng khác nào một vị kim giáp chiến thần. Chu Trúc Thanh và Hàng Phong đều kinh hãi, quay người định chạy. Tiểu quỷ, ngươi định đi đâu? Tốc độ của Chu Trúc Thanh tự nhiên không phải Hàng Phong có thể so sánh. Lại thêm lúc này Triệu Vô Cực căm hận Hàng Phong đến tận xương tủy, làm sao có thể để hắn chạy thoát. Bàn tay to như quạt hương bồ chộp về phía Hàng Phong, khiến hắn không thể nào tránh né. Rầm. Rầm rầm rầm. Triệu Vô Cực tóm được Hàng Phong, trực tiếp đập hắn xuống đất, tạo ra từng cái hố lớn nhỏ không đều. Hàng Phong. Ninh Vinh Vinh đứng sau lưng Đường Tam kinh hãi, gạt tay Đường Tam định ngăn cản, lao về phía Hàng Phong. Phục. Hàng Phong bò dậy từ dưới đất, phun ra một mụn máu. Đáy mắt thoáng qua một tia hung quang, quát lớn, lui về. Ta không cần một hồn sư phụ trợ bảo vệ. Nhất là ngươi. Ninh Vinh Vinh toàn thân rung lên. Hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của Hàng Phong, nàng biết hắn không nói đùa, nhất thời có chút tiếng thoái lưỡng nan. Triệu Vô Cực thì cười lớn một tiếng, hay. Có chí khí. Tiểu quỷ, hôm nay lão tử cho ngươi một cơ hội, lão tử đấu tay đôi với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm lão tử bị thương, hoặc đánh ngã lão tử như vừa rồi. Lão tử sẽ cho các ngươi toàn bộ thông qua. Hàng Phong nghe vậy, đáy mắt lóe lên, trong lòng đã có tính toán, không cần. Quy tắc là quy tắc. Một nén nhang chính là một nén nhang. Ngươi và ta đấu tay đôi, ta chống được bao lâu thì hay bấy lâu. Đây là ngươi nói đấy nhé. Lão tử thành toàn cho ngươi. Đừng nói lão tử bắt nạt ngươi, lão tử chỉ dùng chân thân giáp, không dùng bất kỳ hồn kỹ nào. Hàng Phong gật đầu, quay người nói với Ninh Vinh Vinh, không cần phụ trợ ta. Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy hốc mắt cay xè, nước mắt tuôn ra, Hàng Phong. Ngươi là đồ khốn. Thấy cảnh này, ngay cả Triệu Vô Cực cũng có chút ngẩn người. Tên nhóc này rốt cuộc vô tâm đến mức nào, không nhận tấm lòng của người ta thì thôi, lại còn nói ra những lời phũ phàng như vậy. Triệu Vô Cực thậm chí còn cảm thấy, cho dù mình có độc thân cả đời, đầu óc cũng còn linh hoạt hơn Hàng Phong. Ninh Vinh Vinh mắng xong, liền chạy về. Tiểu Vũ thấy Ninh Vinh Vinh khóc thương tâm, có chút không đành lòng mà an ủi nàng. Hàn Phong thấy vậy cũng có chút phiền lòng. Nếu là đơn đấu, tự nhiên không thể có hồn sư phụ trợ giúp. Hắn chỉ bảo Ninh Vinh Vinh quay về, sao lại khóc chứ? Hắn cũng bị Triệu Vô Cực chọc cho tức giận, lão già này ỷ lớn hiếp nhỏ thì thôi, còn không có chút tự giác nào. Dù sao Hàn Phong cũng ỷ vào việc Triệu Vô Cực sẽ không làm gì mình, đơn đấu thì đơn đấu, dù sao Triệu Vô Cực không dám đánh hỏng hắn, mà hắn cũng không đánh hỏng được Triệu Vô Cực. Nhìn thấy vẻ phiền muộn trên mặt Hàn Phong, tâm trạng vốn đang tức giận của Triệu Vô Cực đột nhiên trở nên sảng khoái tột độ. Tuy tên nhóc này mồm mép lại còn vô sỉ, nhưng khi thấy Hàn Phong làm Ninh Vinh Vinh khóc, Triệu Vô Cực lại thấy rất vui. Tên nhóc này cũng có thứ không giỏi sao? Nghĩ đến đây, Triệu Vô Cực sung sướng cười to ba tiếng, ha ha ha. Nha đầu đừng khóc. Xem lão Triệu ta giúp ngươi dạy dỗ tên nhóc này. Ninh Vinh Vinh đang thúc thiếp nhìn Hàn Phong, dù có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến việc Hàn Phong ba lần bốn lượt làm mình tức giận, nàng nén tiếng nấc, nghẹn ngào hô lên, Triệu lão sư cố lên. Lời này hô cho Hàn Phong nghe, đáng tiếc Hàn Phong không có tự giác, chỉ cho là Ninh Vinh Vinh đang trả thù việc mình làm nàng khóc. Hắn nhe răng, trong lòng đã có định kiến, quả nhiên. Duy tiểu nhân giữ nữ tử nan dưỡng giả. Ha ha. Tiểu quỷ. Đây không phải lão Triệu ta bắt nạt người, nhưng nha đầu đã mở lời, lão Triệu ta cũng không thể để ngươi ra tay trước. Triệu Vô Cực vui vẻ cười to hai tiếng, đôi mắt bỗng ngưng lại, một quyền mang theo ngàn quân chi lực, đập về phía Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh đáy mắt rõ ràng thoáng qua vẻ lo lắng. Tiểu Vũ bên cạnh không đành lòng, mở lời khuyên, không sao đâu, Triệu lão sư ra tay có chừng mực. Hơn nữa loại ngốc nghếch này, nên để Triệu lão sư đánh cho một trận để tỉnh ra. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, trong lòng lại nghĩ đến đủ thứ chuyện của Hàn Phong dọc đường đi, nàng cắn răng, đè nén sự lo lắng trong mắt, hừ một tiếng, đúng vậy. Loại đồ ngốc này, chết cũng đáng. Hàn Phong không nghe thấy câu nói này, lúc này trong mắt hắn chỉ có cú đấm của Triệu Vô Cực. Dù ông ta không dùng hồn kỹ, nhưng cú đấm này cũng đủ đáng sợ. Trong những lần giao thủ trước, Triệu Vô Cực đã mò ra được giới hạn của Hàn Phong. Giới hạn chịu đựng hiện tại của hắn đại khái ở mức hồn tông trung cấp, chưa đến cao giai. Đương nhiên, đó là chưa tính đến hiệu quả biến thái của mệnh chi ngự. Sức mạnh của Triệu Vô Cực được khống chế vừa vặn ở khoảng cấp 45, 46, vừa không vượt quá giới hạn của Hàn Phong, vừa có thể khiến hắn chật vật đối phó. Triệu Vô Cực đã quyết tâm phải dạy dỗ Hàn Phong một phen. Chật. Hàn Phong khẽ chật một tiếng, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, mệnh chi ngự kích hoạt thành công. Cú đấm của Triệu Vô Cực lại một lần nữa bị Hàn Phong nhẹ nhàng hóa giải. Triệu Vô Cực trong mắt lóe lên dị quang, lại là hồn kỹ này sao? Hồn kỹ không tồi, nhưng nhóc con ngươi có thể dùng mãi được không? Hàn Phong không nói, mệnh chi ngự đương nhiên không thể dùng mãi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thật sự bó tay chịu trói. Đừng có trái một tiếng tiểu tử, phải một tiếng tiểu quỷ nữa. Hai chữ Hàn Phong phạm vào húy của ngài hay sao? Hay là nó mắc ở cổ họng làm ngài ho? Nếu ngài không biết đọc, ta có thể dạy ngài, nào đọc theo ta, bờ ông bông. Hừ. Ta xem lát nữa ngươi còn hơi sức mà nói chuyện không? Đối mặt với sự cà khịa của Hàn Phong, Triệu Vô Cực giận hừ một tiếng, lại tung ra một quyền nữa. Cú đấm này thậm chí còn tạo ra áp lực gió. Hừng. Hàn Phong không dám khinh suất, con ngươi co rụt lại, một ngọn lửa ngất trời hiện lên, sóng lửa nóng bỏng thậm chí hút khô cả hơi nước xung quanh. Binh binh binh. Triệu Vô Cực cố ý tăng thêm chút lực đạo trong cú đấm này, muốn cho Hàn Phong một bài học, để hắn biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo, đạt giả vi tiên. Nhưng ông ta không ngờ, cú đấm của mình lại không đạt được hiệu quả như tưởng tượng, giống như đấm vào một khối kim loại cứng rắn. Hàn Phong chỉ lùi lại ba bước rồi ổn định thân hình. Lúc này, hình tượng của Hàn Phong đã thay đổi lớn. Cả người hắn như đang bốc cháy, nhưng nhìn kỹ lại, có thể thấy không phải hắn đang cháy, mà là toàn thân hắn được bao bọc bởi một lớp áo giáp lửa giống như chân thân giáp. Trực thiên chi thuẫn thì hóa thành hai chiếc khiên nhỏ, bảo vệ hai tay hắn. Hồn kỹ tự tạo. Viêm long áo giáp. Được rồi, Hàn Phong phải thừa nhận, hồn kỹ này và viêm long áo giáp chẳng liên quan gì nhau. Hắn cũng không thể hợp thể thành đế hoàng áo giáp, cũng không thể triệu hồi viêm long câu, thực ra nó chỉ giống như hư hóa, bị hắn trộn tên một cách trắng trợn lần này, Triệu Vô Cực không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Phong cho ông ta quá nhiều bất ngờ, lần nào cũng có thể vượt qua dự liệu của ông ta, cứ như thể không có giới hạn vậy. Nhưng dù vậy, Hàn Phong vẫn không sửa được bản tính mồm mép của mình. Hắn hơi thở hổn hển cười nói, ngại quá, vừa hay vẫn còn thừa chút sức để nói thêm vài câu. Nếu lão gia ngài có thể tung thêm vài cú nữa, có lẽ ta còn có thể nặng ra thêm vài chữ, cố gắng một chút, có khi được cả câu cũng không chừng. À đúng rồi. Lão gia ngài có thể nói nhỏ hơn chút không, ồn đến mức ta đau cả đầu. Lần này, Triệu Vô Cực không hề tức giận, trên khuôn mặt thô kệch không giấu được vẻ tán thưởng, cười lớn nói, hay. Vậy để ta xem ngươi còn có thể nói được mấy câu. Binh binh binh. Ầm. Tiếng nói của Triệu Vô Cực vừa dứt, ông ta liền lao tới như một con gấu điên, mỗi bước chân đều dẫm nát mặt đất, tạo ra những vết lún có thể thấy bằng mắt thường. Cuối cùng, ông ta tung ra một quyền, Hàng Phong thậm chí còn nghe thấy tiếng nổ siêu thanh. Ầm. Cú đấm của Triệu Vô Cực ập xuống, Hàng Phong không tránh không né, chính diện đỡ lấy. Nhưng lần này, Triệu Vô Cực đã tăng lực đạo, Hàng Phong trực tiếp bay ngược ra sau, lộn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Lúc này, Hàng Phong trông rất thảm hại, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều quặn lại với nhau. Lão già Triệu Vô Cực này, cú đấm vừa rồi thế mà lại dùng sức mạnh cấp hồn vương. Lần này, Hàng Phong đã không còn hơi sức để mở miệng, mỗi cử động của hắn đều kéo theo cơn đau dữ dội toàn thân, chỉ có thể gân cổ nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực. Nhìn bộ dạng thảm hại của Hàng Phong, Triệu Vô Cực vừa cảm khái, vừa không khỏi dâng lên cảm giác sảng khoái chưa từng có, ha ha. Dạy cho ngươi một bài học. Khi chưa có thực lực tuyệt đối, đừng học người khác khoe khoang. Bây giờ thực lực của ta mạnh hơn ngươi, ta có thể đánh ngươi. Đây là còn ở học viện, nếu ở nơi khác trên đại lục, hành động vừa rồi của ngươi chính là tự tìm cái chết. Đạo lý Hàng Phong đều hiểu, nhưng hắn không phục. Không nói được, Hàng Phong sợ ánh mắt mình không đủ rõ ràng, cố nén cơn đau kịch liệt, nhếch miệng cười, miệng đầy bọt máu. Triệu Vô Cực thấy vậy sững sờ, dường như không ngờ Hàng Phong lại có phản ứng này. Ngẩn ra một lúc, ông ta cũng nhếch miệng cười, đủ cứng cỏi. Nhưng khí phách phải đi đôi với thực lực vững vàng. Ầm. Nói rồi, Triệu Vô Cực lại tung ra một quyền, đơn giản và thô bạo. Cú đấm này, thanh thế thậm chí không bằng hai cú trước. Hàng Phong lúc này đã bị thương, Triệu Vô Cực cũng không dám thật sự làm tổn thương tiểu quái vật này keng. Ngay lúc Triệu Vô Cực ra tay, Hàng Phong cũng động. Hồn hoàng màu vàng sáng lên, nhưng lần này không phải là hồn hoàng thứ nhất, mà là thứ hai. Ngay sau đó, Hàng Phong đã xuất hiện ngay trước mặt Triệu Vô Cực, đưa lưng về phía ông ta, vừa vặn tránh được cú đấm. Triệu Vô Cực lúc này đang trong trạng thái chân thân giáp phụ thể, thân hình to gấp đôi Hàng Phong thậm chí có thể nấp gọn trong lòng ông ta. Hồn kỹ thứ hai. Định vị thủ hộ. Ai nói chỉ có thể dịch chuyển đến trước mặt đồng đội? Hàng Phong lại muốn dịch chuyển đến trước mặt đối thủ. Đương nhiên, làm như vậy cũng có nhược điểm. Nếu đối thủ phản ứng nhanh, có thể tấn công thẳng vào sau lưng Hàng Phong. Tuy nhiên, đối mặt với Triệu Vô Cực thì không có lo ngại này. Triệu Vô Cực tuy phản ứng kịp, nhưng thân hình ông ta lúc này thật sự quá cồng kềnh a, Hàng Phong không dám chần chừ, nhanh chóng xoay người, kích hoạt tụ lực thuẫn kích. Hắn đang hai tay vào nhau, đạp lên đầu gối Triệu Vô Cực để nhảy lên, dùng toàn bộ sức mạnh cấp hồn tông, đấm thẳng vào mặt Triệu Vô Cực. Bốp. Lực đạo cực lớn khiến mặt Triệu Vô Cực lệch đi, nhưng ông ta không ngã. Dù sao cũng chỉ là sức mạnh cấp hồn tông, Triệu Vô Cực là hồn thánh hệ cường công đang võ hồn phụ thể. Nhưng cảnh này vẫn khiến nhóm Đường Tam chết lặng. Đây chính là cái mà Hàng Phong gọi là một chút năng lực tấn công sao. Cú đấm này đã dùng cạn toàn bộ hồn lực của Hàng Phong, viêm long áo giáp tự động giải trừ. Mất đi sức mạnh chống đỡ, chỉ riêng lực phản chấn cũng đã hất văng hắn ra ngoài. Lúc này Triệu Vô Cực vẫn còn hơi ngẩn người. Ông ta không ngờ Hàng Phong lại to gan như vậy, dám dịch chuyển ra sau lưng, để lộ yếu điểm của mình để tránh một đòn, rồi dùng tụ lực thuẫn kích đã ấp ủ từ lâu để cho ông ta một cú. Điều này cho Triệu Vô Cực một cảm giác, dường như Hàng Phong cố gắng nãy giờ không phải để kéo dài thời gian, mà chỉ để dành cho cú đấm cuối cùng này. Triệu Vô Cực sờ mặt, một vệt máu nhàn nhạt đã lưu lại. Điều này khiến ông ta có chút bực bội. Nếu để các lão sư khác biết mình bị một học viên hai hồn hoàng đánh chảy máu, chắc sẽ bị cười cho thối mũi. Ở phía bên kia, Hàng Phong đã không còn sức tái chiến. Nhìn thấy vệt máu trên mặt Triệu Vô Cực và nén nhang chỉ còn lại một phần tư, hắn hài lòng mỉm cười, không màng cơn đau kịch liệt, ngửa mặt lên trời gào lớn, Đường Tam. Ta chơi hỏng rồi. Phần còn lại giao cho ngươi, đừng để ta cố gắng uổng phí. Gào xong, Hàng Phong nghiêng đầu một cái rồi ngất đi. Viêm long áo giáp tiêu hao rất nhiều hồn lực, cộng thêm tụ lực thuẫn kích và các hồn kỹ khác, dù hồn lực của Hàng Phong có tinh thuần đến đâu cũng đã cạn kiệt. Nhìn Hàng Phong đã ngất liệm, Triệu Vô Cực không thể nào ngờ rằng mình lại bị hắn chơi một vố. Tại sao Hàng Phong lại từ chối đề nghị trước đó của Triệu Vô Cực? Chẳng phải là để Đường Tam và Triệu Vô Cực có một trận ra trò sao? Hàng Phong đã nhìn thấu, nếu Tiểu Vũ không bị thương, Đường Tam sẽ không tung toàn lực. Mà có mình ở đây, Tiểu Vũ rất khó bị thương. Thôi thì cứ thuận theo ý Triệu Vô Cực, đấu tay đôi với ông ta một trận, vừa hay cũng giải tỏa chút tức giận vì bị ông ta nhắm vào lúc trước. Triệu Vô Cực không phải thích ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Hàn Phong liền tặng ông ta một suất Hạo Thiên rèn sắt. Sau khi Hàn Phong ngất đi, Đường Tam đã kế thừa ý chí của hắn, quyết một trận với Triệu Vô Cực. Không ngoài dự đoán, Triệu Vô Cực vẫn làm Tiểu Vũ bị thương. Thực ra đây là chuyện tất nhiên, vì ngoài Hàn Phong, trong số những người còn lại, chỉ có Tiểu Vũ là sẽ tiếp cận Triệu Vô Cực. Chu Trúc Thanh là hệ mẫn công, ra đòn rồi rút lui ngay, xảo quyệt và tàn nhẫn, an toàn hơn Tiểu Vũ, một hồn sư hệ cường công. Sau khi Tiểu Vũ bị thương, Đường Tam tự nhiên bùng nổ, tung ra đủ loại thủ đoạn của Đường Môn, hệt như một con nhím, khiến Triệu Vô Cực phiền phức vô cùng. Cũng cùng một đạo lý như với Hàn Phong, nếu Triệu Vô Cực thật sự muốn đánh bại Đường Tam, chẳng lẽ không làm được sao? Chỉ cần một cái võ hồn chân thân, dù Đường Tam có Long Tu Châm thì cũng thế nào, đến phá phòng ngự cũng không nổi. Nhưng Triệu Vô Cực không thể thật sự làm tổn thương Đường Tam và Hàn Phong, chỉ có thể tự trói tay chân, mặc cho Đường Tam hành động. Có điều, khiến Triệu Vô Cực có chút bực mình là, Đường Tam không hề biết mình biết ta như Hàn Phong. Tên nhóc Hàn Phong tuy miệng tiện, nhưng khi đấu tay đôi với ông ta, mục tiêu rất rõ ràng, biết không đánh lại được nên chỉ nhắm vào việc đấm một phát cho hả giận. Nhưng Đường Tam thì khác, tên nhóc này lại nhắm đến việc đánh bại ông ta. Không so sánh thì thôi, có Hàn Phong làm ví dụ, Triệu Vô Cực thật sự có chút không ưa Đường Tam. Cùng là thiên tài, hồn lực của Hàn Phong cao hơn, tính cách cũng hợp khẩu vị của Triệu Vô Cực hơn, thẳng thắn, nói khó nghe một chút là đầu đất, nhưng Triệu Vô Cực lại thích kiểu này, ai bảo chính ông ta cũng là đầu đất chứ. Còn Đường Tam thì sao? Thật ra, cùng là hồn kỹ tự tạo, hồn kỹ của Hàn Phong huy hoàng đại khí, ngay cả ẩn nấp thuẫn, so với hồn kỹ tự tạo của Đường Tam, cũng quang minh chính đại hơn nhiều. Cứ xem năng lực của Đường Tam mà xem, độc, ám khí, quỷ ảnh mê tung, cái nào nhìn cũng có vẻ hơi âm độc. Nếu để Đường Tam biết suy nghĩ của Triệu Vô Cực, e là sẽ kêu oan thấu trời. Dù sao đây cũng không phải hồn kỹ tự tạo, mà hoàn toàn là mang từ kiếp trước đến. Kiếp trước Đường Môn chính là dạy những thứ này, hắn có thể làm sao được? Hơn nữa, nếu Triệu Vô Cực biết Hàn Phong cố ý để Đường Tam đấu với ông ta, để cho Đường Hạo nện ông ta một trận, liệu có còn nghĩ như vậy không? Chuyện sau đó dĩ nhiên là thuận lý thành chương. Đường Tam, Hàn Phong và Tiểu Vũ tuy đều ngất đi, nhưng thời gian đã sớm qua một nén nhang. Năm người Hàn Phong thuận lợi tiến vào học viện Sử Lai Khắc. Khi phân chia ký túc xá, ba cô gái tự nhiên không có gì để nói, ba người một phòng không thành vấn đề. Nhưng ký túc xá của nhóm Hàn Phong lại có chút phiền phức, dù sao Hàn Phong và Đường Tam đều đã hôn mê, không tiện hỏi ý kiến họ. Cuối cùng vẫn là Đái Một Bạch vung tay, bất chấp lý lẽ dành Hàn Phong về, ở cùng phòng ký túc xá với hắn. Thực ra lựa chọn của Đái Một Bạch rất dễ hiểu. Nhìn những người khác ở Sử Lai Khắc xem áo tư tạp miệng đầy râu quai nón, còn hay lẩm bẩm mấy câu lão tử có cây xúc xích lớn, Mã Hồng Tuấn thì khỏi phải nói, cứ một canh giờ là tà hỏa lại bùng lên, đừng nói phụ nữ chịu không nổi, đàn ông nhìn cũng không chịu được, quá cay mắt. Còn Đường Tam trước hôm nay, Đái Một Bạch vẫn khá coi trọng Đường Tam, nhưng sau hôm nay, hắn cũng có chút e ngại. Dù sao ai cũng không muốn ở chung với một người mà trên người toàn ám khí và kịch độc. So ra thì, vẫn là Hàn Phong bình thường hơn một chút. Mặc dù EQ có hơi đáng lo, nhưng từ việc sáng sớm không quấy rầy chuyện của hắn và Chu Trúc Thanh, có thể thấy EQ của Hàn Phong chỉ nhằm vào con gái, còn về phương diện làm người thì vẫn rất đáng tin cậy. Có nên dạy Hàn Phong cách tán gái không nhỉ? Nhìn Hàn Phong đang ngủ ở giường bên kia, Đái Một Bạch thầm nghĩ. Đái Một Bạch thừa sức nhìn ra, với biểu hiện hiện tại của Ninh Vinh Vinh đối với Hàn Phong, chỉ cần hắn tỏ ra dịu dàng một chút là có thể dễ dàng chinh phục được nàng. Nhưng cuối cùng Đái Một Bạch nghĩ lại rồi thôi. Là một tay chơi tình trường, hắn nhìn ra được Hàn Phong không thích Ninh Vinh Vinh. Nàng quá đanh đá, trong lòng một thẳng nam như Hàn Phong, rõ ràng không thể để lại ấn tượng tốt. Mình cũng không cần ép uổng làm gì, kẻo lại khiến Hàn Phong chán ghét. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch liên tưởng đến mình, không khỏi thở dài. Tên nhóc Hàn Phong này đúng là có phúc mà không biết hưởng, nếu muốn tình yêu thì dễ như trở bàn tay, còn mình thì sao? Chu Trúc Thanh à, còn Đường Tam, cuối cùng vẫn phải ở chung phòng với áo tư tạp, dù sao tên nhóc Mã Hồng Tuấn kia thật sự quá dị, cứ như vậy, một ngày yên tĩnh trôi qua. Màn đêm buông xuống. Trước nửa đêm, trong lúc tất cả mọi người không hề hay biết, một luồng hồn lực cường đại đã nhắm thẳng vào vị trí của Triệu Vô Cực mà nghiền ép tới. Triệu Vô Cực, người đang ở trong phòng nhe răng trợn mắt thầm nghĩ năm nay toàn tiểu quái vật, đột nhiên hô hấp cứng lại. Đôi mắt thô kệch của ông ta co rụt, lao ra khỏi phòng, quát khẽ, kẻ nào đến? Cùng lúc đó, các lão sư khác của Sử Lai Khắc cũng chạy tới, ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng. Phất Lan Đức lơ lửng giữa không trung, đáy mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Họ có thể cảm nhận được sự cường đại của kẻ đến, ít nhất là cường giả cấp hồn đấu la. Triệu Vô Cực. Một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên. Trong màn đêm, hai bóng người chậm rãi bước ra ầm. Ầm ầm. Hai bóng người kia không nói nhiều lời, trực tiếp triệu hồi hồn hoàng. 4 vàng, 4 tím, 8 đen, 16 hồn hoàng chiếu rọi cả bầu trời sao. Hai người trước mắt, rõ ràng đều là cường giả cấp hồn đấu la. Phất Lan Đức thấy vậy, hô hấp có chút ngưng trệ, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Khu nhà của các lão sư học viện Sử Lai Khắc tuy cách ký túc xá của học viên một khoảng, nhưng nếu là cường giả cấp hồn đấu la, họ có thể dễ dàng bao phủ toàn bộ học viện. Nhưng hai vị hồn đấu la trước mắt lại không để khí thế của mình ảnh hưởng đến ký túc xá học viên, chỉ giới hạn ở khu vực sau núi và ký túc xá lão sư. Rõ ràng đối phương không muốn động đến đám người Hàn Phong. Phất Lan Đức đứng ra, trầm giọng nói, không biết hai vị hồn đấu la tôn kính đến tệ viện có việc gì. Hừ. Một trong hai vị hồn đấu la hừ lạnh một tiếng, triệu hồi hai võ hồn, một là cây dây leo khổng lồ màu xanh lục vương tận trời, một là chiếc lò lớn tỏa ra ánh sao. Phất Lan Đức cũng không phải người kiến thức nông cạn, từ võ hồn của hai người đã đoán ra thân phận của họ, trong lòng kinh hãi, lại là hai viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm. Phất Lan Đức không hiểu, họ và Thiên Đấu trước giờ không qua lại, hôm nay tại sao lại có hai viện trưởng đến tận nhà. Hơn nữa còn có vẻ không thiện chí. Bạch Bảo Sơn hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt già nua dưới bóng đêm lại thoáng qua một tia mất tự nhiên, giải đáp thắc mắc của Phất Lan Đức, chúng ta đến đây là để tìm Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đã sỉ nhục người thân tín của Thái Tử, chúng ta phụng lệnh Thái Tử, đến cho Triệu Vô Cực một bài học. Bạch Bảo Sơn vừa nói xong, đám người Phất Lan Đức liền ngớ ra chuyện ba viện trưởng của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu là người của Thái Tử, họ đều biết. Nhưng người thân tín của Thái Tử là chuyện gì? Triệu Vô Cực sỉ nhục người của Thái Tử lúc nào? Chẳng lẽ là Ninh Vinh Vinh? Dù sao Trữ Phong Trí cũng là thầy của Thái Tử. Nhưng cũng không đúng. Triệu Vô Cực từ đầu đến cuối đều không đụng đến Ninh Vinh Vinh. Là Hàn Phong. Trí Lâm nhìn ra sự nghi hoặc của đám người Phất Lan Đức, trên khuôn mặt già nua không chút biểu cảm, cứng nhắc nói. Hả? Triệu Vô Cực nghe vậy, ngơ ngác luôn. Đừng nói là Triệu Vô Cực, ngay cả Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn cũng đang ngơ ngác, họ không hiểu, Thái Tử từ lúc nào đã trở thành bạn thân với con trai của một chủ quản đại đấu hồn trường ở thành Tắc Thác. Họ không hiểu, nếu thật sự là bạn thân, tại sao không để Hàn Phong đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu học? Họ càng không hiểu, rốt cuộc là mối quan hệ thân thiết đến mức nào mà khiến Thái Tử không tiếc mời cả hai vị hồn đấu la, chỉ để dạy dỗ Triệu Vô Cực một trận. Thật ra, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm đều thấy oan cho Triệu Vô Cực. Công bằng mà nói, Triệu Vô Cực thật sự không làm gì Hàn Phong, chỉ là đánh mấy quyền thôi. Ấy thế mà Thái Tử vừa nghe tin này, liền mắt lộ hung quang, dọa người chết khiếp. Khụ khụ. Các vị yên tâm, lệnh của Thái Tử chỉ là để chúng tôi dạy dỗ Triệu Vô Cực một chút, quyết không làm tổn thương ông ta. Bạch Bảo Sơn ho khan hai tiếng để che giấu sự bối rối của mình. Phất Lan Đức và mấy người nghe Bạch Bảo Sơn nói vậy, liền rất không có nghĩa khí mà lùi về sau. Biết làm sao bây giờ? Người ta phái đến một hồn đấu la hệ khống chế và một hồn đấu la hệ phòng ngự, ý tứ đã quá rõ ràng, chúng tôi không có ý làm tổn thương người, các người cũng đừng hòng kéo bè kéo lũ đánh hội đồng. Dù Phất Lan Đức và những người khác thật sự có lòng, liệu có phá được phòng ngự của Thiên Tinh Lô không? Triệu Vô Cực thấy vậy, lập tức lộ vẻ đau thương, giống như tráng sĩ sắp chịu chết, nói với Trí Lâm, xin chỉ giáo. Sự thật chứng minh, dù Trí Lâm là hồn sư hệ khống chế, chênh lệch hơn 10 cấp cũng không phải là thứ Triệu Vô Cực có thể vượt qua. Toàn bộ quá trình, Triệu Vô Cực bị đè ra đánh, bị Thiên Thanh Đằng Quất cho một trận tơi bời, toàn thân trên dưới đều là những vệt lằn sưng đỏ, khiến người ta nhìn mà rùng mình. Tuy nhiên, Bạch Bảo Sơn thật sự không nói dối. Trí Lâm đúng là chỉ để Triệu Vô Cực chịu chút đau khổ da thịt, thậm chí còn giúp ông ta loại bỏ một vài ám tật trong cơ thể. Phất Lan Đức và mấy người cũng mặc kệ luôn, dù sao cũng chỉ là bị thương ngoài da, ăn mấy viên đường đậu của Thiệu Hâm là khỏi. Ước chừng quất nửa canh giờ, Trí Lâm mới dừng lại. Bạch Bảo Sơn nhìn thảm trạng của Triệu Vô Cực, cũng không giữ được vẻ lạnh lùng ban đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng, liền cáo từ với Phất Lan Đức, Phất Lan Đức viện trưởng, chúng tôi xin cáo từ. Sau này nếu có chuyện gì, cứ đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu tìm chúng tôi. Thấy còn có thể thu được hữu nghị của hai vị hồn đấu la, Phất Lan Đức lập tức mặt mày hớn hở, trong lòng chỉ hận không có thêm vài người đến quốc Triệu Vô Cực một trận nữa, đâu còn nửa điểm oán niệm, cười ha hả tiễn Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm đi. Sau khi Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm đi, Triệu Vô Cực vừa ăn mấy viên đường đậu, Phất Lan Đức đang định nói gì đó với ông ta, thì nghe thấy một tiếng hét lớn từ sau núi vọng lại, Triệu Vô Cực. Lăn ra đây. Lần này là khí tức của phong hào đấu la. Đệt. Triệu Vô Cực toàn thân run rẩy, suýt nữa thì ngất đi. Đám người Phất Lan Đức. Khi Hàn Phong tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Hồn lực tiêu hao quá độ khiến đầu hắn choáng váng, hắn lắc mạnh đầu mấy cái mới tỉnh táo được một chút. Ồ, ngươi tỉnh rồi. Một giọng nói cởi mở vang lên bên tai. Hàng Phong ngơ ngác nhìn sang, thấy một đái một bạch tóc vàng ống, có chút không hiểu hỏi, ta đang ở đâu đây? Sao ngươi lại ở đây? Đái một bạch cười gượng hai tiếng, giải thích cho Hàng Phong, ngươi quên rồi sao? Hôm qua ngươi đấu tay đôi với Triệu lão sư, sau đó ngất đi. Tiếp đến Đường Tam cũng đấu với Triệu lão sư một trận. Các ngươi đã thành công vượt qua bài kiểm tra, nên bây giờ đương nhiên là đang ở trong ký túc xá của học viện rồi. Còn tại sao ta lại ở đây? Vì chúng ta là bạn cùng phòng. Nghe Đái Một Bạch nói, mắt Hàng Phong bỗng sáng rực lên. Hắn bật dậy, túm lấy vai Đái Một Bạch, lớn tiếng hỏi, Đường Tam đấu tay đôi với Triệu Vô Cực. Kết quả thế nào? Triệu Vô Cực có đánh ngất Đường Tam không? Đái Một Bạch cứ tưởng Hàng Phong muốn biết mình và Đường Tam ai lợi hại hơn, nên không nghĩ nhiều. Nhưng vừa nhắc đến Đường Tam, trên khuôn mặt điển trai của hắn không khỏi thoáng qua một tia khó chịu. Sao vậy? Hàng Phong ngẩn ra, hỏi. Thực ra cũng không có gì, chỉ là muốn nhắc ngươi sau này nếu không có việc gì thì tuyệt đối đừng chọc vào Đường Tam. Đúng rồi, càng đừng chọc vào Tiểu Vũ. Tên Đường Tam đó quá nguy hiểm. Đái Một Bạch ngượng ngùng cười, đáp. Thấy Hàng Phong vẫn không hiểu, Đái Một Bạch giải thích thêm, Hàng Phong, ngươi là mãnh nam, là người duy nhất ta từng thấy có thể dùng hồn lực cấp 30 mà đấu chính diện với Triệu lão sư nhiều hiệp như vậy, thậm chí còn để lại một vệt máu trên mặt thầy ấy. Này, có gì đâu. Nếu không phải Triệu Vô Cực không xuống tay độc, ta đã sớm đi đời rồi. Hàng Phong rất biết mình biết ta, không dám nhận công. Đái Một Bạch cũng gật đầu, đồng tình với cách nói của Hàng Phong, rồi tiếp tục nói về Đường Tam, nhưng Đường Tam thì khác, hắn chính là một con nhím. Dựa vào kịch độc và ám khí, còn có một loại bộ pháp kỳ quái, mà kéo dài với Triệu lão sư được cả một nén nhang. Cuối cùng còn dựa vào cái gì long tu châm, đánh sưng cả mặt Triệu lão sư. Phải biết, lúc đó Triệu lão sư đã dùng hồn kỹ rồi đấy. Hàng Phong nghe vậy, trong lòng có chút xem thường. Những thứ này hắn đã biết từ lâu, hắn chỉ muốn biết Đường Tam có ngất hay không thôi. Mặc dù cuối cùng Đường Tam cũng tự mình ngất đi, nhưng tốt nhất là đừng làm tên đó tức giận. Những thứ khác Hàng Phong không muốn biết, nghe thấy Đường Tam đã ngất đi là đủ với hắn rồi. Ha ha ha. Hàng Phong cười to ba tiếng, làm Đái Một Bạch không hiểu gì cả. Hàng Phong cũng ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng che giấu, này. Có gì đâu. Ta thấy Đường Tam cũng không phải người âm hiểm, mặc dù thủ đoạn có chút quỷ quyệt, nhưng cùng là học viên, chúng ta không nên vì thực lực của bạn học mà cảm thấy vui mừng sao. Lời này của Hàng Phong thuần túy là nói bừa, nhưng lọt vào tai Đái Một Bạch, lại không khỏi khiến hắn sững sờ, trong lòng không khỏi thán phục khí độ của Hàng Phong. Ngươi nói rất đúng. Ta thấy Đường Tam cũng không phải người xấu, chúng ta nên vì sự hưng thịnh của Sử Lai Khắc mà vui mừng. Đái Một Bạch cười cười, khoác vai Hàng Phong. Trong bất tri bất giác, trong lòng Đái Một Bạch đã xem Hàng Phong là bạn tốt. Nhưng ngay sau đó, Đái Một Bạch lại nghiêm túc nói, nhưng trước đó, chúng ta phải mau đến nhà ăn. Hả? Đến ngươi sẽ biết. Đái Một Bạch không kịp giải thích, trực tiếp kéo Hàng Phong chạy như bay về phía nhà ăn. Hàng Phong còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi, chỉ kịp hét lớn một tiếng, ta còn chưa đánh răng mà. Mặc dù Đái Một Bạch đã cố hết sức, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Nhìn nhà ăn trống không, Đái Một Bạch im lặng buông Hàng Phong ra. Tóm lấy một tên mập ú, đột nhiên mắng lớn, tên mập chết tiệt. Ngươi muốn chết à, lại một mình ăn hết bữa sáng của mọi người. Tên mập ú đó có mái tóc đỏ rực, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện này. Nhìn vẻ mặt hung dữ của Đái Một Bạch, hắn ngượng ngùng cười, không chút thành ý nói, không nhịn được không nhịn được. Đái Một Bạch hừ lạnh một tiếng, cuối cùng buông Mã Hồng Tuấn ra, ấy nấy liếc nhìn Hàng Phong rồi nói, tên này gọi là Mã Hồng Tuấn, võ hồn là Tà Hỏa Phượng Hoàng. Ngoài một vài tật xấu không thể tả, hắn còn ăn cực khỏe. Xem ra bữa sáng hôm nay chúng ta phải tự giải quyết rồi. Hàng Phong xua tay, tỏ ý không cần để ý, thậm chí hắn còn không nghe Đái Một Bạch đang nói gì, mà chỉ chăm chú nhìn Mã Hồng Tuấn với ánh mắt lấp lánh, mập mà tròn trịa thế này, toàn thân trên dưới không tìm thấy một thớ mỡ thừa nào, mỗi một tảng thịt đều hòa quyện hoàn hảo thành một khối thịt viên trước mắt. Thật khó. Hàng Phong đi đến bên cạnh Mã Hồng Tuấn, theo bản năng đưa tay ấn vào bụng hắn, vỗ nhẹ, tạo ra từng lớp sóng thịt. Mắt Hàng Phong lập tức sáng lên, vỗ mạnh hơn, cảm giác mềm mại mượt mà này thật sự quá mê người. Thấy hành động của Hàng Phong, cả Mã Hồng Tuấn và Đái Một Bạch đều ngẩn ra. Họ cứ tưởng Hàng Phong vì nghe thấy hai chữ Phượng Hoàng mới mắt sáng lên chứ. Mã Hồng Tuấn càng lộ vẻ giận dữ, nhưng sau khi Đái Một Bạch ghé vào tai hắn nói gì đó, sắc mặt hắn biến đổi, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định so đo với Hàng Phong. Khoảng nửa phút sau, Hàng Phong đột nhiên nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, tán thưởng, mập. Ngươi thật tròn. Phục. Đái Một Bạch nghe vậy, suýt nữa bị nước bọt sặc chết. Mã Hồng Tuấn sắc mặt khó coi, hắn luôn cảm thấy Hàng Phong đang coi thân hình cường tráng của mình là đồ chơi. Khụ khụ. Hàng Phong, ngày đầu tiên khai giảng chắc cũng không có lớp học gì đâu. Đợi viện trưởng nói xong, chúng ta vào thành giải quyết vấn đề bữa sáng nhé. Hàn Phong gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, dù sao người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn là đói meo. Khoảng 10 phút sau, tất cả mọi người đều đã đến. Chu Trúc Thanh vẫn lạnh lùng như mọi khi, người lạ chớ lại gần. Tiểu Vũ và Đường Tam thì thầm to nhỏ. Hàn Phong và Đái Một Bạch thì bình thản. Còn Áo Tư Tạp lần này đã sớm nhìn ra ba đóa hoa của học viện đều đã có chủ, cũng lười cạo râu, vẫn như mọi khi cùng Mã Hồng Tuấn trò chuyện. Ngược lại, Ninh Vinh Vinh khi đến nhà ăn, thấy Hàn Phong không sao, đáy mắt thoáng qua một tia nhẹ nhõm, nhưng không lại gần hắn, mà chỉ hận hận lườm hắn một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Chu Trúc Thanh. Sau đó Phất Lan Đức xuất hiện. Không biết có phải là ảo giác của Hàn Phong không, khi Phất Lan Đức nhìn thấy mình và Đường Tam, đáy mắt dường như thoáng qua một tia kỳ lạ. Hàn Phong nghĩ mãi không ra, cũng không truy cứu, chỉ cho là vì mình đã khiến Triệu Vô Cực phải chịu thiệt nên được ông ta để mắt tới. Sau đó, như lời Đái Một Bạch nói, ngày đầu khai giảng đúng là không có chương trình học gì. Phất Lan Đức chỉ bảo năm tân sinh viên là Hàn Phong và những người khác đi nộp 100 kim hồn tệ học phí, bỏ lại một câu tối nay tập trung rồi để Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp đi chạy bộ. Đái Một Bạch dẫn mấy người đi đóng học phí xong, liền rủ Hàn Phong vào thành. Dĩ nhiên Tiểu Vũ và Đường Tam không thể đi cùng hắn, Chu Trúc Thanh lại càng không. Áo Tư Tạp thì đi chạy bộ rồi, còn Mã Hồng Tuấn chắc lại đi giải quyết vấn đề tà hỏa. Hàn Phong nói đợi mình đánh răng xong sẽ đi, nhưng khi hắn và Đái Một Bạch quay lại, lại thấy một người không ngờ tới không phải ngươi nên đi chạy bộ sao. Hàn Phong cao mày nhìn cô gái tóc hồng trước mặt, nhớ lại kịch bản trong nguyên tác, trong lòng có chút không vui. Đái Một Bạch nhìn tình hình, dù bất mãn việc Ninh Vinh Vinh không tuân lệnh viện trưởng, nhưng vẫn thức thời lùi lại một bước, im lặng không nói. Cô gái tóc hồng cười rạng rỡ, chạy bộ mệt quá, không phải các ngươi định vào thành sao? Ta cũng muốn đi. Ta cũng chưa ăn sáng. Ta muốn ăn khoai ngọc linh lung và mứt quả. Ngươi nên đi chạy bộ. Hàn Phong vẫn nhíu mày, giọng nói có chút lạnh lùng. Ninh Vinh Vinh nhíu đôi mày tinh xảo, trong lòng có chút không vui, nhưng đã sớm biết tính cách của Hàn Phong nên nàng không bỏ cuộc. Nàng trực tiếp đẩy Hàn Phong định đi, còn oán trách, bảo ngươi đi thì đi đi. Được ăn sáng cùng bản mỹ thiếu nữ này là chuyện mà vô số người ao ước đấy. Ngươi không thể chiều theo ta một lần sao? Nhưng Ninh Vinh Vinh dùng sức một chút, lại phát hiện không đẩy được Hàn Phong. Nàng hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên, liền thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn. Đái Một Bạch đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của Hàn Phong, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành quả nhiên, Hàn Phong trực tiếp mở miệng, ngươi nên đi chạy bộ. Là một hồn sư hệ phụ trợ, ngươi nên biết rõ, thể lực rất quan trọng. Chẳng lẽ ngươi sẽ không bảo vệ ta sao? Sắc mặt Hàn Phong không đổi, ta có thể bảo vệ ngươi một ngày, một năm, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả đời. Ngươi cần có năng lực tự bảo vệ mình. Môi Ninh Vinh Vinh đột nhiên tái đi, giọng run run, chẳng lẽ không được sao? Đương nhiên là không thể. Hàn Phong trả lời rất thẳng thừng. Làm sao có thể chứ? Ngay cả vợ chồng, như Hàn Dương và Trương Linh Linh, Hàn Dương cũng không thể nào lúc nào cũng bảo vệ được Trương Linh Linh. Ninh Vinh Vinh bỗng rung lên, hai tay buông thõng vô lực, sắc mặt có chút u ám, hốc mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt lớn tuôn ra. Nhưng lần này, Hàn Phong không hề nuông chiều Ninh Vinh Vinh, mà trực tiếp mô phỏng lại lời của Phất Lan Đức trong nguyên tác, ngươi không nhận ra, ngươi là người có thực lực và thiên phú yếu nhất cả học viện sao? Đái Một Bạch, 15 tuổi, hồn tôn 37 cấp. Mã Hồng Tuấn, phẩm chất võ hồn thậm chí còn vượt qua Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Áo Tư Tạp, 13 tuổi, đại hồn sư hệ thực vật phụ trợ cấp 29. Đường Tam và Tiểu Vũ thì khỏi phải nói, cùng tuổi với ngươi mà tu vi vượt xa ngươi 3 cấp. Chu Trúc Thanh tuy tu vi không cao hơn ngươi nhiều, nhưng lại có một trái tim cường giả. Ngươi dựa vào đâu mà lười biếng ở đây? Có lẽ Ninh Vinh Vinh đã sớm không nghe lọt tai nữa. Nàng dùng đôi mắt đỏ hoe, phẫn hận nhìn chằm chằm Hàn Phong, bi thương mà ai oán hét lớn, được. Ta đi chạy. Ta sẽ tự bảo vệ mình. Ta vĩnh viễn không cần ngươi bảo vệ. Nói xong, Ninh Vinh Vinh quay người chạy đi, để lại một vệt nước mắt. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong vui mừng mỉm cười, hắn đã thành công mắng tỉnh Ninh Vinh Vinh rồi. Đi thôi. Một Bạch, chúng ta đi ăn cơm. Đái Một Bạch đứng bên cạnh đã nhìn ngây người. Là người ngoài cuộc, hắn tự nhiên thấy rõ mọi chuyện giữa Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, nhưng hắn thực sự không ngờ, trên đời này lại có một kẻ thà gãy chứ không chịu cong như vậy. Trên đường phố Tác Thác Thành, kể từ khi Chu Trúc Thanh đến học viện xét, Đái Một Bạch không dám leo lỏng nữa, mà ngoan ngoãn đi cùng Hàn Phong. Cả hai đã trở nên thân thiết hơn trên đường tới đây, cách xưng hô cũng gần gũi hơn một bước. Lúc này, sắc mặt Đái Một Bạch có chút rối rắm, y khẽ nói với Hàn Phong, Phong tử cậu làm vậy thật sự không sao chứ? Hàn Phong lại có chút không hiểu, Cái gì mà có sao hay không? Là chuyện của Ninh Vinh Vinh ấy. Hàn Phong lúc này mới vỡ lẽ, ngẫm lại, những lời mình vừa nói quả thực có hơi nặng, nhưng bệnh nặng thì phải dùng thuốc mạnh. Cứ nghĩ đến việc sau này mình sẽ phải học cùng với một Ninh Vinh Vinh mang đầy tính công chúa đỏng đảnh, Hàn Phong lại thấy đau đầu. Tinh ranh ma mảnh thì được, chứ không thể đanh đá tùy hứng như vậy. Ninh Vinh Vinh quá tùy hứng, đầy mình tật xấu, chẳng lẽ cậu muốn học chung với một người như thế sao? Đái Mộc Bạch tất nhiên lắc đầu, Hàn Phong bèn thản nhiên cười, thế thì đúng rồi còn gì. Những lời này phải có người nói cho nàng ta biết, nếu không cậu thử nghĩ xem, lỡ như viện trưởng biết Ninh Vinh Vinh không đi chạy bộ, mà lại đi cùng chúng ta đến Tác Khắc Thành thì sẽ thế nào? Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Tôi làm vậy là vì tốt cho nàng ta, cũng là vì tốt cho chúng ta. Đái Mộc Bạch bất giác gật đầu, nhưng rất nhanh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Mấu chốt của vấn đề không nằm ở đây. Nhưng cậu làm vậy có phần quá tổn thương người khác, dù sao bị cậu nói như thế, mặc kệ Ninh Vinh Vinh có tùy hứng đến đâu, cũng không khỏi có chút đáng thương. Đái Mộc Bạch cố gắng nói giảm nói tránh, y sợ mình nói thẳng quá sẽ khiến Hàn Phong càng thêm ác cảm với Ninh Vinh Vinh. Nhưng Đái Mộc Bạch hoàn toàn không ngờ rằng, tên này căn bản không biết Ninh Vinh Vinh nghĩ gì. Chỉ thấy Hàn Phong thản nhiên nói, tôi thì sao? Sao tôi lại không thể nói? Viện trưởng nói được, cậu nói được, dựa vào đâu mà tôi lại không được nói? Không mắng cho nàng ta tỉnh ra, nàng ta sẽ mãi mãi là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao ở Sếp cũng chẳng có ám vệ nào của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tôi sợ cái gì chứ? Đái Mộc Bạch nghe vậy thì ngẩng người, sau khi đánh giá Hàn Phong từ trên xuống dưới một lượt, y bỗng bừng tỉnh ngộ ra. Y phát hiện ra, hình như mình đã hiểu lầm một chỗ, y vẫn luôn cho rằng Hàn Phong biết Ninh Vinh Vinh thích hắn, chỉ vì không ưa tính cách tùy hứng của nàng nên mới tỏ ra ghét bỏ, nhưng xem ra bây giờ, Hàn Phong căn bản không hề biết Ninh Vinh Vinh thích mình. Cứ như vậy, hành động của Ninh Vinh Vinh trong mắt Hàn Phong tự nhiên mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nghĩ đến đây, Đái Mộc Bạch không khỏi thấy thương cho Ninh Vinh Vinh thích ai không tốt, lại đi thích một tên ngốc trong chuyện tình cảm phong tử, cậu có bao giờ nghĩ rằng, lỡ như Ninh Vinh Vinh thích cậu, chỉ đơn giản là muốn đến gần cậu hơn một chút, là đang tìm kiếm sự quan tâm chứ không phải đang trêu chọc, làm phiền cậu không? Đái Mộc Bạch dù sao cũng được mệnh danh là tình thánh của Sếp, một lời đã chỉ ra điểm sai trong suy nghĩ của Hàn Phong. Hàn Phong nghe vậy cũng sững sờ, nhíu mày, hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Thứ nhất là vì trong nguyên tác, người đi cùng Ninh Vinh Vinh là Oscar, thứ hai là vì trong mắt hắn, Ninh Vinh Vinh luôn xuất hiện với hình tượng một tiểu ma nữ trêu chọc hắn, sao có thể thích hắn được chứ? Theo Hàn Phong, nếu Ninh Vinh Vinh thích mình, sao có thể nửa đêm không ngủ mà giày vò mình? Sao lại có thể bắt mình chạy từ đầu đông sang đầu tây của thành, chỉ vì một cây kẹo hồ lô? Hơn nữa, điều khiến Hàn Phong khó chịu chính là, rõ ràng hắn là ân nhân cứu mạng của Ninh Vinh Vinh, dù hắn không muốn cứu, nhưng kết quả lại là hắn ngược lại mang ơn Ninh Vinh Vinh. Nhưng Hàn Phong lại nghĩ kỹ lại, Oscar bây giờ dường như chẳng hề để ý đến Ninh Vinh Vinh, đến râu cũng không cạo, hoàn toàn là bộ dạng của một ông chú, Ninh Vinh Vinh cũng chưa từng nhìn về phía Oscar, Ninh Vinh Vinh tuy hay trêu chọc mình, nhưng kể từ khi đến Sếp, Hàn Phong có thể nhìn thấy sự lo lắng dành cho mình trong mắt nàng, thậm chí Ninh Vinh Vinh còn để ý đến thói quen trợn mắt của mình. Dù hay khóc, nhưng cuối cùng nàng vẫn luôn xuất hiện trước mặt hắn. Hàn Phong lại nhớ tới, trước trận đối đầu với Triệu Vô Cực, Ninh Vinh Vinh đã giúp mình tạo thế, hy vọng mình có thể trấn áp được đám người Đường Tam nhất thời. Dù là chỉ số EQ của Hàn Phong cũng không khỏi có chút rối loạn. Nói Hàn Phong không thích Ninh Vinh Vinh là nói dối, dù sao mỹ thiếu nữ thì ai mà không thích, chỉ là tính cách đanh đá tùy hứng của nàng khiến Hàn Phong thực sự không chịu nổi. Hắn không hiểu nổi, hắn sống hai kiếp ba mươi mấy năm, chưa từng tiếp xúc với loại vấn đề này, một thứ mà tư duy lý trí căn bản không thể giải thích được. Kiếp trước Hàn Phong đã không hiểu, tại sao những người xung quanh, dù là thích nhau, cũng phải làm màu làm mè, nhất định phải kéo dài cả năm rưỡi, cuối cùng chẳng phải vẫn phải nói ra hay sao? Sao không thể chiếu cố cho những người thẳng thắn, không có đầu óc tình cảm như bọn họ một chút? Thấy Hàn Phong sững sờ tại chỗ, sắc mặt lúc nắng lúc mưa, khi thì mờ mịt, khi thì nghi hoặc, Đái Mộc Bạch khẽ thở dài, biết rằng chuyện này đối với Hàn Phong bây giờ vẫn còn quá sớm, vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, đương nhiên, đây cũng chỉ là tôi nói bừa thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều, đến lúc đó làm trò cười thì không hay đâu. Quả nhiên, Đái Mộc Bạch vừa nói vậy, cái đầu vừa mới có chút thông suốt của Hàn Phong lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Đây là tốt nhất, nếu để Hàn Phong suy nghĩ tiếp, có thể sẽ bị đứng máy. Cậu nói đúng. Chúng ta đi ăn cơm trước đi. Từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả. Đái Mộc Bạch nhìn bộ dạng của Hàn Phong, lại nghĩ đến Chu Trúc Thanh, bất giác thở dài, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai mà được như Đường Tam và Tiểu Vũ, Thanh Mai Trúc Mã, vô lo vô nghĩ chứ. Nhìn Hàn Phong đang ăn như hổ đói trước mặt, Đái Mộc Bạch vẫn cảm thấy nên kéo hắn một phen, bèn vô tình hay hữu ý mở miệng, nói thì nói vậy, Phong tử, cậu vẫn nên xin lỗi Ninh Vinh Vinh đi. Tại sao? Đái Mộc Bạch tùy ý cắn một miếng bánh bao, nếu là viện trưởng thì thôi, dù sao cũng là trưởng bối, lại là thầy của Ninh Vinh Vinh, dạy dỗ thế nào cũng được. Nhưng cậu và tôi chung quy chỉ là bạn học của nàng ta, là người cùng thế hệ. Cậu nghiêm khắc phê bình nàng như vậy, thế nào cũng nên nói một lời xin lỗi chứ. Hàn Phong nghe Đái Một Bạch nói, cảm thấy có lý, hắn tuy là trai thẳng nhưng không phải người gia trưởng, bèn hỏi, xin lỗi thế nào? Đái Một Bạch nhếch miệng, hất cằm, Hàn Phong hiểu ý, nhìn về một hướng, vừa vặn thấy người bán mứt quả và chủ quán bán khoai ngọc linh lung. Hàn Phong nghĩ nghĩ, đứng dậy định đi mua thì bị Đái Một Bạch kéo lại. Hàn Phong nghi hoặc nhìn Đái Một Bạch, chỉ nghe y nói, ngoài ra, tôi thấy cậu nên cho Ninh Vinh Vinh một chút khích lệ, dù sao nàng ta cũng vì nghe lời cậu mà ngoan ngoãn đi chạy bộ. Vừa đấm vừa xoa mới là chân lý của giáo dục. Phiền phức vậy sao? Hàn Phong nhíu mày, điều này khiến hắn có cảm giác như đang nuôi một cô con gái. Đái Một Bạch cười khẩy, thầm nghĩ ngày xưa y để theo đuổi những mỹ thiếu nữ kia, còn khó hơn thế này nhiều. Lúc cậu dạy dỗ Ninh Vinh Vinh, sao không thấy phiền phức? Đái Một Bạch hỏi ngược lại. Hàn Phong nhếch miệng, lúc đó hắn chỉ cần động miệng là được rồi, vậy tôi nên làm thế nào? Hàn Phong trầm tư một chút, dựa theo nguyên tắc không phiền người thứ hai, bèn hỏi Đái Một Bạch. Nào ngờ Đái Một Bạch lại cười một cách bí ẩn, cái này phải xem chính cậu thôi. Đã tiễn Phật thì tiễn đến Tây. Người tốt làm tới cùng. Cậu cứ nói năng nửa vời như vậy, coi chừng bị bệnh trĩ đấy. Phục. Đái Một Bạch vừa uống xong ly sữa đậu nành, lập tức phun ra hết, ho sặc sụa hai tiếng, cũng bị Hàn Phong làm cho tức điên, nói thẳng, lực bất tòng tâm. Xì. Kẹt sĩ. Hàn Phong khẽ lẩm bẩm. Khóe mắt Đái Một Bạch giật giật, suýt nữa thì võ hồn phụ thể, nhưng nghĩ đến lực phòng ngự biến thái của Hàn Phong, đoán chừng mình cũng không làm gì được hắn, cuối cùng đành từ bỏ ý định. Nhưng trong lòng y đã thầm quyết định, chuyện hôm nay, y nhất định phải ghi tạc trong lòng, chờ đến khi nào đó Hàn Phong thông suốt, y sẽ đem chuyện hôm nay kể lại từ đầu đến cuối để chế giễu hắn. Khi Đái Một Bạch và Hàn Phong trở về học viện Sếp, trời đã quá trưa, gần về chiều. Đái Một Bạch vừa về đến Sếp liền tìm cớ rời đi, chỉ để lại một mình Hàn Phong mang theo hộp cơm, có chút bối rối. Hắn nghĩ về Thiên Nhận Tuyết, khi ở cùng nàng, nàng chưa bao giờ phiền phức như vậy. Ở một phía khác, Ninh Vinh Vinh đã chạy xong 10 vòng. Oscar đã chạy xong từ sớm, thấy bộ dạng đẫm nước mắt của Ninh Vinh Vinh, hắn cũng muốn hỏi thăm, nhưng toàn thân nàng toát ra khí tức người lạ chớ đến gần, Oscar liền không dám lại gần, ăn mấy cây xúc xích rồi chạy nốt cho xong việc. Có thể nói, Ninh Vinh Vinh của ngày hôm nay đã thành công khơi dậy tiềm năng của Oscar. Ninh Vinh Vinh chậm 2 vòng, Oscar về sớm nên còn kịp ăn trưa, nhưng khi Ninh Vinh Vinh chạy xong thì cơm trưa đã hết từ lâu. Bụng đói cồn cào, Ninh Vinh Vinh trốn dưới một gốc cây trong học viện, nhớ lại những lời Hàn Phong nói buổi sáng, bất giác lại thấy tủi thân, nước mắt không kìm được mà tuôn ra từ khóe mắt. Hàn Phong, ngươi là đồ khốn. Đồ khốn, đồ khốn kiếp. Toàn thân Ninh Vinh Vinh đau nhức, vừa đói vừa mệt, nhưng tất cả đều không bằng nỗi tổn thương mà Hàn Phong gây ra cho nàng. Cảm xúc không thể kìm nén, Ninh Vinh Vinh buộc miệng chửi, nhưng không hiểu sao, rõ ràng trong lòng có ngàn vạn lời khó nghe, nhưng đến miệng lại chỉ còn lại hai chữ đồ khốn. Nhận ra điều này, Ninh Vinh Vinh mím chặt môi, thầm mắng mình không có tiền đồ. Cô không biết nói xấu sau lưng người khác là không tốt sao? Hàn Phong vừa tìm thấy Ninh Vinh Vinh, đã nghe thấy tiếng nàng mắng mình, lập tức nhíu mày, nhưng khi thấy nàng người đầy mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt đẫm nước mắt cùng đôi chân khẽ run, cuối cùng hắn chỉ nói một câu không nặng không nhẹ. Nghe thấy giọng của Hàn Phong, thân thể mềm mại của Ninh Vinh Vinh khẽ rung lên, trong lòng bất giác dâng lên một tia vui mừng, nhưng Ninh Vinh Vinh nàng cũng có lòng tự trọng, không thể cứ mãi nhiệt tình để rồi bị thờ ơ. Nàng lạnh lùng nhìn Hàn Phong một cái, cất giọng chất vấn, ngươi đến đây làm gì? Nếu là đến để chế nhạo ta, thì bây giờ ngươi thấy rồi đó, có thể đi được rồi. Nghe giọng điệu khác hẳn của Ninh Vinh Vinh, Hàn Phong lại nhíu mày, hắn luôn cảm thấy có chút không thoải mái, cô coi thường tôi quá rồi. Tôi đến để xin lỗi. Hả? Đã quyết định rồi, Hàn Phong cũng không ngại ngùng, hắn thản nhiên đi đến trước mặt Ninh Vinh Vinh, đưa hộp cơm trong tay ra, chân thành mở miệng, xin lỗi. Sáng nay ta không nên gây gắt với cô như vậy. Mặc dù ta thấy ta nói không sai, nhưng giọng điệu của ta quả thực có chút quá đáng. Lời của Hàn Phong khiến Ninh Vinh Vinh ngẩng người, tiếp xúc mấy ngày nay đã giúp nàng hiểu rõ con người này cố chấp đến mức nào, muốn hắn nhận sai, đơn giản là khó hơn lên trời. Nàng đã cố gắng vô số lần mà không thành công, không ngờ hôm nay lại vô cớ nghe được lời xin lỗi của Hàn Phong, hơn nữa giọng điệu còn chân thành đến vậy. Hàn Phong thấy Ninh Vinh Vinh không nói gì, tưởng rằng nàng vẫn chưa tha thứ cho mình, trầm ngâm một lát rồi mở hộp cơm, lấy ra mứt quả và khoai ngọc linh lung đã chuẩn bị sẵn, đưa đến trước mặt Ninh Vinh Vinh và nói, này, khoai ngọc linh lung và mứt quả cô muốn đây. Ninh Vinh Vinh thấy, dưới đáy hộp cơm, có ngọn lửa được Hàn Phong cẩn thận khống chế, giữ cho mứt quả và khoai ngọc linh lung vẫn ở trạng thái như lúc sáng sớm, vừa mở hộp cơm ra, một mùi thơm đã ập vào mặt. Ninh Vinh Vinh phát hiện, Ở trước mặt Hàn Phong, mình thật dễ dàng thỏa mãn. Chỉ là khoai ngọc linh lung đơn giản, mức quả bình thường, thậm chí còn không bằng những món thừa ở nhà nàng, nhưng ở trong tay Hàn Phong, lại trở nên hấp dẫn đến vậy. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Giọng Ninh Vinh Vinh có chút nghẹn ngào. Xin lỗi chứ gì nữa? Không rõ ràng sao? Hàn Phong không hiểu, chuyện rành rành như vậy, tại sao còn phải hỏi? Vậy sáng nay ngươi có ý gì? Ninh Vinh Vinh hỏi lại, trong hốc mắt đã ngấn lệ, chỉ chực khóc. Hàn Phong càng thêm không hiểu, hắn cảm thấy năng lực phân tích của Ninh Vinh Vinh chắc chắn có vấn đề, bắt cô chạy bộ chứ sao? Viện trưởng nói không sai, là một hồn sư hệ phụ trợ, trên chiến trường, điều quan trọng nhất chính là khả năng chạy trốn. Nếu không có thể lực tốt, làm sao mà chạy được? Không. Không phải cái này. Ninh Vinh Vinh vội lắc đầu, đôi mắt vừa tủi thân vừa cố chấp nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của Hàn Phong, ngươi nói ngươi sẽ không bảo vệ ta. Tại sao không thể bảo vệ ta? Ta kém cỏi đến vậy sao? Tại sao ngươi lại ghét ta như vậy? Lần này đến lượt Hàn Phong thấy tủi thân, hắn vội vàng giải thích, đại tiểu thư. Tôi nói những lời này lúc nào chứ? Tôi lúc nào nói sẽ không bảo vệ cô? Cô không thể vu oan cho tôi được. Ninh Vinh Vinh đột nhiên lớn tiếng phản bác, ta hỏi ngài sẽ không bảo vệ ta sao? Ngươi nói ngươi có thể bảo vệ ta nhất thời, không bảo vệ được ta một đời, tại sao không được? Tại sao ngươi lại ghét ta? Hàn Phong lập tức trợn mắt, chỉ vì cái này. Cái gì mà chỉ vì cái này? Ý của ngươi là ta căn bản không đáng để nhắc tới sao? Ninh Vinh Vinh đột nhiên nổi giận, nước mắt như mưa lao về phía Hàn Phong. Hàn Phong dễ dàng bắt được hai tay Ninh Vinh Vinh, thản nhiên nói, tôi chắc chắn không thể bảo vệ cô mãi được. Đây không phải là chuyện rõ như ban ngày sao? Cha tôi là hồn sư hệ phòng ngự, mẹ tôi là hồn sư hệ phụ trợ, nhưng cha tôi cũng không thể bảo vệ mẹ tôi mãi được. Dù tôi là hồn sư hệ phòng ngự, cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô. Cô thử nghĩ xem, chẳng lẽ lúc cô vào nhà xí, tôi cũng phải đi theo vào nhà vệ sinh nữ hay sao? Lời của Hàn Phong khiến Ninh Vinh Vinh ngây người, nàng không ngờ, chuyện mà mình đã dây dứt, phẫn hận cả một ngày, lại là vì lý do này. Hơn nữa tôi cũng không ghét cô, chỉ là cô quá tùy hứng. Khi Hàn Phong nói câu này, giọng điệu của hắn cũng có chút mất tự nhiên, Ninh Vinh Vinh thì càng ngẩn người, lúng túng hồi lâu không nói được lời nào. Hàn Phong nói tiếp, phải rồi, hay là để tôi xoa chân cho cô nhé. Coi như là phần thưởng vì cô đã cố gắng tu luyện. Chạy lâu như vậy, nếu không để ý, chân của cô sẽ biến thành củ cải đấy. Cô thấy Mã Hồng Tuấn chưa? Chính là tên mập tròn vo đó, chân cô sẽ biến thành như hắn, vừa ngắn vừa thô. Sao cô không nói gì hết vậy? Đại tiểu thư. Tiểu ma nữ. Ninh Vinh Vinh. Đồ ngốc. Hàn Phong thử gọi vài tiếng, nhưng không thấy Ninh Vinh Vinh để ý đến mình, lập tức có chút chán nản. Tôi đã nói đến nước này rồi, cô ít nhất cũng phải có chút phản ứng chứ. Ngươi vừa nói gì? Ninh Vinh Vinh đột nhiên khẽ hỏi. Hàn Phong nghe vậy thì cứng người, có chút lúng túng, tự động lờ đi ba chữ cuối cùng mình vừa nói, thăm dò hỏi, Ninh Vinh Vinh. Điều khiến Hàn Phong thở phào nhẹ nhõm là, Ninh Vinh Vinh dường như cũng không nghe thấy mình gọi nàng là gì, chỉ khẽ nói, không phải câu này, câu trước đó. Tôi xoa chân cho cô. Không phải, câu trước nữa. Tôi cũng không ghét cô. Hàn Phong nghiêm túc nghi ngờ Ninh Vinh Vinh đã ngốc rồi, trí nhớ cũng có vấn đề. Qua. Nào ngờ Ninh Vinh Vinh đột nhiên bật khóc, ôm chầm lấy Hàn Phong, những giọt nước mắt nóng hổi theo gò má Hàn Phong nhỏ xuống vai hắn. Hàn Phong đột nhiên toàn thân cứng đờ, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác kỳ lạ, hắn có thể đẩy Ninh Vinh Vinh ra, nhưng cảm giác ấm áp từ cơ thể thiếu nữ khiến hắn có chút không nỡ. Cô có thể nới lỏng một chút không? Tôi hơi khó thở. Ta không chịu. Vậy cô có muốn ăn khoai ngọc linh lung và mứt quả nữa không? Đã qua giờ ăn trưa rồi. Vậy cô có ăn không đây? Ta ăn. Vậy cô có muốn xoa chân nữa không? Muốn. Vậy là cô tha thứ cho ta rồi chứ? Hàn Phong có chút bất đắc dĩ. Không có. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ninh Vinh Vinh nói chắc như đinh đóng cột. Hàn Phong có thể làm gì đây? Hắn bây giờ chỉ cảm thấy, quả nhiên vẫn là thiên nhận tuyết tốt nhất. Khi Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh quay lại, Flander đã dẫn 6 người kia đợi sẵn. Flander liếc nhìn Ninh Vinh Vinh vẫn còn chút e thẹn sau lưng Hàn Phong, rồi lại nhìn Hàn Phong, không khỏi có chút im lặng. E rằng chỉ có Hàn Phong, người thân cận nhất của thái tử, mới có tư cách chỉ ra sai lầm của Ninh Vinh Vinh một cách không sợ hãi như vậy. Phải biết, ngay cả bản thân Flander cũng có chút e dè, nếu không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông đã có lời nhắn, ông cũng không dám làm bẻ mặt Ninh Vinh Vinh như Hàn Phong. Nhưng tóm lại kết quả là tốt, PEQ của tên nhóc Hàn Phong này hơi thấp, nhưng nói không sai, ít nhiều cũng đã mắng tỉnh Ninh Vinh Vinh, hơn nữa cũng không khiến nàng và các học viên khác trở nên căng thẳng. Đối với viện trưởng Flender mà nói, đây là kết cục mà ông mong muốn nhất. Thất Bảo Lưu Ly Tông A, chỉ cần một viên gạch từ Thất Bảo Lưu Ly Tông rơi xuống cũng đủ để học viện xét hoạt động nửa năm rồi. Khụ khụ. Đã đông đủ cả rồi, vậy chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên. Flender ho khan hai tiếng, Tiểu Vũ vốn đang nhìn bộ dạng mặt đỏ bừng của Ninh Vinh Vinh, tưởng Hàn Phong bắt nạt nàng, định tìm hắn tính sổ, cũng đành bất mãn hừ nhẹ một tiếng, tiến đến ôm lấy cánh tay Ninh Vinh Vinh, tức giận lườm Hàn Phong một cái. Hàn Phong lười tính toán với Tiểu Vũ, đứng bên cạnh đái một bạch, trong lòng thầm nghĩ, mấy nữ sinh này chắc chắn có chút vấn đề. Tiết học lần này cho 8 người các ngươi, không phải ở trong học viện, mà các ngươi phải đến Tác Thác Thành. Hàn Phong nghe vậy lập tức trợn mắt. Hắn và đái một bạch vừa mới từ Tác Thác Thành về, bây giờ lại phải quay lại sao? Flender không thèm để ý đến phản ứng của các học viên, sau lưng ông hiện ra một đôi cánh, bay thẳng về phía Tác Thác Thành, chỉ để lại một câu, một canh giờ sau, ta muốn thấy tất cả các ngươi đều có mặt ở Tác Thác Thành, người đến muộn, phạt chạy 10 vòng quanh thành. Nói rồi, Flender vỗ cánh, ung dung bay đi. Nhìn bóng lưng của Flender, Hàn Phong thầm phàn nàn, cái đôi cánh to tổ chảng, đen thui, vừa xấu vừa khó coi, còn không bằng một nửa của Thiên Nhận Tuyết. Đái một bạch đứng bên cạnh nghe thấy tiếng Hàn Phong, dù tò mò Thiên Nhận Tuyết là ai, nhưng vẫn cười khẩy hai tiếng, vỗ vai Hàn Phong, thôi đi. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên đường. Một canh giờ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nếu lơ là, viện trưởng thật sự sẽ bắt chúng ta chạy 10 vòng quanh Tác Thác Thành đấy. Ừ, Hàn Phong gật đầu, hồn lực ngưng tụ dưới lòng bàn chân, lao vút ra ngoài. Đái một bạch nhìn Chu Trúc Thanh một cái, sau khi nhận lại sự lạnh nhạt, y đành bất đắc dĩ thở dài, một mình xuất phát theo sau Hàn Phong. Đái lão đại, kéo tôi với. Oscar với bộ râu ria xồm xoàm nịnh nọc kêu lên, sắc mặt đái một bạch tối sầm, trực tiếp túm lấy Oscar, xách đi như một túi hành lý. Mã Hồng Tuấn thì tiêu sái hơn, đôi cánh lửa ngưng tụ mang theo thân hình tròn trịa của hắn bay lượn trên trời, có điều trông có vẻ hơi hài hước. Hừ, tên kia chẳng biết quan tâm người khác gì cả, Vinh Vinh. Hắn có phải lại bắt nạt cậu không? Cậu nói cho tớ biết, tớ bảo Tam ca giúp cậu dạy dỗ hắn. Tiểu Vũ ôm Ninh Vinh Vinh, tức giận nói. Hàn Phong đi đầu, không nghe thấy lời chỉ trích của Tiểu Vũ sau lưng, ngược lại Đường Tam nghe thấy lời của Tiểu Vũ, chỉ biết cười khổ, có chút vô tội. Ninh Vinh Vinh được Tiểu Vũ ôm lại lắc đầu, không có không có. Hắn không có bắt nạt tớ. Tiểu Vũ thấy không thể để Ninh Vinh Vinh cứ chịu thiệt như vậy, hừ lạnh một tiếng, thương tiếc nói, Vinh Vinh. Cậu cứ như vậy sẽ tự làm khổ mình thôi, tớ thấy tên Hàn Phong kia chính là thiếu đòn. Trong đầu hắn thiếu một sợi dây thần kinh, đánh một trận là ổn ngay. Tên đó căn bản không hiểu tâm tư con gái, 80% trường hợp, hắn căn bản không biết cậu giận vì chuyện gì, 20% còn lại, thậm chí còn không biết là cậu đang giận. Thật không hiểu cậu thích hắn ở điểm nào. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh bỗng đỏ bừng, vội vàng phủ nhận, tớ có thích hắn đâu. Tiểu Vũ cười ha hả, rõ ràng không tin, nhưng cũng không truy hỏi đến cùng, được rồi được rồi. Vậy chúng ta đi nhanh lên. Vinh Vinh, cậu nắm tay tớ và Trúc Thanh, chúng tớ kéo cậu đi. Ninh Vinh Vinh không từ chối, nắm lấy tay Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ, đồng thời triệu hồi Thất Bảo Lưu Ly Tháp, gia trì tốc độ và sức mạnh cho hai người. Ninh Vinh Vinh vừa chạy xong 10 vòng, lại là một hồn sư hệ phụ trợ, bây giờ thực sự không còn sức để đến Tác Thác Thành trong vòng một canh giờ. Nàng cũng muốn nhờ Hàn Phong kéo đi, nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết, Hàn Phong chắc chắn sẽ không đồng ý, chẳng phải hắn đang chạy nhanh nhất đó sao. Hơn nửa canh giờ sau, ba cô gái cuối cùng cũng đến Tác Thác Thành, Đường Tam tự nhiên cũng đi theo bên cạnh Tiểu Vũ. Lúc này, bốn người Hàn Phong đã đợi sẵn từ lâu, thấy bốn người Đường Tam, bọn đái một bạch không nói gì, Hàn Phong lại nhếch miệng, phàn nàn, các người chậm quá đấy. Ninh Vinh Vinh biết rõ tính cách không chịu thiệt của Hàn Phong, nên không đáp lời, Chu Trúc Thanh càng không thể mở miệng, nhưng Tiểu Vũ lại không vui, mỉa mai lại, ngươi tưởng ai cũng như ngươi, đi đầu thai cũng không tích cực bằng. Làm gì cũng không xong, ăn cơm thì đứng nhất. Nói chính là ngươi đó, lên lớp cũng lười biếng như vậy, thảo nào tu vi thấp thế. Hàn Phong cũng không chiều chuộng Tiểu Vũ, một câu nói chặn họng nàng. Nếu là người khác, thật đúng là không có tư cách nói lời này, dù sao Tiểu Vũ 12 tuổi đã là đại hồn sư cấp 29, cũng được coi là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng so với tiến độ của Hàn Phong 12 tuổi cấp 32, quả thực có chút kém. Bây giờ Hàn Phong cũng không đỏ mặt, ngón tay vàng chẳng phải cũng là do bản thân mình có thực lực mới có được sao? Rất tốt. Các ngươi đều đã đến Tác Thác Thành trong thời gian quy định. Ngay lúc Tiểu Vũ đang chán nản, Flender xuất hiện, hài lòng gật đầu, dẫn 8 người vào Tác Thác Thành. Rõ ràng đã gần đêm, nhưng Tác Thác Thành lại như vừa mới thức giấc, đèn đuốc sáng trưng, hoa lửa rực rỡ. Hàn Phong đã sớm quen với cảnh này, Chu Trúc Thanh tính tình lạnh lùng, Ninh Vinh Vinh không để mắt đến cảnh tượng này, ngược lại Tiểu Vũ thì cực kỳ hưng phấn, ngó nghiêng khắp nơi. Mã Hồng Tuấn và Oscar thì hèn mọn hơn nhiều, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi những cô gái đi dạo trên phố, khiến ba cô gái Ninh Vinh Vinh không khỏi khinh bỉ. Ngược lại, Đái Một Bạch lại ra vẻ chính nhân quân tử, mắt không liếc ngang liếc dọc, dù có cô gái chủ động trêu chọc cũng không đổi sắc, thỉnh thoảng thấy vài người tình cũ, trên gương mặt tuấn tú càng đầy vẻ hốt hoảng, sợ bị nhìn thấy, khiến Hàn Phong không khỏi cảm thán, tình yêu quả nhiên khiến người ta trở nên ngốc nghếch, mình vẫn nên tránh xa thì hơn. Đối với phản ứng của các học viên, Flender hoàn toàn không để tâm, trực tiếp dẫn mọi người đến trung tâm Tác Thác Thành, dưới một tòa kiến trúc hùng vĩ nhất. Nơi học của 8 người các ngươi hôm nay, chính là nơi tụ tập của các hồn sư chiến đấu, cũng là kiến trúc nổi tiếng nhất Tác Thác Thành, biểu tượng cho sự phồn thịnh của một thành phố, đại đấu hồn trường. Và nội dung bài học hôm nay của các ngươi, chính là đấu hồn. Flender thản nhiên nói. Dù đã đoán trước, nhưng nghe Flender thật sự hà khắc như vậy, Đái Một Bạch vẫn không nhịn được nói, viện trưởng. Bọn họ mới ngày đầu tiên đến sếp, đã để họ đi đấu hồn, có phải là... Đái Một Bạch ngập ngừng, nhưng Flender biết y muốn nói gì, liếc y một cái, thản nhiên nói, quái vật phải có phương pháp tu luyện của quái vật. Sau đó, Flender nói cho đám người Hàn Phong về quy tắc của đại đấu hồn trường, tiện thể nói cho họ về yêu cầu tốt nghiệp của sếp, rồi để họ tự đi đăng ký. Cuối cùng Flender còn nhắc nhở, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi đến đây để tu luyện, để thực chiến, chứ không phải vì thắng lợi. Lời này, phần nhiều là nói với Đường Tam, nếu Đường Tam muốn, chỉ bằng ám khí, e rằng không cần 2-3 ngày đã có thể nhận được huy chương ngân đấu hồn rồi. Những việc còn lại các ngươi cứ hỏi Một Bạch. Nói xong, Flender rất vô trách nhiệm rời đi. Nói là rời đi, thực ra là đi đặt cược, với mấy tiểu quái vật này, khỏi cần nói đâu xa, chỉ riêng Hàn Phong, tu vi cấp 30, hồn lực tinh thuần, thực lực đủ để đối đầu với Triệu Vô Cực trong trạng thái võ hồn phụ thể, ở sàn đấu của Đại Hồn Sư Song Hoàng, làm sao mà thua được? Ai? Đái Một Bạch thở dài, Hàn Phong thấy vậy hỏi, sao thế? Viện trưởng quá khắc nghiệt, ngày đầu tiên đã bắt các ngươi đi đấu hồn. Đái Một Bạch bất đắc dĩ nhún vai, giải thích. Tiểu Vũ có chút xem thường, chẳng phải chỉ là một huy chương ngân đấu hồn thôi sao? Có khó đến vậy sao? Đái Một Bạch liếc Tiểu Vũ một cái, trực tiếp lấy bản thân ra làm ví dụ. Đừng nói đơn giản như vậy, các ngươi nhìn ta xem, ta bây giờ cũng mới có 3 điểm tích phân của huy chương đồng đấu hồn, tên mập kia bây giờ vẫn còn ở huy chương thiết đấu hồn đấy. Đường Tam nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn biết thực lực của Đái Một Bạch, sao lại thế? Đái Một Bạch đành giải thích, các ngươi không nghe viện trưởng nói sao, chúng ta đến để thực chiến, không phải để chiến thắng. Giống như Đường Tam và Tiểu Vũ hai người các ngươi, bây giờ các ngươi là cấp 29, ở sàn đại hồn sư, tự nhiên thắng nhiều thua ít. Nhưng đợi các ngươi đột phá hồn tôn thì sao? Khi đó, chúng ta vẫn sẽ đến đấu hồn, nhưng lúc đó, đối thủ của các ngươi sẽ là những hồn tôn cấp 38, thậm chí 39. Khi đó, các ngươi còn có thể đảm bảo mình sẽ thắng không? Và các ngươi cần bao lâu mới có thể đột phá lên cao giai hồn tôn? Ta chính là như vậy, lúc còn là đại hồn sư, ngày nào cũng ngâm mình ở đại đấu hồn trường, sắp có huy chương ngân đấu hồn rồi, nhưng từ khi đột phá hồn tôn, thua liên tiếp mấy trận, suýt nữa thì bị ám ảnh tâm lý. Đường Tam cũng không ngốc, rất nhanh đã phản ứng lại, trong lòng không khỏi nặng trĩu. Hắn cách hồn tôn không còn xa nữa. Chẳng lẽ không có cách nào tích lũy điểm nhanh hơn sao? Tiểu Vũ có chút không cam lòng, mở miệng hỏi. Đương nhiên là có. Người trả lời Tiểu Vũ không phải Đái Một Bạch, mà là Hàn Phong. Cha của Hàn Phong là chủ quản của đại đấu hồn trường ở thành Sten, nên nơi này đối với hắn cũng chẳng khác gì nhà mình. Ngoài đấu đơn một chọi một, còn có đấu đôi hai chọi hai, và đoàn chiến 7 chọi 7. Nếu các ngươi có bản lĩnh, hoàn toàn có thể tìm một hồn tôn cao cấp lợi hại giúp các ngươi cày điểm, nhưng viện trưởng có đồng ý hay không thì chưa biết. Nghe Hàn Phong nói, Tiểu Vũ lập tức vui ra mặt. Với sự phối hợp của nàng và Đường Tam, đấu đôi hai chọi hai chẳng phải là đánh đâu thắng đó sao? Thấy vẻ mặt của Tiểu Vũ, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, đi thẳng đến một cây cột đá lớn ở cổng đại đấu hồn trường, khẽ nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng mang thái độ dễ dãi thì hơn. Trên cây cột đá này, đều khắc tên những hồn sư đã tử trận tại đại đấu hồn trường. Đại đấu hồn trường không phải là sân chơi đâu. Tiến vào đại đấu hồn trường, ngoài Oscar và Ninh Vinh Vinh là hai hồn sư hệ phụ trợ, những người còn lại đều đăng ký đấu đơn một chọi một. Hàn Phong tuy là hồn sư hệ phòng ngự, nhưng ai nói hồn sư hệ phòng ngự thì không thể đấu hồn chứ. Hơn nữa thực lực của Hàn Phong, mọi người đều quá rõ. Lúc này, Đái Một Bạch là hồn tôn cấp 37, Hàn Phong là đại hồn sư cấp 32, Đường Tam và Tiểu Vũ là đại hồn sư cấp 29, Chu Trúc Thanh cấp 27. Mã Hồng Tuấn cũng cấp 27. Trong cấp bậc của mình, họ đều là những người có đẳng cấp cao, lại vốn là thiên tài, nên phần lớn đều dễ dàng giành chiến thắng. Điều duy nhất khiến người ta có chút lúng túng là trận đấu hồn đầu tiên của Chu Trúc Thanh lại đụng phải Đường Tam. Hoàn cảnh của đấu hồn trường vốn không có lợi cho hồn sư hệ Mẫn Công, lại thêm sự chênh lệch thực lực giữa Đường Tam và Chu Trúc Thanh, trận đấu đầu tiên của nàng đành phải tiếc nuối nhận thua. Sau đó, Đường Tam và Tiểu Vũ liền lập một đội, tham gia đấu đôi hai chọi hai. Điều dở khóc dở cười là, Tiểu Vũ vốn định đặt tên cho tổ hợp của họ là Tam Vũ tổ hợp, nhưng nhân viên đăng ký lại nghe nhầm thành Tam Ngũ tổ hợp, khiến Tiểu Vũ bực mình một hồi, than thở với Ninh Vinh Vinh nửa ngày. Nhưng tổ hợp của Tiểu Vũ và Đường Tam lại khiến những người khác cũng nảy sinh ý định. Đái Một Bạch cẩn trọng nhìn Chu Trúc Thanh một cái, lại tức giận phát hiện Mã Hồng Tuấn thế mà mặt dày mày dạn dán tới, muốn cùng Chu Trúc Thanh lập đội. Suy nghĩ của Mã Hồng Tuấn cũng đơn giản, Đường Tam và Tiểu Vũ đã một đội, Oscar là hồn sư hệ phụ trợ, Mã Hồng Tuấn không có tự tin đó, có thể dựa vào sự phụ trợ của Oscar mà một chọi hai. Ninh Vinh Vinh từ đầu đến cuối, ánh mắt đều dán trên người Hàng Phong, chắc chắn sẽ không đồng ý. Về phần Hàng Phong, ánh mắt Hàng Phong nhìn Mã Hồng Tuấn, khiến hắn cảm thấy, tên này coi mình như một món đồ chơi. Cái đó hai chúng ta đều là cấp 27 mà. Chu Trúc Thanh mặt lạnh như băng, dù Mã Hồng Tuấn da mặt dày cũng không khỏi lúng túng, gãi đầu, lớp mỡ trên mặt rung lên. Thì sao? Chu Trúc Thanh liếc Mã Hồng Tuấn một cái, ánh mắt gần như đông thành băng. Mã Hồng Tuấn vội vàng xua tay, cười gượng, không có gì, không có gì. Hừ. Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Thấy cảnh này, Đái Một Bạch vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có chút bất lực. Nếu là mình, e rằng đãi ngộ còn không tốt bằng thế này. Mập mạp. Hai ta lập một đội đi. Mã Hồng Tuấn vừa bị từ chối, đã nghe thấy một giọng nói trêu đùa vang lên sau lưng. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trên bụng mình có thêm hai bàn tay không đứng đắn, xoa tới xoa lui. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn lập tức tối sầm, phải nói trong tất cả các học viên, người hắn không muốn cùng đội nhất chính là Hàng Phong. Nói thật lòng, thực lực của Hàng Phong, Mã Hồng Tuấn công nhận, tuyệt đối có thể kéo hắn cày điểm, nhưng tên này lại có sở thích đặc biệt với cơ bắp của hắn, khiến Mã Hồng Tuấn không chịu nổi. Mã Hồng Tuấn thậm chí đã thầm thề, nhất định phải nén cái đống cơ bắp này lại. Hàng Phong, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể gọi ta là mập, nhưng không được sờ mó ta. Càng không được gọi ta là mập mạp. Bằng không ta liều cái mạng này cũng phải vào phòng ngươi và Đái lão đại lúc nửa đêm để phát tiết tà hỏa. Mã Hồng Tuấn thoát khỏi móng vuốt của Hàng Phong, tức giận hét lớn. Tên mập chết tiệt. Ngươi đừng có lôi ta vào. Ngươi mà dám tới, ta thiến ngươi. Đái Một Bạch nghe vậy, lập tức xù lông, túm lấy cổ áo Mã Hồng Tuấn, giận dữ hét. Chật không có tí lực nào. Kẻ đầu sỏ Hàng Phong không có chút tự giác nào, khẽ chật một tiếng, cảm nhận dư vị trên đầu ngón tay, cái cảm giác mềm mềm nảy nảy đó thật khiến người ta thích thú. Đúng lúc này, Oscar không biết từ đâu chui ra, một tay khoác vai Hàng Phong, ra vẻ bảnh bao nhìn hắn, đôi mắt đào hoa tràn đầy thâm tình, Phong ca. Anh thấy tôi thế nào? Oscar thấy rõ, trong đám người, người có khả năng kéo mình chiến thắng, e rằng chỉ có Hàng Phong, Đường Tam và Đái Một Bạch. Mà bây giờ Đái Một Bạch là hồn tôn, Đường Tam đã cùng Tiểu Vũ lập đội, chỉ còn lại Hàng Phong hồn sư hệ phụ trợ, nhất là hồn sư hệ phụ trợ quần thể, trong các trận đoàn chiến lớn, giá trị của họ là vô hạn, nhưng trong các trận đấu nhóm nhỏ hai chọi hai, giá trị lại rất hạn chế. Dù sao sức chiến đấu có hạn, một hồn sư hệ phụ trợ cũng không thể khiến chiến lực của đồng đội tăng vọt gấp đôi được. Oscar mặt đầy vẻ nịnh nọt và lấy lòng, đôi mắt đào hoa hồng phất kia nếu để nữ hồn sư nào thấy, e rằng đều không thể từ chối. Nhưng thứ nhất, Hàng Phong là nam, thứ hai Oscar bây giờ cũng chỉ có nửa trên khuôn mặt là nhìn được, nửa dưới là bộ râu ri xồm xoàm, Hàng Phong nhìn thế nào cũng thấy ghét. Để ta nghĩ xem. Thôi khỏi đi. Hàng Phong đang định từ chối Oscar, đã thấy sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, vội vàng buông Hàng Phong ra, gần như dịch chuyển tức thời lùi lại mấy bước, cứng ngắc lắc đầu. Điều này khiến Hàng Phong hơi nghi hoặc, Oscar biết mình bây giờ chán ghét người khác đến vậy sao? Góc nhìn của Hàng Phong tự nhiên không thấy được, nhưng góc nhìn của Đái Một Bạch và Oscar lại thấy rất rõ. Vừa rồi khi Hàng Phong ôm Mã Hồng Tuấn, sắc mặt Ninh Vinh Vinh đã có gì đó không đúng. Khi Oscar ôm Hàng Phong, Đái Một Bạch thậm chí còn thấy trong mắt Ninh Vinh Vinh có một tia oán độc. Oscar chính là chú ý đến sắc mặt của Ninh Vinh Vinh, mới thức thời buông Hàng Phong ra. Còn Đái Một Bạch thì bất lực vỗ trán, y phát hiện, không chỉ Hàng Phong có vấn đề, mà bên Ninh Vinh Vinh cũng có vấn đề. Cảnh tượng vừa rồi nếu để Hàng Phong thấy, không biết tên trai thẳng sắt đá này sẽ nói ra lời kinh thiên động địa gì nữa. Gánh nặng đường xa a, Đái Một Bạch thầm cảm thán, thầm nghĩ sau này con trai của Hàng Phong nhất định phải nhận y làm cha nuôi. Thấy Oscar chủ động rút lui, Ninh Vinh Vinh quả nhiên vui ra mặt, sự khác thường trong mắt đều tan biến, nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đi đến bên cạnh Hàng Phong, giòn giả mở miệng, Hàng Phong. Hay là hai chúng ta lập một đội đi? Cô. Hàng Phong nhìn Ninh Vinh Vinh, có chút không muốn, lỡ như Ninh Vinh Vinh trong lúc đấu hồn lại tùy hứng nổi nóng, mình sẽ rất phiền phức. Thấy vẻ do dự trên mặt Hàn Phong, Đái Một Bạch vội vàng xông tới, ôm cổ Hàn Phong, nhỏ giọng nói, cậu đồng ý với nàng ta đi. Ngoài cậu ra, cũng không ai có thể cùng nàng ta lập đội. Trúc Thanh và tên mập thực lực không đủ, e rằng thua nhiều thắng ít, Đường Tam lại cùng Tiểu Vũ lập đội, chỉ còn lại mỗi cậu thôi. Dựa vào đâu chứ? Tôi không chịu nổi cái tính khí của nàng ta đâu. Hơn nữa, tôi cùng nàng ta lập đội, Oscar thì sao? Hàn Phong nhíu mày, không muốn. Đái Một Bạch thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, ha hả cười nói, này. Người tài giỏi thì nhiều việc mà. Cùng lắm thì nếu nàng ta lại nổi tính khí, cậu cứ phủi mông bỏ đi là được. Chẳng lẽ cậu còn sợ mình không lấy được huy chương ngân đấu hồn sao? Hơn nữa, chẳng phải cậu đã cấp 32 rồi sao, không bao lâu nữa cậu sẽ phải đánh ở sàn hồn tôn, cùng lắm cũng chỉ là hôm nay thôi, chịu thiệt một chút đi. Về phần Oscar, Đái Một Bạch liếc nhìn Oscar ở xa, cắn răng, mang theo một tia đau buồn mở miệng, tên đó cũng sắp cấp 30 rồi, đến lúc đó sẽ cùng ta lập đội, ta kéo hắn đánh đấu hồn. Hàn Phong vẫn nhíu mày, nhưng không thể không nói, Đái Một Bạch nói có lý, đành phải gật đầu, vậy được rồi. Nhưng nói trước mất lòng sau, nếu nàng ta lại tái phát, tôi không chịu đâu. Đái Một Bạch cười giả lả hai tiếng, đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Hàn Phong bán tín bán nghi nhìn Đái Một Bạch, cuối cùng vẫn tin y thấy Hàn Phong gật đầu, Đái Một Bạch trực tiếp ấn đầu hắn, nở một nụ cười tươi rói với Ninh Vinh Vinh, mở miệng nói, Hàn Phong nói nó đồng ý rồi. Thật không? Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên cười, nàng còn tưởng Hàn Phong sẽ từ chối mình. Chứ còn giả được sao? Tên nhóc này vừa rồi còn hỏi ta, trực bảo tổ hợp cái tên này có hay không đấy. Đái Một Bạch dù sao cũng là người nói năng lanh lẹ, liền bắt lấy những lời khiến Ninh Vinh Vinh vui vẻ mà nói. Ta lúc nào ươm? Hàn Phong vừa định phản bác Đái Một Bạch, lại bị y bịt miệng lại, căn bản không thể nói ra sự thật. Hay! Rất hay! Cực kỳ hay! Tớ đi đăng ký tên đội ngay đây. Ninh Vinh Vinh căn bản không nhìn Hàn Phong, mặt đầy ý cười, trực tiếp quay người chạy đi đăng ký tên đội, chỉ để lại tại chỗ một Hàn Phong đầy vẻ chất vấn và một Đái Một Bạch cười gượng cậu thật biết nói, mồm mép lanh lẹ, chắc phong hào đấu la cũng bị cậu nói cho chết mất. Hàn Phong trợn mắt, vẻ mặt chất vấn nhìn Đái Một Bạch. Mà Đái Một Bạch lại chỉ cười giả lả, qua loa cho xong chuyện, quá khen quá khen. Cảnh này rơi vào mắt Tiểu Vũ, lại khiến nàng có chút không vui. Vinh Vinh xinh đẹp như vậy, dựa vào đâu mà phải hạ mình thích Hàn Phong chứ? Hừ. Tiểu Vũ tỷ sớm muộn cũng phải cho ngươi biết, thế nào là trân quý. Thế nào là mất đi mới đau. Tiểu Vũ trong lòng hừ nhẹ một tiếng, lè lưỡi về phía bóng lưng của Hàn Phong. Khi Ninh Vinh Vinh trở về, hơi có chút thở dốc, dường như sợ Hàn Phong đổi ý, nàng đã nhanh chóng giải quyết mọi việc, đưa một huy chương màu đồng cho Hàn Phong, rồi trịnh trọng cất huy chương của mình vào hồn đạo khí. Hàn Phong thì không quan tâm lắm, tiện tay bỏ vào túi. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho bọn Đái Một Bạch biết, ở đại đấu hồn trường thành Sten, hắn đã có huy chương kim đấu hồn, nếu không phải cuối cùng thực sự không có ý nghĩa, huy chương tử kim, kim cương cũng không phải là không lấy được. Nói Hàn Phong đặc biệt mạnh thì cũng không hẳn, dù sao khi hắn vừa mới đột phá đại hồn sư, thực lực vẫn không bằng những hồn sư đã lăn lộn ở cảnh giới này 8-9 năm, phần lớn là nể mặt cha hắn, Hàn Đương. Dù sao Hàn Phong là con trai của chủ quản đại đấu hồn trường, những đại hồn sư không có thiên phú gì kia, muốn kiếm cơm ở đây, cũng không nên đắc tội với Hàn Phong. Thật là, ngươi không thể cất kỹ một chút sao? Thấy hành động của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh hờn dỗi một tiếng. Đây chính là vật chung đầu tiên giữa hai người họ, sao có thể qua loa như vậy? Nhưng thấy Hàn Phong nhíu mày, nói, dù sao cũng chỉ đánh. Hàn Phong vừa mở miệng, Đái Một Bạch đã biết tên này không nói được lời hay, vội vàng ngắt lời, dù sao cũng chỉ là một huy chương đồng đấu hồn mà thôi, với thực lực của Phong tử, chẳng mấy chốc sẽ đổi. Không có gì to tát. Chợt Hàn Phong khẽ chợt một tiếng, nhìn ánh mắt như đang ra hiệu của Đái Một Bạch, vừa nghi hoặc vừa buồn cười, cũng lười giải thích. Ninh Vinh Vinh nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, vậy cũng không được a, đây chính là. Lời tiếp theo, dù là Hàn Phong đứng gần nhất cũng không nghe rõ, hắn đang định hỏi lại thì nghe thấy tiếng loa phát ra, tiếp theo là trận đấu đôi hai chọi hai, mời tổ hợp tân binh Rực Bảo đối đầu với tổ hợp Xà Hạt Mỹ Nhân. A, dưới loa phóng thanh, hiện trường bỗng nhiên sôi trào, đủ loại tiếng hoan hô vang lên liên tiếp. Tiếng hoan hô này tự nhiên không phải dành cho Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong, mà là cho tổ hợp Xà Hạt Mỹ Nhân kia. Tổ hợp này ở đại đấu hồn trường cũng coi như có tiếng, thực lực không tính là quá mạnh, nhưng không chịu nổi người ta xinh đẹp. Mỹ Nhân ở đây là một đôi chị em song sinh, tuy không phải tuyệt sắc như Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết, nhưng cũng có thể coi là tú sắc khả sang, còn Xà Hạt chính là võ hồn của họ, một rắn một bọ cạp, đều sở trường về độc, một cường công hệ, một mẫn công hệ. Hàn Phong nghe thấy hai chữ Rực Bảo, cũng không có tâm tư hỏi thêm, nói với Ninh Vinh Vinh, đi thôi. Ninh Vinh Vinh vội vàng đuổi theo, đợi ta với. Lên đài, Hàng Phong đã không phải lần đầu đối mặt với cảnh tượng này, lòng không gợn sóng, ngược lại Ninh Vinh Vinh có vẻ hơi căng thẳng, chỉ có dựa sát vào Hàng Phong mới có thể cảm thấy một chút an toàn. Đối diện họ là hai người phụ nữ cao gầy, khoảng 20 tuổi, đều mặc sườn xám xẻ tà rất cao, dường như là cố tình Hàng Phong thấy vậy nhíu mày, hắn không thích kiểu phụ nữ lẳng lơ này, đương nhiên, họ cũng không quen biết, cũng không có ác cảm gì. Khì khì, không ngờ hôm nay tỷ muội ta vận khí tốt thế, lại gặp được hai con chim non. Tiểu đệ đệ, ngươi xem nữ hoa hoa bên cạnh ngươi kìa, ngực không có ngực, mông không có mông, hay là thế này, tiểu đệ đệ trận này đầu hàng đi, tối nay tỷ muội ta chơi trò gia đình với ngươi được không? Một trong hai người phụ nữ thấy Hàng Phong, lập tức hai mắt sáng lên, cười quyến rũ, dùng giọng nói khiến người ta rung chân treo chọc hắn. Và giọng nói của họ lại lần nữa đốt cháy đại đấu hồn trường, đủ loại âm thanh vang lên, khiến hai chị em cười khanh khách không ngừng. Nếu thật sự là tân binh, gặp phải cảnh này, bị áp đảo khí thế, e rằng thực lực cũng không phát huy được 7-8 phần. Đáng tiếc Hàng Phong ở đại đấu hồn trường thành tên, loại người nào chưa từng thấy. Kẻ chạy rong khỏa thân cay mắt còn có, chỉ là mê hoặc tâm trí thì có là gì. Về phần Ninh Vinh Vinh, nàng tuy có chút tức giận, nhưng lại không hề lo lắng, nàng tin Hàng Phong sẽ giúp nàng lấy lại thể diện. Quả nhiên, Hàng Phong với tính cách không bao giờ chịu thiệt tự nhiên không thể im lặng. Hai vị gì à, đêm qua hai người bị con cốc nào tè vào đầu hay sao mà sáng nay ăn nói thơm tho thế? Thật ra, có bệnh tiểu đường cũng không sao, với nhan sắc của hai vị, không có chút bệnh tật thật đúng là khó xuống tay. Ta biết một nha sĩ, đến đó báo tên ta không được giảm giá, nhưng có thể khám sâu răng cho hai vị. Cuối cùng, Hàng Phong còn bồi thêm một câu, ta có thể không lấy hoa hồng của hai vị. Ngươi, tự tìm cái chết. Giọng Hàng Phong rất lớn, hoặc có lẽ, hắn cố tình khuếch đại âm thanh để cả đại đấu hồn trường đều nghe thấy, khiến hai nữ nhân xà hạt vô cùng xấu hổ. Ánh mắt họ lóe lên sát ý, hai võ hồn một rắn một bọ cạp mang theo ba hồn hoàng màu vàng nhạt xuất hiện, lao thẳng về phía Hàng Phong. Dưới khán đài, Oscar và Mã Hồng Tuấn chưa từng thấy khả năng võ mồm của Hàng Phong đã trợn mắt há mồm, đái một bạch thì mở to hai mắt, có chút hâm mộ nói, ngày xưa ta mà có cái miệng này, thì ngươi đã sớm bị người ta đánh chết rồi. Chu Trúc Thanh ngồi sau lưng đái một bạch không chút lưu tình nói, khiến đái một bạch cứng đờ, có chút bất lực, có chút không ổn. Đường Tam thì lý trí hơn, nhíu mày, thấy mọi người nhìn về phía mình, liền giải thích, Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh một là hồn sư hệ phòng ngự, một là hồn sư hệ phụ trợ, khuyết điểm lớn nhất là không đủ năng lực tấn công. Mà đối phương một cường công hệ, một mẫn công hệ, nếu có thể đột phá phòng tuyến của Hàng Phong, thì Ninh Vinh Vinh sẽ gặp nguy. Hàng Phong dù mạnh đến đâu cũng không thể cùng lúc phòng thủ hai người, nếu tổ hợp xà hạt chia ra hành động, Hàng Phong rất có thể sẽ kiệt sức, cuối cùng bị bào mòn đến chết. Trừ phi Hàng Phong ngay từ đầu đã từ bỏ Ninh Vinh Vinh. Đường Tam lý trí phân tích, nghe lời hắn nói, mấy người đái một bạch cũng nhíu mày, họ không thể không thừa nhận, Đường Tam nói đúng hơn nữa đái một bạch còn biết, nếu là vì thắng lợi, tên Hàng Phong kia rất có thể sẽ bỏ rơi Ninh Vinh Vinh, như vậy, công sức cả ngày hôm nay của y coi như đổ sông đổ bể hừ. Nếu Hàng Phong dám làm vậy, Tiểu Vũ tỷ sẽ dùng nắm đấm nhỏ đánh hắn. Tiểu Vũ bên cạnh nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nửa thật nửa giả giơ nắm đấm trắng nõn, múa may về phía Hàng Phong trên đài. Tiểu Vũ đừng quậy. Đường Tam cười gượng hai tiếng, vội vàng giữ Tiểu Vũ lại, áy náy nhìn về phía bọn đái một bạch. Trên đài đấu hồn, thấy hai người đối diện lao về phía mình, Hàng Phong cười khẽ, không chút hoang mang nói với Ninh Vinh Vinh, đứng yên đừng nhúc nhích, cứ gia trì cho ta là được. Ừ, Ninh Vinh Vinh gật đầu thật mạnh, thất bảo lưu ly tháp xuất hiện, hai hồn hoàng sáng lên, hai luồng tăng phúc sức mạnh và tốc độ gia trì lên người Hàng Phong, khiến khí thế của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Thấy thất bảo lưu ly tháp, hai nữ nhân đang lao tới bỗng sững sờ, nhanh chóng trao đổi ánh mắt, đã có tính toán. Tuyệt đối không nên xem thường sự ăn ý của chị em song sinh. Mà bên Hàng Phong, thấy Ninh Vinh Vinh gật đầu, hắn nhếch miệng cười, lao thẳng về phía hồn sư cường công có vỏ hồn bọ cạp. Hùng. Trực thiên chi thuẫn xuất hiện, ngọn lửa nóng bỏng từ trong cơ thể Hàng Phong bùng lên, bao phủ toàn thân hắn, hai hồn hoàng như hình với bóng, giống như một con trâu điên đang xung kích. À, một hồn sư hệ phòng ngự, lại mang theo một hồn sư hệ phụ trợ đến học người ta đấu hồn. Đơn giản là không biết sống chết. Hồn sư võ hồn bọ cạp cười lạnh một tiếng, cũng không sợ hãi Hàng Phong, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, hai tay hóa thành đôi càng bọ cạp màu tím độc. Ken. Hồn kỹ thứ hai của hồn sư bọ cạp là kịch độc, nhưng dưới ngọn lửa của Hàng Phong, căn bản không làm hắn bị thương, dứt khoát dồn hết hồn lực vào hồn kỹ thứ nhất, đôi càng độc trong nháy mắt lớn gấp đôi, hung hăng nện lên Rực Thiên Chi Thuẫn. Ngay khoảnh khắc càng độc và Rực Thiên Chi Thuẫn va chạm, ngọn lửa bùng nổ, nhật viêm được kích hoạt, theo đôi càng độc lao về phía hồn sư bọ cạp. Hồn sư bọ cạp chưa từng gặp qua thủ đoạn này, con ngươi co rút, vội vàng nhảy lùi, nhưng nhật viêm lại như dòi trong xương, bám theo nàng. Hồn sư bọ cạp kinh hãi, nàng có thể cảm nhận được, ngọn nhật viêm đó đủ để khiến nàng bại vong. Nhưng trong mắt nàng lại không có chút hoảng loạn nào, vừa chạy trốn vừa mỉa mai Hàn Phong một tiếng. Dưới khán đài, Đái Mộc Bạch bỗng nhiên đứng bật dậy, "Phong tử." Sau lưng. Trong lúc Hàn Phong và hồn sư bọ cạp đang sinh tử tương phùng, hồn sư rắn độc đã lẻn ra sau lưng Hàn Phong, tập kích về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh là một hồn sư hệ phụ trợ, dù có chạy cũng làm sao là đối thủ của hồn sư hệ Mẫn Công. Ánh mắt hồn sư rắn độc tràn đầy vẻ tà nhẫn, thậm chí còn phun trào sát ý, nàng không nhận ra lai lịch võ hồn của Ninh Vinh Vinh, nàng chỉ biết, Hàn Phong đã sỉ nhục nàng, và Ninh Vinh Vinh là hồn sư phụ trợ, có thể hạ gục trong nháy mắt. Hàn Phong bảo Ninh Vinh Vinh đừng động, Ninh Vinh Vinh rất nghe lời đứng yên tại chỗ, toàn lực phụ trợ Hàn Phong, không dám có chút sơ suất. Nhưng Ninh Vinh Vinh không ngờ rằng, Hàn Phong lại làm như không thấy mình. Giờ khắc này, đừng nói là Ninh Vinh Vinh, ngay cả đám người Đái Một Bạch dưới đài cũng cho rằng Hàn Phong định bỏ rơi Ninh Vinh Vinh, thậm chí có khả năng ngay từ đầu, hắn đã định dùng Ninh Vinh Vinh làm mồi nhử. Dù sao lúc này, nếu lựa chọn truy kích hồn sư bọ cạp, Hàn Phong tuyệt đối có thể trọng thương cô ta, đến lúc đó đối đầu với hồn sư rắn độc, đã nắm chắc phần thắng, nhưng điều này đối với Ninh Vinh Vinh mà nói, khó tránh khỏi có chút quá tà nhẫn. Ninh Vinh Vinh có chút tuổi thân, đạo lý nàng cũng hiểu, nhưng nếu tất cả vấn đề trên đời đều có thể giải quyết bằng lý trí, thì đã không có nhiều người yêu mà không được, bỏ mà không nỡ. Mắt thấy hồn sư rắn độc ngày càng gần, Ninh Vinh Vinh biết mình chắc chắn không có cơ hội chạy thoát, đối phương là hồn sư hệ Mẫn Công, tốc độ nhanh gấp mấy lần mình. Nhìn bóng lưng rõ ràng chỉ cách mười mấy mét mà lại như xa tận chân trời kia, Ninh Vinh Vinh cố gắng trấn tĩnh, thầm tự an ủi mình, tên khốn Hàn Phong này là mình tức giận cũng không phải lần một lần hai, không sao đâu, không sao đâu. Nhưng dù vậy, cổ họng Ninh Vinh Vinh vẫn có chút chua xót, nghẹn ngào. Oán hận lườm bóng lưng Hàn Phong một cái, Ninh Vinh Vinh ra vẻ tiểu ma nữ, tinh quái cười với hồn sư rắn độc, quay người định nhảy xuống đài. Sao có thể để cô ta đắc ý chứ? Đáng ghét. Hồn sư rắn độc thầm mắng một tiếng, không ngờ Ninh Vinh Vinh lại quyết đoán như vậy, nếu ra ngoài sân đấu, mình mà còn truy kích, nhất định sẽ bị các hồn sư của đại đấu hồn trường ngăn cản. Vừa nghĩ đến những lời khó nghe của Hàn Phong lúc nãy, hồn sư rắn độc liền nổi giận, cũng không giấu nghề nữa, hồn hoàng thứ nhất và thứ hai đồng loạt sáng lên, tốc độ bỗng tăng gấp đôi, cả người như hóa thành một con rắn độc âm lãnh, há cái miệng tanh hôi, lao về phía Ninh Vinh Vinh. Không tốt. Không kịp nữa rồi. Dưới đài, đôi mắt dị sắc của Đái Một Bạch bỗng co rút, khuôn mặt đẹp trai đầy vẻ ngưng trọng. Ninh Vinh Vinh cũng giật mình, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng nhắm lại. Ken. Nhưng một giây trôi qua, hai giây trôi qua, cơn đau dữ dội trong tưởng tượng không hề ập đến, Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy mình được ôm vào một lồng ngực ấm áp. Nàng có chút căng thẳng mở mắt ra, vừa vặn thấy Hàn Phong cách mình chưa đầy một gang tay, lập tức mặt đỏ bừng. Hùng. Nhưng sắc mặt Hàn Phong lại có chút khó coi, hắn tiện tay dùng nhật viêm đẩy lùi hồn sư rắn độc kia, không truy kích, mà nhìn Ninh Vinh Vinh, trầm giọng nói, lúc đối chiến với Triệu Vô Cực, ta đã nói gì? Khi chúng ta là đồng đội, để cô bị thương chính là sỉ nhục đối với ta. Cô vừa định làm gì? Cô không tin ta. Đối diện với ánh mắt của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh vốn ngang ngược ở Thất Bảo Lưu Ly Tông giờ phút này lại đột nhiên có chút hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, không phải. Không phải. Ta là vì vì. Là vì cô cảm thấy ta xem cô như mồi nhử. Cô cho rằng từ lúc bắt đầu đấu hồn, ta đã chuẩn bị bỏ rơi cô. Hàn Phong hùng hổ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ninh Vinh Vinh, tiếp tục hỏi ngược lại, cô cho rằng, là một hồn sư phòng ngự, ta ngay cả chút giác ngộ này cũng không có sao. Bây giờ ta có thể nói cho cô biết, chỉ cần ở trên đài đấu hồn này, cô đứng sau lưng ta, trước khi ta ngã xuống, không ai có thể làm cô bị thương. Nếu cô ngay cả chút niềm tin này cũng không có, vậy thì cái tổ hợp trực bảo gì đó cũng không có ý nghĩa tồn tại. Không trách Hàn Phong lại tức giận như vậy, kể từ khi võ hồn của hắn thức tỉnh, Hàn Đương đã không ngừng nhồi nhét cho hắn đủ loại kiến thức về hồn sư phòng ngự, trong đó cũng bao gồm trách nhiệm và tôn nghiêm của một hồn sư phòng ngự. Là một hồn sư phòng ngự, trong lúc chiến đấu, nếu không thể bảo vệ được người phe mình, thì giữ hắn lại để làm gì? Không ai sẽ chủ động tấn công một hồn sư phòng ngự không thể bảo vệ đồng đội, còn không bằng một đống sắt vụn. Nhưng Hàn Phong không ngờ rằng, mình nói nghiêm túc như vậy, Ninh Vinh Vinh thế mà lại đỏ bừng cả mặt, rút trong lồng ngực mình, rụt rè gật đầu, dùng giọng nói nhỏ như mũi kêu ừ một tiếng. Lúc này, không phải nên lớn tiếng nói, được. Ta tin ngươi. Để bày tỏ sự tôn kính sao? Cảnh tượng hào hùng biết bao. Không đúng, theo tính cách của Ninh Vinh Vinh, đáng lẽ phải ngang ngược quát lại mình, tuyệt đối không phải bộ dạng này chứ. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi, Ninh Vinh Vinh không phải là đại tiểu thư đanh đá tùy hứng. Hàn Phong không nghĩ ra, liền không nghĩ nữa, dù sao vẫn đang trong trận đấu, đã biết rồi, còn trốn làm gì. À, Ninh Vinh Vinh vội vàng lúng túng đứng dậy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thậm chí cả chiếc cổ trắng như tuyết cũng ửng đỏ, đầu cúi gằm, e thẹn đáng yêu. Đáng tiếc, tên ngốc Hàng Phong này không biết thưởng thức, không vui hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người bước đi. Ngươi không mắng ta sao? Ninh Vinh Vinh thấy Hàng Phong không nói một lời bỏ đi, có chút không quen. Hàng Phong nghe vậy, liếc mắt, đây là Tác Thác Thành, quỷ mới biết ám vệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông ở đâu, liền mở miệng, nếu đây là ở học viện, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ninh Vinh Vinh không biết có phải là ảo giác của mình không, trong quá trình Hàng Phong đi xa, thân hình hắn giống như đã lóe lên 5 lần. Tiểu quỷ! Ngươi đang xem thường tỷ muội ta sao? Trong lúc Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh nói chuyện, hai hồn sư xà hạt đã phá vỡ thế công của Nhật Viêm, bộ dạng đã có chút chật vật, mặt mày xám xịt, gầm lên một cách dữ tợn. Hồn kỹ thứ hai. Xà độc thứ. Hồn kỹ thứ nhất. Độc ngao tàn sát. Hai chị em gầm lên một tiếng, hồn kỹ bộc phát, lao về phía Hàng Phong. Hàng Phong lại mỉa mai một tiếng, không tránh không né đứng tại chỗ. Điều này khiến hai chị em xà hạt càng tức điên. Dù là hồn sư hệ phòng ngự, cũng không thể kiêu ngạo như vậy chứ. Nhất thời, hai người càng dồn hết toàn bộ hồn lực, thề phải khiến Hàng Phong trả giá đắt. Hét. Hùng. Hùng hùng hùng hùng hùng. Ngay khoảnh khắc hai chị em xà hạt lao đến cách Hàng Phong một mét, hắn bỗng hét lớn, sáu tấm viêm thủng tỏa ra ánh lửa nóng bỗng đột nhiên xuất hiện trước người hắn. Hồn kỹ thứ hai, kỹ năng bị động định vị thủ hộ, mỗi lần dịch chuyển đều có thể ngưng tụ một tấm viêm thuẫn có thể chặn được một đòn của hồn sư cùng cấp. Vừa rồi không phải là ảo giác của Ninh Vinh Vinh, Hàng Phong thật sự đã dùng hồn kỹ thứ hai 5 lần trong lúc đó, cộng thêm lần đầu tiên, trực tiếp ngưng tụ 6 tấm viêm thuẫn và dùng ẩn nấp lá chắn để che giấu chúng. Cũng chỉ có tên có hồn lực tinh thuần như Hàng Phong mới dám chơi như vậy, nếu đổi lại là Mã Hồng Tuấn hay Chu Trúc Thanh, dùng 6 lần hồn kỹ thứ hai, hồn lực e rằng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Hồn lực tiêu hao của định vị thủ hộ cũng không nhỏ. Ken. Ken. Hai tiếng vang truyền đến, hai chị em xà hạt kinh hãi phát hiện, toàn lực một kích của mình, thậm chí còn không thể làm Hàng Phong lùi lại nửa bước. Không thể nào. Hồn sư rắn độc không thể tin nổi gầm lên, trong tuyệt vọng, cũng không màng đến hồn lực tiêu hao, lại một lần nữa sử dụng hồn kỹ thứ hai, hồn sư bọ cạp cũng vậy. Đáng tiếc, lực phòng ngự của 6 tấm viêm thuẫn chồng lên nhau, há lại là hai đại hồn sư nhỏ bé có thể lay chuyển. Cho đến khi hai người mềm nhũn trên mặt đất, cũng không thể phá vỡ được tấm viêm thuẫn cuối cùng. Đây vẫn là khi Hàng Phong chưa sử dụng nhật viêm để phản kích. Chỉ thấy Hàng Phong mỉa mai một tiếng, vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm hai người trước mặt, cào nữa đi chứ. Không thể nào. Đây không thể nào. Hồn sư rắn độc đã gần như sụp đổ, hồn sư bọ cạp cũng có chút thần trí không rõ lẩm bẩm, võ hồn của hắn chỉ là một tấm khiên, chỉ là một tấm khiên. Hàng Phong nghe vậy, cười càng vui hơn, hành vi không tin tưởng của Ninh Vinh Vinh vừa rồi khiến hắn có chút khó chịu, nhưng lại không thể nói nàng, cơn tức này, tự nhiên chỉ có thể trút lên người đối thủ ai nói khiên thì không thể gây sát thương. Tự sáng tạo hồn kỹ, tụ lực thuẫn kích. Nhờ sự kiên trì bền bỉ của hai chị em xà hạt giúp hắn nạp năng lượng, lại thêm sức mạnh tăng phúc của Ninh Vinh Vinh, một đòn này của Hàng Phong đã không kém gì một đòn toàn lực của Đái Một Bạch. Một đòn toàn lực của cao giai chiến hồn tôn. Ầm. Hàng Phong ta biết sai rồi ngươi đừng giận nữa mà. Theo một đòn của Hàng Phong, hai chị em xà hạt đã dầu cạn đèn tắt, căn bản không thể đỡ nổi tụ lực thuẫn kích của hắn, bay thẳng ra ngoài bất tỉnh. Nếu không phải Hàng Phong nương tay, hai người họ e rằng đã là hai cái xác cháy. Dù sao cha của Hàng Phong và Ngao chủ quản của đại đấu hồn trường Sô Tô có quan hệ không tệ, Hàng Phong cũng không muốn gây phiền phức cho Ngao chủ quản. Đấu hồn trường dưới quyền quản lý mà xảy ra án mạng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng ít nhiều cũng là vấn đề. Khi người điều khiển tuyên bố tổ hợp trực bảo chiến thắng, Hàng Phong liền trực tiếp rời đi, làm ngơ trước tiếng reo hò dưới đài. Đấu hồn trường chính là như vậy, kẻ thắng làm vua. Ninh Vinh Vinh bám sát sau lưng Hàng Phong, dùng giọng nói ngọt ngào mà u oán xin lỗi hắn. Vừa rồi trên người hai chị em xà hạt, Hàng Phong đã xả giận xong, lúc này cũng không còn tức giận gì nữa, thấy Ninh Vinh Vinh cũng đã chủ động nhận lỗi, cũng không tiện làm giá, mở miệng nói, chỉ lần này thôi, lần sau không được tái phạm. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, lập tức nở nụ cười, như một con chim sơn ca vây quanh Hàng Phong, cũng không làm phiền hắn, chỉ dùng đôi mắt to lấp lánh nhìn hắn. Nhìn đường đi. Sẽ ngã đấy. Bị người khác nhìn chằm chằm, Hàng Phong không hiểu sao có chút đỏ mặt, đành phải ra vẻ nghiêm túc nói. Không sao. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có công pháp tu luyện phân tâm chuyên môn. Ninh Vinh Vinh lại cười khanh khách lắc đầu, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Hàng Phong. Hàng Phong nhất thời cũng không biết nên phản bác thế nào, đành nói, vậy cô cứ xem đi. Ta không thu tiền của cô. Trong lúc Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh nói chuyện, đám người Đái Một Bạch đã từ khán đài xuống, đón họ. Đái Một Bạch ôm Hàng Phong, vỗ vai hắn, cười to nói, tốt lắm. Phong tử. Cú cuối cùng đó, sắp bằng một đòn toàn lực của ta rồi. Ha ha, Hàn Phong cười gượng hai tiếng, ta còn tưởng cậu sẽ trách ta bán đồng đội chứ. Sắc mặt Đái Mộc Bạch lập tức cứng đờ, cười khang hai tiếng, rõ ràng là qua loa, sao lại thế? Huynh đệ ta từ đầu đến cuối đều hoàn toàn tin tưởng cậu mà. Ngay từ đầu, ta đã đoán được cậu sẽ làm vậy. Sáu tấm viêm thuẫn đó, đơn giản là quá khiến người ta tuyệt vọng, cái dáng vẻ không lùi nửa bước, đơn giản là quá đẹp trai. Hàn Phong đương nhiên không tin những lời hâu vượng của Đái Mộc Bạch, liếc y một cái, ngài đoán thế nào được hay vậy? Chỉ cần trong miệng ngài có hơn nửa câu là thật, thì Trúc Thanh đã không đề phòng ngài như thế rồi. Đái Mộc Bạch sững sờ khoảng một giây, đến khi Hàn Phong đã đi ra xa 2-3 mét mới phản ứng lại. Hàn Phong, ngươi sao lại vô cớ vu khống người trong sạch? Ta nói dối lúc nào? Chuyện của hồn sư, sao có thể gọi là nói hưu nói vượng được? Điều khiến Đái Mộc Bạch xì hơi là, lần này người trả lời y không phải Hàn Phong, mà là Chu Trúc Thanh phía sau, chỉ nghe thấy nàng cười lạnh một tiếng rồi lần đầu tiên chủ động nói với y, Hàn Phong nói đúng. Trong lúc mọi người đang đùa giỡn, Flender không biết từ lúc nào đã từ trên không rơi xuống, hài lòng liếc nhìn đám đông, thản nhiên nói, được rồi. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc, Mã Hồng Tuấn đi theo ta, những người khác tự động trở về học viện. Flender không thể không hài lòng, hôm nay Hàn Phong và Đường Tam, những tân binh của đấu hồn trường này đã giúp ông kiếm được một khoản đầy ắp. Tân binh đồng nghĩa với tỷ lệ cực cao, hôm nay bọn họ đã giúp ông kiếm được mấy ngàn kim hồn tệ. Dưới tiếng cười mờ ám của Đái Mộc Bạch và Oscar, Mã Hồng Tuấn tức giận đi trước cùng Flender. Hai người họ biết rõ Mã Hồng Tuấn và Flender đi làm gì. Hàn Phong nhìn bóng lưng rời đi của Mã Hồng Tuấn, không khỏi cảm khái, phóng túng như vậy mà vẫn có thể trở thành thiên tài, Phượng Hoàng võ hồn quả nhiên danh bất hư truyền. Đổi lại là người khác, e rằng nhìn mặt trời cũng ra màu xanh lá cây. Nhưng tất cả những điều này không liên quan đến Hàn Phong, hắn vốn định cùng Đái Mộc Bạch đi dạo thêm một vòng ở Tác Thác Thành, nhưng thấy Đái Mộc Bạch dường như cố ý tiến về phía Chu Trúc Thanh, Hàn Phong cũng không có hứng thú đó, nhún vai, chuẩn bị một mình về học viện trước. Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch đang định bắt chuyện với Chu Trúc Thanh thì một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên sau lưng, dọa y giật mình. Đái Mộc Bạch mặt đầy sát khí quay đầu lại, lại thấy Ninh Vinh Vinh đang cười khanh khách nhìn mình, lập tức hừ lạnh một tiếng, làm gì? Không thấy ta đang làm chính sự sao? Ninh Vinh Vinh cũng không vạch trần Đái Mộc Bạch, mà nhẹ nhàng cúi đầu, chân thành nói, hôm nay là cậu đã giúp ta. Cảm ơn cậu. Lời của Ninh Vinh Vinh ngược lại khiến Đái Mộc Bạch sững sờ, thầm nghĩ, xem ra Hàn Phong quả thực đã khiến Ninh Vinh Vinh thay đổi rất nhiều. Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng Đái Mộc Bạch vẫn nói, cô đừng hiểu lầm, ta đây là đang giúp Phong Tử, không phải giúp cô. Ninh Vinh Vinh không nói gì gật đầu, nở nụ cười đặc trưng của tiểu ma nữ, cậu gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Hàn Phong nói không sai, từ miệng cậu nói ra, 10 câu thì có 9 câu rưỡi là giả. Cậu giúp ta, không, giúp Hàn Phong, chắc không chỉ đơn giản là vì tình nghĩa huynh đệ đâu nhỉ. Thế còn vì cái gì? Ánh mắt Đái Mộc Bạch có chút dao động. Ninh Vinh Vinh không nói, chỉ nhìn về phía Chu Trúc Thanh đang đi phía trước, nở một nụ cười xinh đẹp. Chật! Bị nhìn thấu, Đái Mộc Bạch cũng không giả vờ nữa, cô muốn thế nào? Cũng không có gì, cậu thích Trúc Thanh, ta thích Hàn Phong, nhưng xét ở một góc độ nào đó, hoàn cảnh của chúng ta không khác nhau là mấy. Ninh Vinh Vinh không treo chọc Đái Mộc Bạch nữa, trên gương mặt xinh xắn thoáng qua một tia ai oán, hiển nhiên là nghĩ đến thái độ của Hàn Phong đối với nàng. Đái Mộc Bạch nghĩ nghĩ, cũng thở dài, Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong ít nhất còn nói được vài câu, mình thì ngay cả nói chuyện cũng khó. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta cần phải hợp tác. Ninh Vinh Vinh đột nhiên thu lại biểu cảm, chăm chú nhìn Đái Mộc Bạch, cậu là bạn cùng phòng của Hàn Phong, ta và Trúc Thanh ở chung một phòng. Muốn biết sở thích của Hàn Phong, không ai thích hợp hơn cậu, và muốn biết sở thích của Trúc Thanh, ngoài ta ra, cũng không có người thứ hai. Đương nhiên nếu cậu có thể mượn được Tiểu Vũ từ bên cạnh Đường Tam, thì coi như ta chưa nói gì. Đôi mắt Ninh Vinh Vinh lóe lên, tự tin nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch. Là con gái của Trữ Phong Trí, đối với việc đàm phán hợp tác, Ninh Vinh Vinh có lòng tin tuyệt đối. Quả nhiên, khi Ninh Vinh Vinh nói xong, Đái Mộc Bạch chợt nhìn về phía nàng, đáy mắt tràn đầy tinh quang. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, biết Đái Mộc Bạch đã hiểu ý mình và đồng ý với kế hoạch của mình, mỉm cười, nói với y, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Đái Mộc Bạch cũng nhếch miệng cười, trầm ngâm. Nhưng rất nhanh, Ninh Vinh Vinh lại nghiêm túc nói trước, ta chỉ nói cho cậu sở thích của Trúc Thanh và một số chuyện ta cảm thấy có thể cho cậu biết. Nếu cậu muốn ta giúp cậu bỏ thuốc, ta sẽ trực tiếp nói cho Trúc Thanh biết, dù có phải tuyệt giao với Trúc Thanh, cậu cũng đừng bao giờ mong có được thiện cảm của nàng ấy. Đái Mộc Bạch cười ha hả, cũng vậy. Hơn nữa ta tin cậu cũng biết rõ tính tình của Hàn Phong, nếu chuyện này để hắn biết, cả cậu và ta đều không xong đâu. Cuối cùng, Đái Mộc Bạch còn nghiêm túc cảnh cáo Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh cũng không chịu bị uy hiếp, câu này ta cũng trả lại nguyên cho cậu, cậu phải hiểu, ta chung quy là con gái, ta ít nhất có thể chiếm được Hàn Phong một đêm. Đái Một Bạch cứng người, hắn không ngờ Ninh Vinh Vinh lại mạnh mẽ như vậy, loại lời này mà cũng nói ra được, vội vàng ho khan hai tiếng, nhưng lại không thể không thừa nhận Ninh Vinh Vinh nói đúng. Nghĩ nghĩ, Đái Một Bạch vẫn nói, để tỏ thành ý, ta có thể miễn phí cho cô một đề nghị. Nếu cô không sửa cái tính khí đại tiểu thư này đi, dù ta có giúp thế nào, Hàn Phong cũng khó có khả năng thích cô. Nhất là thái độ của cô đối với người khác, ta khuyên cô tốt nhất đừng theo bản năng xem người khác như người hầu. Nói rồi, Đái Một Bạch quay người bỏ đi, chỉ để lại Ninh Vinh Vinh đang trầm tư tại chỗ. Hàn Phong và Chu Trúc Thanh có lẽ nằm mơ cũng không ngờ rằng, mình lại bị chính người ngủ bên cạnh mình bán đứng. Đương nhiên, có lẽ khi họ phát hiện ra, đã vui trong đó rồi. Sáng hôm sau, Hàn Phong vừa tờ mờ sáng đã bị Đái Một Bạch lôi dậy. Hắn chỉ kịp vội vàng rửa mặt qua loa rồi bị gã kéo thẳng ra ngoài. Blender đã sớm chờ sẵn trên sân trống của học viện. Mã Hồng Tuấn thậm chí còn đến nhanh hơn cả Đái Một Bạch và Hàn Phong. Điều này khiến Hàn Phong không khỏi thầm cảm thán. Không biết đêm qua Mã Hồng Tuấn đã anh dũng chiến đấu đến mấy giờ, mà sáng nay vẫn có thể tràn trề sức sống đến lớp như thế này. Cái bộ dạng tinh lực vô hạn ấy thật không thể tin nổi. Nếu Mã Hồng Tuấn có thể áp chế được tà hỏa kia, biến nó thành động lực tu luyện, thì bây giờ đừng nói là cấp 30, dù có là cấp 37, 38, Hàn Phong cũng tin. Chỉ tiếc, Hàn Phong cũng chỉ dám nghĩ vậy mà thôi. Phàm là nam nhân đều hiểu được sự lựa chọn khó khăn giữa việc dùng đôi tay thực hiện ước mơ và tịnh tâm tĩnh tính, thánh thiện như Phật, huống hồ Mã Hồng Tuấn lại là kẻ thực chiến xa trường. Một lát sau, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cùng nhau đi tới. Điều làm Hàn Phong có chút khó hiểu là, chỉ sau một đêm, quan hệ giữa Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh dường như đã tốt lên vượt bậc, trông như đã là đôi khuê mật thân thiết. Chẳng lẽ đây chính là tình bạn giữa các cô gái sao? Hàn Phong không hiểu, nhưng Đái Một Bạch lại sáng bừng hai mắt, thầm gật đầu rồi giơ ngón tay cái với Ninh Vinh Vinh. Sau đó là Đường Tam và Tiểu Vũ. Rõ ràng một người ở ký túc xá nam, một người ở ký túc xá nữ, vậy mà lại có thể cùng nhau đến, lộ trình di chuyển này cũng đủ khiến người ta khó hiểu. Lại một lúc sau, Oscar vẫn chưa tới, gân xanh trên trán Blender giật giật, Oscar đâu? Lại ngủ nướng à? Cùng phòng với Oscar, Đường Tam vội vàng giải thích, thưa viện trưởng. Sáng nay con thấy Oscar vẫn đang tu luyện nên không dám làm phiền. Có lẽ cậu ấy tu luyện quá hăng say nên quên mất thời gian. Nghe Oscar đang tu luyện, cơn giận trên mặt Blender nguôi đi đôi chút, nhưng vẫn nói với Đái Một Bạch, Một Bạch, đi gọi Oscar đến đây cho ta. Tiết học hôm nay không có nó thì không được. Không cần đâu. Con đến rồi đây. Blender vừa dứt lời, Oscar đã chạy tới từ phía sau mọi người. Bộ râu ri trên mặt đã không cánh mà bay, đôi mắt đào hoa ngập tràn vẻ vui mừng và đắc ý, thấy được sự kinh ngạc trong mắt mọi người, Oscar hài lòng mỉm cười. Hắn đột nhiên cạo râu là vì hôm qua lúc đến thành Tác Thác, không chỉ bị Hàn Phong chê bai, mà còn bị một đứa bé nhận nhầm là ông lão. Đây là chuyện Oscar không thể nào chấp nhận được. Nghĩ mà xem, Oscar hắn cũng là một thiếu niên đẹp trai tuấn tú, thế mà đi chung với bọn Hàn Phong lại thành bậc ông nội sao? Ồ, tiểu áo cuối cùng cũng chịu sửa soạn rồi à? Đái Một Bạch cười lớn, ôm chầm lấy Oscar. Mã Hồng Tuấn cũng thở dài thường thượt. Nhớ ngày nào, ít nhất còn có Oscar bầu bạn với mình, giờ thì hay rồi, chỉ còn lại mình hắn. Còn Đường Tam và những người khác thì kinh ngạc không thôi, họ chưa từng nghĩ rằng sự khác biệt trước và sau của một người lại có thể lớn đến thế. Sự chú ý của Flender lại khác hẳn mọi người. Vừa trông thấy Oscar, ông lập tức toàn thân chấn động, kinh ngạc hỏi, Oscar. Ngươi lên cấp 30 rồi à? Thấy cuối cùng cũng có người chú ý đến, Oscar đắc ý cười lớn, đúng vậy. Thưa viện trưởng, tối qua con tu luyện cả đêm, liền lên cấp 30. Tốt, tốt, tốt. Blender nói liền ba chữ tốt. Một hồn tôn hệ thực phẩm phụ trợ 14 tuổi, quả là một thiên tài bất thế. Phải biết rằng, độ khó tu luyện của hồn sư hệ thực phẩm phụ trợ lớn hơn rất nhiều so với các hồn sư khác. Blender có lý do để tin rằng, nếu Thượng Tam Tông hoặc người của Vũ Hồn Điện biết được sự tồn tại của Oscar, họ chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo cậu ta. Nghĩ đến đây, Flender quyết định ngay lập tức, vốn dĩ tiết học này là để các con nếm thử lạp xưởng của Oscar, nhưng bây giờ các con sẽ có thêm một tiết học nữa đi đến tinh đấu đại xâm lâm giúp Oscar săn bắt hồn hoàng thứ ba. Đối với việc giúp Oscar săn bắt hồn hoàng, Đường Tam và những người khác không có ý kiến gì, nhưng câu nói trước đó của Flender lại khiến họ vô cùng kháng cự. Hồn chú của Oscar thật quá đáng ghét. Hàn Phong thì tỏ ra không quan tâm, ngược lại còn vui vẻ cười nói, vậy thì tốt quá. Tiện thể con cũng có thể săn bắt hồn hoàng thứ ba của mình. Hàn Phong vừa nói xong, Blender mới nhớ ra, Hàn Phong mới là con quái vật biến thái nhất. Lúc còn chưa nhập học đã có hồn lực cấp 30, vậy mà đến giờ vẫn chưa săn bắt hồn hoàng thứ 3. Còn chưa có được hồn hoàng ngàn năm mà đã mạnh như vậy, nếu chờ Hàng Phong có được hồn hoàng thứ 3, e rằng ngay cả đái một bạch cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lúc này Flender mới phản ứng lại, ông nhìn chằm chằm Hàng Phong, hỏi từng chữ một, Hàng Phong, con đột phá cấp 30 từ khi nào? Chính xác đến tháng. Hàng Phong nghĩ ngợi một lúc rồi nói một cách mơ hồ, chắc là lúc vừa qua sinh nhật 11 tuổi à. Lời của Hàng Phong khiến Flender ngẩng người, bây giờ con cũng sắp 12 tuổi rồi, chẳng lẽ cả năm nay con không tu luyện sao? Không phải người ta nói dù không thu nạp hồn hoàng vẫn có thể tu luyện như bình thường sao? Hơn nữa phần lớn thời gian con đều dùng để ngưng luyện hồn lực, tu luyện hay không cũng không khác biệt lắm. Hàng Phong thản nhiên đáp lại. Hồn lực của hắn bây giờ khoảng chừng cấp 32, chỉ cần có được hồn hoàng thứ 3 là có thể đột phá, hà tất phải vội vàng nhất thời. Mọi người nghe vậy đều cạn lời, sắc mặt Flender cũng có chút kỳ quái. Hồn sư trên thế gian này, ai mà không phải vắt óc suy nghĩ để đột phá một cấp hồn lực? Ai lại giống như Hàng Phong, chủ động tăng thêm độ khó tu luyện cho mình? Võ hồn cực hạn tại sao trước cấp hồn thánh lại khó tu luyện đến vậy? Chẳng phải là vì hồn lực của họ bẩm sinh đã quá tinh thuần, mãi cho đến sau cấp hồn thánh, chất lượng hồn lực mới miễn cưỡng theo kịp đẳng cấp của võ hồn sao? Mấu chốt là, cho dù gã này tự tăng độ khó cho mình, tu vi vẫn cao hơn những người đồng lứa như Đường Tam. Thế này thì quá đáng quá rồi. Đái một bạch kìm nén một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể khoa trương hét lên một tiếng. Đây chính là yêu nghiệt sao? Oscar vừa mới đột phá cũng cười khổ một tiếng, chút tự mãn trong lòng đã tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự bất lực sâu sắc. Ngay cả Đường Tam cũng có chút bị đả kích. Được rồi. Flender thấy sắc mặt của đám đái một bạch, sợ rằng lũ quái vật nhỏ này bị Hàng Phong đả kích đến suy sụp, vội vàng nói, thiên phú tu luyện của Hàng Phong có thể nói là độc nhất vô nhị trên khắp đại lục này. Nhưng các con cũng không hề kém cạnh, chỉ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, chưa hẳn đã không thể vượt qua Hàng Phong. Đám người đái một bạch dù sao cũng là những tài năng kiệt xuất trong giới bạn bè đồng trang lứa, rất nhanh đã phấn chấn trở lại. Ngay cả Ninh Vinh Vinh, người có tâm tính kém nhất trong đám, lúc này cũng chỉ cảm thấy vui mừng vì sự cường đại của Hàng Phong, không hề có chút tinh thần sa sút hay ghen tị nào. Bây giờ, Oscar, phóng thích hồn kỹ của ngươi đi. Các con ăn xong lạp xưởng của Oscar rồi thì về thu dọn hành lý. Ta đi thông báo cho Triệu Vô Cực, đến lúc đó Triệu Vô Cực sẽ dẫn đội. Cuối cùng cũng được săn hồn hoàng thứ 3 rồi. Hàng Phong vui vẻ reo lên. Mọi người đều tỏ ra thấu hiểu, không có hồn sư nào mà không hưng phấn trước khi đi săn hồn hoàng cả. Ngược lại, Tiểu Vũ lẳng lặng đi đến bên cạnh Flender, nũng nịu nói, thưa viện trưởng, có thể không ăn lạp xưởng của Oscar được không ạ? Con thấy việc săn hồn hoàng quan trọng hơn một chút. Hồn chú của Oscar, nàng đến nay vẫn còn nhớ như in. Flender liếc Tiểu Vũ một cái, hoàn toàn không bị chiêu này của cô bé ảnh hưởng, quát lớn, không được. Trên chiến trường, để lấp đầy bụng, dù là rệt hay dán cũng phải ăn hết. Sau này khi các con đấu hồn, lạp xưởng của Oscar chính là thứ cứu mạng các con. Ninh Vinh Vinh ở bên cạnh vốn cũng có chút không muốn, nhưng nghe lời của Flender, lại nghĩ đến lời nhắc nhở của đái một bạch hôm qua, cô cắn răng, chủ động đứng ra nói với Oscar, để ta trước đi. Oscar, cho ta xin hai cây xúc xích. Hành động này ngược lại khiến Hàng Phong có chút kinh ngạc. Ninh Vinh Vinh bây giờ đâu có bị Flender và đái một bạch mắng chửi gì đâu. Dường như cảm nhận được sự khác thường trong mắt Hàng Phong, thiếu nữ mỉm cười xinh đẹp với hắn. À, Oscar cũng không ngờ Ninh Vinh Vinh lại lễ phép như vậy, vội vàng biến ra hai cây xúc xích, lão tử có một cây xúc xích lớn. Lão tử có một cây lạp xưởng nhỏ. Tận tai nghe thấy hồn chú của Oscar, gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh đột nhiên cứng đờ, cô có chút kháng cự nhận lấy hai cây xúc xích, nhưng vẫn nhắm mắt, cắn răng nuốt vào. Có Ninh Vinh Vinh mở đầu, những người khác cũng không tiện ngại ngùng, lần lượt ăn lạp xưởng của Oscar. Ban đầu ai nấy đều kháng cự, nhưng khi ăn vào rồi, tất cả đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Năng lực hồi phục của lạp xưởng Oscar thật sự quá mạnh mẽ. Blender nói không sai, lúc đấu hồn, lạp xưởng của Oscar thật sự có thể cứu mạng. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Oscar tự đắc mỉm cười. Những thứ khác hắn không dám nói, nhưng riêng về hiệu quả võ hồn của mình, tuyệt đối là đỉnh cao trong cùng cấp bậc. Nhất là tên Mã Hồng Tuấn, miệng thì luôn nói những câu như ghê tởm, đáng ghét, ai ăn người đó khó chịu. Nhưng lại chưa bao giờ ngừng ăn như hổ đói. Lạp xưởng của Oscar, tuy hồn chú có phần không được như ý, nhưng mùi vị cũng không tệ. Mọi người ăn xong, Flender mới lên tiếng, mỗi đứa về thu dọn hành lý đi. Chuyến đi tinh đấu đại sâm lâm này, tuy có Triệu Vô Cực dẫn đội, nhưng chỉ cần không gặp phải hồn thú vạn năm, ông ta sẽ không ra tay. Tất cả mọi chuyện đều phải do chính các con giải quyết, việc săn giết hồn thú cũng phải dựa vào chính các con. Tốt nhất đừng mang tâm trạng đi du ngoạn. Hàng Phong nghe vậy, trong lòng thầm chật một tiếng. hắn còn đang nghĩ sẽ để Triệu Vô Cực giúp mình săn hồn hoàng thứ ba đây. Mặc dù nói là Triệu Vô Cực dẫn đội, nhưng trên thực tế, Triệu Vô Cực thậm chí còn không xuất hiện, chỉ để lại một câu nói, rằng ông ta sẽ đợi họ ở thôn săn hồn bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm, và yêu cầu bọn Hàng Phong phải đến nơi trước khi trời tối. Tám người Hàng Phong có thể làm gì khác đây? Chỉ có thể vội vã lên đường. Cả nhóm tám người, Ninh Vinh Vinh và Oscar là hồn sư phụ trợ nên được mọi người bảo vệ ở giữa. Đái Một Bạch đi đầu đội hình, Mã Hồng Tuấn bay lượn trên đầu. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh một trái một phải hộ vệ cho Ninh Vinh Vinh và Oscar. Đường Tam đi ngay sau Đái Một Bạch, còn Hàng Phong thì bọc hậu phía sau cùng. Oscar! Tiếp tế! Sắp đến nơi rồi. Đái Một Bạch dẫn đầu hét lớn một tiếng, Oscar nhanh chóng lấy lạp xưởng ra phân phát cho mọi người. Cố gắng hết sức chạy đi, cuối cùng cả nhóm cũng đến được thôn săn hồn trước khi trời tối. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp thả lỏng, một giọng nói thô kệch đã vang lên từ phía sau họ, trễ 5 phút. Đợi khi về học viện, mỗi đứa chạy 5 vòng quanh sân, không được dùng hồn lực. Nghe cái giọng đặc trưng này, mọi người liền biết là ai, thậm chí không cần ngẩng đầu, tất cả đều yếu xìu. A, à, cái gì mà a, à, bây giờ đi tìm chỗ trọ đi, sáng mai tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Triệu Vô Cực lạnh lùng quát một tiếng. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn và Oscar lập tức im bặt, nào còn dám nói thêm gì nữa, chỉ biết gật đầu lia lịa. Triệu Vô Cực thấy thế, hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Hàng Phong mang theo ác ý tràn trề, quay người nhìn lại, quả nhiên thấy trên mặt Triệu Vô Cực vẫn còn những vết bầm tím chưa tan, trong lòng lập tức nở hoa. Lão già này thích ỷ lớn hiếp nhỏ lắm à, giờ thì sướng chưa? Nhưng điều khiến Hàng Phong có chút nghi hoặc là, ngoài những vết bầm tím ra, trên người Triệu Vô Cực còn có những vết roi mờ mờ. Đường Hạo đổi tính rồi sao? Không dùng búa mà lại dùng roi à, với cảm giác của Triệu Vô Cực, làm sao ông không biết hành động nhỏ của Hàng Phong? Ông lập tức nhếch miệng, nhưng chỉ có thể ấm ức coi như không nhìn thấy. Trước khi rời đi, Bảo Bạch Sơn và Đường Hạo đều đã đặc biệt dặn dò Flender và những người khác, chuyện đó tuyệt đối không được để Hàng Phong và Đường Tam biết. Nếu có ai hỏi, cứ nói là Triệu Vô Cực tự mình bị ngã. Ngã mà có thể ngã ra vết roi sao? Ngã mà có thể khiến một hồn thánh đường đường như Triệu Vô Cực toàn thân bầm tím sao? Thực lực mạnh là có thể mở mắt nói dối được à, học viện không cung cấp chỗ ở sao? Đường Tam đợi Triệu Vô Cực đi rồi mới lại gần Đái Một Bạch, nhỏ giọng hỏi. Đái Một Bạch nghe vậy, cười phóng khoáng, ta biết ý ngươi rồi. Học viện đúng là không cung cấp chỗ ở, tất cả chi phí bên ngoài đều do chúng ta tự chi trả. Tương tự, chi phí của giáo viên đi cùng cũng do giáo viên tự lo. Cá nhân ta thì rất thích chế độ này, rõ ràng rành mạch, ai cũng không nợ ai. Đường Tam cũng mỉm cười ôn hòa, đúng vậy, cả nhóm tìm được chỗ trọ thì trời đã tối hẳn. Sau một ngày chạy đôn chạy đáo, ai nấy đều đói bụng, liền tụ tập lại chuẩn bị ăn cơm. Lúc gọi món, Mã Hồng Tuấn không chút nhường nhịn nhận lấy thực đơn. Đái Một Bạch và Oscar thấy vậy cũng không ngăn cản. Không nói những chuyện khác, riêng về khoản ăn uống, Mã Hồng Tuấn tuyệt đối là nắm chắc trong lòng bàn tay. Món này còn có món này, Mã Hồng Tuấn vừa cầm lấy thực đơn, sắc mặt liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn lật từng trang, gạt đi vài món mình không vừa ý, rồi nói thẳng với nhân viên phục vụ, trừ mấy món này ra, còn lại mỗi thứ cho tôi hai phần. Mã Hồng Tuấn vừa dứt lời, Đái Một Bạch đã đè gã xuống bàn, mắng lớn, tên mập chết tiệt. Ngươi muốn chết à, ý đồ của Mã Hồng Tuấn, làm sao Đái Một Bạch không nhìn ra? Rõ ràng là thấy mọi người cùng trả tiền nên nhân cơ hội chặt chém người quen đây mà. Đái Một Bạch ấy nấy nói với nhân viên phục vụ, xin lỗi. Những món này chỉ cần cho chúng tôi mỗi thứ một phần là được rồi. Nhân viên phục vụ đương nhiên không có ý kiến gì. Đừng nói hai phần, chỉ cần một phần thôi, tiền hoa hồng trong đó cũng đủ cho cô hai ngày lương, lại thêm gương mặt tuấn tú của Đái Một Bạch, làm sao có thể từ chối được. Vâng ạ, xin quý khách chờ một chút. Nhân viên phục vụ nhận lấy thực đơn, cười đáp. Bốp. Ngay lúc cô phục vụ vừa xoay người định đi, một nhóm người mặt mày kiêu căng từ ngoài cửa bước vào. Người đi đầu khoảng 3-40 tuổi, theo sau là bốn thanh niên khoảng 17-18 tuổi, trên người đều đeo huy hiệu của Học viện Thương Huy. Vừa vào cửa, nhóm người này đã ra vẻ nghênh ngang không coi ai ra gì. Một trong số những thanh niên còn ngạo mạn hét lớn với ông chủ, lão bản. Mau mang đồ ăn thức uống ngon lên đây. Khi mấy người đó đến gần, một thanh niên vung tay một cái tát đẩy cô phục vụ đang đứng cạnh bàn của nhóm Hàng Phong ra, mắng lớn, còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi. Cảnh này lọt vào mắt nhóm Hàng Phong, sắc mặt đều không mấy vui vẻ. Mã Hồng Tuấn và Oscar thì ra vẻ chuẩn bị xem kịch vui, trong mắt Đường Tam cũng lóe lên một tia lệ khí. Đây rõ ràng là không coi bọn họ ra gì. Bọn họ là ai vậy? Sao mà hống hách thế? Tiểu Vũ chú ý thấy động tĩnh bên kia, vừa gặm cà rốt vừa nói. Đái Một Bạch liếc mắt nhìn phía sau, đôi dị đồng tràn đầy vẻ khinh thường, chẳng qua chỉ là một đám người của học viện thương còn có thể là gì nữa. Chẳng qua chỉ là một bầy chó dại gặp ai cắn nấy mà thôi. Ai ngờ chưa đợi Đái Một Bạch nói xong, Hàn Phong đã ngáp một cái rồi lớn tiếng nói. Lời của Hàn Phong lập tức thu hút sự chú ý của mọi người từ học viện thương huy. Giáo viên dẫn đầu không lên tiếng, nhưng một học viên đã nhảy ra, chỉ vào Hàn Phong mắng lớn, thằng nhãi nhà quê ở đâu ra. Chưa nghe danh học viện thương huy à, dám sỉ nhục học viện chúng ta. Ây da! Xem ra là ta sai rồi. Ta đâu có chỉ mặt gọi tên, vậy mà cũng có người tự nhận vào chỗ. Xem ra bọn họ cũng có chút tự biết mình đấy chứ. Ít nhất còn hơn chó dại nhiều. Hàn Phong lập tức ung dung cười nói, thậm chí còn không thèm nhìn đối phương, ra vẻ khoa trương nói với Đái Một Bạch. Đái Một Bạch nheo mắt lại. Hắn quên mất, cả Hàn Phong này ngoài việc là một thẳng nam trăm năm khó gặp, cái miệng này cũng không phải dạng vừa. Thằng nhãi! Ngươi nói gì? Có giỏi thì nhìn ta rồi lặp lại lần nữa xem. Học viên của học viện thương huy tức giận, chỉ vào Hàn Phong quát lớn. Không nhìn, không nhìn, nhất quyết không nhìn. Ngũ quan của ngươi rõ ràng là của một cặp vợ chồng đã ly thân nhiều năm, mỗi thứ một nơi. Gộp chúng lại với nhau chính là một thảm kịch nhân gian. Ngươi bắt ta phải nhìn ngươi, rõ ràng là đang cố ý mưu sát. Hàn Phong gật gù đắc ý nói, hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Tiểu đệ đệ. Cẩn thận họa từ miệng mà ra đấy. Nữ sinh duy nhất trong bốn thanh niên lúc này cũng mặt mày âm trầm nhìn Hàn Phong, lạnh giọng uy hiếp. Hàn Phong lại hì hì cười, tiểu tỷ tỷ, giọng của tỷ ngọt ngào như vậy, chắc hẳn bạn trai của tỷ bị bệnh tiểu đường nhỉ. Thằng nhóc nhà ngươi là người của tông môn nào? Muốn đối đầu với học viện thương huy của ta sao? Thấy cả bốn học viên của mình đều không làm gì được, lại thêm dao động hồn lực trên người tám người Hàn Phong đều không yếu, e rằng học viên của mình không phải là đối thủ, vị giáo viên trung niên dẫn đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Tông môn nào đâu, chúng tôi là học viên của học viện Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc? Chưa nghe bao giờ. Vậy là do ngài kiến thức nông cạn rồi. Tôi đề nghị ngài nên dùng nước rửa chén rửa tay vào đêm trăng tròn, may ra còn cứu được. Hàn Phong nhếch miệng cười, hồn lực trong cơ thể đã vận sức chờ phát động. Trưởng bối của ngươi không dạy ngươi phải tôn sư trọng đạo sao? Dạy rồi. Nhưng không dạy cách tôn trọng một con rùa da xanh. Ta thấy tướng mạo của ngài, e là phải vô sinh, để con cháu đầy nhà thì mới mọc ra được quả đầu xanh mướt như vậy nhỉ? Tìm chết. Người đàn ông trung niên cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Võ hồn lập tức phụ thể, một chiếc mai rùa khổng lồ khoác lên người, tứ chi được bao bọc bởi lớp vảy dày, năm hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen vây quanh ông ta. Hồn lực cấp bậc hồn vương ập đến, hô hấp của Hàn Phong vì thế mà ngưng lại, nhưng hắn lại làm ra vẻ khoa trương, hét lớn, hay cho. Thú vị thật. Lại đúng là một con rùa da xanh. Chỉ bằng cái võ hồn này của ngài, ta cũng phải hỏi thăm người trong nhà ngài đang ở đâu. Giá cả thế nào? Có bao vé xe khứ hồi không? Miệng lưỡi sắc bén. Vị hồn vương cắn răng mắng nhỏ, trong lòng hận không thể xé nát miệng của Hàn Phong. Hồn lực tuôn ra, một luồng hàn khí mãnh liệt tấn công về phía hắn. Đái Một Bạch thấy thế, không chút do dự võ hồn phụ thể, người của Sử Lai Khắc. Ra tay. Cái miệng của Hàn Phong sớm muộn gì cũng hại chết chúng ta. Tiểu Vũ vì chuyện của Ninh Vinh Vinh, đã sớm có ý kiến với Hàn Phong. Sau khi võ hồn phụ thể, cô khẽ hừ một tiếng. Nói vậy là sai rồi. Viện trưởng từng nói, không dám gây chuyện là kẻ tầm thường. Coi như Hàn Phong không gây sự, ta cũng sẽ ra tay. Đái Một Bạch lại liếc Tiểu Vũ một cái, nói với giọng hơi lạnh. Tiểu Vũ vốn không có ý đó, cô chỉ là không ưa Hàn Phong. Đang định mở miệng phản bác, Đường Tam đã kéo cô lại, Tiểu Vũ. Đừng nói nhiều. Hừ. Tiểu Vũ tự biết mình đuối lý, đành phải trút giận lên gã hồn vương huyền quy kia, nói với Đường Tam, Tam ca. Giúp muội, muội muốn đá nát cái mai rùa của lão già chết tiệt kia. Nói xong, Tiểu Vũ liền xông ra. Đường Tam không dám chần chừ. Hồn kỹ thứ nhất Lam Ngân Thảo, triền nhiễu, lập tức phát động, trong nháy mắt khống chế được hồn vương huyền quy. Tiểu Vũ và Đái Một Bạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Bạch Hổ Liệt Quang Ba và Bát Đoạn Xuất cùng lúc tấn công về phía hồn vương huyền quy, thuật tăng phúc của Ninh Vinh Vinh cũng lập tức rơi xuống. Hồn vương huyền quy cũng không vội vàng, hừ lạnh một tiếng, hồn kỹ thứ nhất. Huyền quy hộ thể. Hồn kỹ thứ hai. Huyền thủy băng phong. Hồn kỹ cấp bậc hồn vương. Tự nhiên có thể dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của Đái Một Bạch và Tiểu Vũ, nhưng ông ta vẫn không để ý đến họ, mà chỉ một lòng muốn diệt trừ Hàn Phong. Chật! Lão rùa già đúng là não nhỏ. Hàng Phong không chút hoang mang, võ hồn phụ thể, hồn kỹ thứ nhất mệnh chi ngự phát động, dưới sự trợ giúp của Nhật Viêm, thành công chống đỡ được sự xâm nhập của hàng khí. Trúc Thanh, Tiểu Vũ. Khi Hàng Phong chặn được luồng hàng khí, Đường Tam hét lớn một tiếng. Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ lập tức hiểu ý, ánh sáng tăng phúc của Ninh Vinh Vinh rơi xuống người hai cô gái. Hai bóng hình một đen một đỏ hiện ra, Bát Đoạn Suất và U Minh Đột Thứ không ngừng công kích lên mai rùa của Hồn Vương Huyền Quy. Chật! Mai rùa cứng quá! Tiểu Vũ đánh mấy lần xong, khẽ chật lưỡi, thầm mắng. A, để ta thử xem. Thấy Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh công kích vô ích, Đái Một Bạch cười ha hả một tiếng, Bạch Hổ Hộ Thân Tráo và Bạch Hổ Kim Cương Biến đồng thời phát động. Mái tóc vàng óng của gã trong nháy mắt biến thành màu trắng như tuyết. Gã gầm lên một tiếng rồi lao về phía chiếc mai rùa. Thất Bảo nổi danh. Một là lực, hai là tốc. Ninh Vinh Vinh cũng nhanh chóng khoác lên người Đái Một Bạch thuật tăng phúc. Sức mạnh của Đái Một Bạch trong nháy mắt đã đạt đến một cấp độ đáng sợ. Hồn sư Huyền Quy cũng giật mình, vội vàng rụt người vào trong mai rùa. Ầm. Đái Một Bạch tung một quyền xuống, nhưng không thể đánh xuyên qua lớp mai rùa, ngược lại cánh tay của mình lại bị đóng băng trong nháy mắt. Đái Một Bạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hàng khí thật đáng sợ. Các ngươi tự tìm cái chết. Hồn Vương Huyền Quy chui ra khỏi mai rùa, khuôn mặt đầy lửa giận. Cú đấm vừa rồi tuy không thể tính là đau, nhưng lại quá mất mặt. Huyền băng khuấy động. Hồn Vương Huyền Quy gầm lên giận dữ, điều động 30% hồn lực toàn thân. Toàn bộ khách sạn phản phất như bị bão tuyết thổi qua, từng tảng băng huyền lớn ầm ầm lao về phía đám người. Đường Tam và những người khác kinh hãi. Gã hồn sư hệ phòng ngự này lại có cả thủ đoạn cường công. Để ta. Mã Hồng Tuấn đã chuẩn bị từ lâu đột nhiên gầm lớn một tiếng, hồn kỹ thứ nhất và thứ hai đồng thời phát động. Một luồng lửa nóng rực từ miệng gã phun ra, vậy mà lại chặn được phần lớn cơn bão băng. Nhưng người có mắt đều nhìn ra được, Mã Hồng Tuấn đang ở thế yếu. Không chỉ có những tảng băng huyền đột phá được ngọn lửa của gã, mà hồn lực của Mã Hồng Tuấn cũng không đủ để hắn phóng thích ngọn lửa cường độ cao như vậy một cách tùy tiện. Vút, vút, vút, vút, vút. Những tảng băng huyền lao về phía mọi người. Chỉ thấy một luồng hỏa quang lóe lên trước mặt họ, đồng thời đỡ được tất cả các tảng băng huyền. Oscar, lạp xưởng. Khi Hàng Phong giúp Oscar chặn lại băng huyền, hắn đột nhiên hét lớn. Oscar nhanh chóng tạo ra ba cây xúc xích, vội vàng đưa cho Hàng Phong. Hàng Phong trực tiếp nuốt vào, hồn lực trong cơ thể nhất thời dâng trào, rồi lại nhanh chóng tiêu hao sạch sẽ. Không ổn. Mập không chống nổi nữa rồi. Hàng Phong. Đái Một Bạch đột nhiên hét lớn, trong lời nói tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đến đây. Hồn kỹ thứ hai lại lần nữa phát động, sáu mặt viêm thuẫn chắn trước người Hàng Phong. Hàng Phong tay cầm Rực Thiên Chi Thuẫn, trên người mang theo thuật tăng phúc của Ninh Vinh Vinh. Hồn kỹ thứ nhất mệnh chi ngự phát động. Hắn vừa giúp Mã Hồng Tuấn chặn lại cơn bão băng huyền đang khuấy động, lại vừa tiến về phía trước. Băng huyền lạnh lẽo đập vào chiếc Rực Thiên Chi Thuẫn rực lửa, Hàng Phong chống lại cơn bão băng, từng bước một tiến thẳng về phía trước. Nhìn thấy hành động của Hàng Phong, Đường Tam là người đầu tiên hiểu ra hắn muốn làm gì. Trong đôi mắt tím dịu dàng cũng lóe lên vẻ điên cuồng và phấn khích. Lam Ngân Thảo điên cuồng sinh trưởng, khi tụ tập đến một mức độ nhất định, toàn bộ bắn ra như điện. Giống như một chiếc lồng giam giam cầm Hồn Vương Huyền Quy tại chỗ. Hàng Phong thấy thế, cũng mỉm cười. Hùng. Khi Hàng Phong đi đến trước mặt Hồn Sư Huyền Quy nửa thước, ngọn lửa trên Rực Thiên Chi Thuẫn bỗng nhiên tăng vọt. Hàng Phong thậm chí còn giơ Rực Thiên Chi Thuẫn lên, chỉ dùng sáu mặt viêm thuẫn để cản cơn bão băng huyền, cười gằn một tiếng, trầm giọng nói, tụ lực thuẫn kích. Hàng khí xâm nhập và cơn bão băng huyền của Hồn Sư Huyền Quy đã giúp Hàng Phong tích tụ một lượng lớn sức mạnh, cộng thêm ba cây lạp xưởng và toàn bộ hồn lực của bản thân. Hồn lực bên trong Rực Thiên Chi Thuẫn đã được tích tụ đầy đủ. Một đòn của Hồn Tông. Ken. Rắc rắc rắc. Bùm. Một đòn này đã đập nát hộ thuẫn của Hồn Vương Huyền Quy. Do bị Lam Ngân Thảo khống chế, ông ta muốn rụt vào mai rùa cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tấm khiên của Hàng Phong ngày càng gần, cuối cùng rơi xuống mặt mình. Lực đạo cực lớn trực tiếp đánh bay ông ta ra sau, đập vào bậc thang dưới lầu 2. Hù Hàng Phong đánh xong một bộ này, hồn lực cũng tiêu hao gần hết. Võ hồn phụ thể tự động giải trừ. Hắn thở hắt ra một hơi, mệt mỏi quỳ một chân xuống đất. Đái Một Bạch vội vàng tiến lên đỡ Hàng Phong, một bước nhảy vọt, giữ khoảng cách với Hồn Vương Huyền Quy kia. Một đòn đó của Hàng Phong vẫn chưa đủ để một hồn vương hệ phòng ngự mất đi sức chiến đấu. Ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Quả nhiên, ngay sau đó, Hồn Vương Huyền Quy liền bò dậy, đáy mắt tràn đầy sát ý đáng sợ. Hồn hoàng vạn năm đen tuyền sau lưng ông ta phát ra ánh sáng lấp lánh, mọi người đều nín thở. Sự cường đại của hồn hoàng vạn năm hoàn toàn không phải hồn hoàng ngàn năm có thể so sánh. Bốp. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ở đây chơi trò rùa sao? Còn không mau về ngủ. Triệu lão sư. Chưa đợi hồn hoàng vạn năm màu đen kia sáng hẳn lên, chỉ thấy Triệu Vô Cực từ lầu 2 đi xuống, một cái tát đánh bay hồn vương Huyền Quy ra ngoài, còn làm như không thấy gì, mắng mỏ đám Hàng Phong. Nhìn thấy Triệu Vô Cực, Đường Tam và những người khác liền hoàn toàn thả lỏng. Hồn vương thì sao chứ? Triệu Vô Cực chính là hồn thánh. Hồn vương Huyền Quy bị đánh bay tức giận bò dậy, mặc dù nhìn về phía Triệu Vô Cực, đáy mắt vẫn mang theo sự kiên dè sâu sắc, nhưng cơn tức trong lòng lại không thể không trút ra, ngươi chính là thầy của bọn chúng. Chẳng lẽ ngươi không dạy chúng phải tôn trọng cường giả sao? Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Đối mặt với hồn vương Huyền Quy đang đùng đùng nổi giận, Triệu Vô Cực lại thản nhiên ngoáy tai, khinh thường cười lạnh nói, tôn trọng cường giả. Ngay cả học trò của ta cũng đánh không lại, còn không biết xấu hổ tự xưng là cường giả. Đúng thế. Phát một cái mai rùa còn cong lưng, mắt to như mắt rùa, mà cũng đòi làm cường giả. Ngoài việc biết nói chuyện, ngươi có khác gì con rùa bình thường đâu. Hàng Phong lúc này đã hồi phục một chút, vẫn không quên mỉa mai một câu. Ngươi! Hồn vương Huyền Quy tức đến nghẹn lời. Nếu không phải có Triệu Vô Cực ở đây, ông ta chắc chắn đã giết Hàng Phong rồi. Triệu Vô Cực nghe lời của Hàng Phong, cũng nhếch miệng cười. Người ngoài đều nói, là một hồn sư phòng ngự, nhất định phải có năng lực bảo vệ đồng đội. Nhưng theo Triệu Vô Cực thấy, Hàng Phong hoàn toàn không cần năng lực đó. Chỉ dựa vào cái miệng của Hàng Phong, hắn đã có thể hút hết hận thù của mọi người. Nếu thật sự ra chiến trường, Hàng Phong chính là mục tiêu tập trung hỏa lực, còn bảo vệ người khác. Nghĩ cách tự vệ mới là chuyện đúng đắn. Đương nhiên, Triệu Vô Cực tuy nghĩ vậy, nhưng vẫn phải bênh vực người nhà. Ông hừ lạnh một tiếng, liếc hồn vương Huyền Quy một cái, hỏi ngược lại, ngươi muốn một lời giải thích đúng không? Không sai. Tốt lắm, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Triệu Vô Cực nhếch mép cười, bàn tay to như quạt hương bồ với thế sét đánh không kịp bưng tay vỗ về phía hồn vương Huyền Quy. Chỉ nghe ầm một tiếng, Huyền Quy chân thân giáp của gã kia lập tức bị đánh tan nát, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, trực tiếp bị đánh ngất đi. Triệu Vô Cực hài lòng thổi thổi bàn tay, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Hàng Phong nhìn vẻ mặt của Triệu Vô Cực, cười đùa một tiếng, vô tình hay cố ý nhìn về phía ông, ra vẻ hâm mộ nói, a cảm giác đánh người không cần dùng võ hồn thật khiến người ta ngưỡng mộ quá đi. Triệu Vô Cực nghe vậy, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ, có chút chán ghét nhìn về phía Hàng Phong, trong lòng bắt đầu hoài nghi thằng nhóc này có phải biết thuật độc tâm hay không, nhưng nói tóm lại, một cái tát kia thật sự sảng khoái. Triệu Vô Cực thậm chí còn có chút chưa thỏa mãn, đáng tiếc cả hồn vương Huyền Quy kia quá yếu, một cái tát đã ngất đi rồi. Lúc ấy mình chính là chống đỡ được gần một hai canh giờ lận đó. Nửa năm trôi qua, Hàng Phong lại một lần nữa đến tinh đấu đại xâm lâm. So với 3 năm rưỡi trước, thực lực của hắn đã tăng lên một mảng lớn. Có Triệu Vô Cực hộ vệ, tính an toàn cũng cao hơn rất nhiều. Mà người đi bên cạnh hắn, cũng từ một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ, biến thành một thanh niên cao lớn anh tuấn. Hàng Phong không hiểu, rõ ràng cũng là tóc vàng, sao đái một bạch lại đáng ghét như vậy nhỉ? Một đấng mày râu đường đường, đi hỏi thăm mình thích gì, ghét gì làm chi? Còn muốn biết cả sinh nhật của mình nữa. Ta có phải Chu Trúc Thanh đâu. Cố gắng sai hướng rồi. Mọi người cẩn thận một chút, cho dù gặp phải hồn thú tu vi 10 năm, cũng đừng dễ dàng trêu chọc. Chúng ta chỉ săn giết hồn thú cần thiết, không nên gây xung đột với các hồn thú khác. Dọc đường đi, Đường Tam đã thể hiện kiến thức lý luận vô cùng uyên bác. Bất kể là hồn thú đã gặp hay chưa từng thấy, Đường Tam đều nắm rõ như lòng bàn tay, ngay cả Triệu Vô Cực cũng không bì được. Bằng vào vốn kiến thức uyên bác của mình, Đường Tam bất tri bất giác đã trở thành người lãnh đạo của cả nhóm. Hễ có chuyện gì xảy ra, mọi người đều theo tiềm thức hỏi ý kiến của cậu. Ngay cả Hàng Phong và Đái Một Bạch cũng không ngoại lệ. So với Đường Tam, những gì họ biết chỉ có thể xem như kiến thức thường thức. Tại sao chứ? Chẳng qua chỉ là mấy con hồn thú yếu ớt thôi mà, giết thì cứ giết, chúng ta còn sợ chúng sao? Mã Hồng Tuấn có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi. Đường Tam ôn hòa cười đáp. Thứ nhất là vì mùi máu tanh trên người hồn thú yếu ớt sẽ thu hút những hồn thú mạnh hơn. Thứ hai, tốc độ trưởng thành của hồn thú rất chậm, nhưng trong cả đời của một hồn sư lại cần săn giết rất nhiều hồn thú. Nếu chúng ta tùy ý săn giết, nhiều năm sau, con cháu của chúng ta sẽ đi đâu để tìm hồn thú đây? Lời của Đường Tam đã thuyết phục được Mã Hồng Tuấn. Gã chỉ biết khen một tiếng, Tam ca. Huynh biết nhiều thật đấy. Triệu Vô Cực đi theo sau cũng tán thành gật đầu, thầm nghĩ, lão sư của thằng nhóc này không hề đơn giản hưởng. Cùng lúc đó, lông mày của Triệu Vô Cực đột nhiên nhíu lại, ông quát lớn, có biến. Chu Trúc Thanh. Đi xem là thứ gì. Chu Trúc Thanh gật đầu, thân hình lóe lên, đã leo lên cành cây phóng đi. Dưới tác dụng của võ hồn phụ thể, đôi mắt đẹp của cô biến thành thụ đồng, lập tức phát hiện ra dị thường, quát lên, là một con hồn thú. Đang bay ở độ cao 3-4 mét so với mặt đất, tốc độ rất nhanh. Là hồn thú loài chim sao? Ninh Vinh Vinh không chắc chắn hỏi. Không phải. Là một con hồn thú hình rắn, dài khoảng 6-7 mét, lá cây quá rậm rạp, chỉ có thể nhìn thấy một đôi cánh và cái đầu màu đỏ. Chu Trúc Thanh nhanh chóng phủ nhận suy đoán của Ninh Vinh Vinh, nhíu mày, dường như còn muốn đến gần hơn. Triệu Vô Cực thấy thế vội vàng quát lớn, trở về. Không được đến gần. Đường Tam không nói gì, nhưng Hàn Phong lại thấy trong mắt cậu thoáng qua một tia sáng tím, sau đó cậu trầm giọng nói, là rắn. Oscar đứng bên cạnh Đường Tam nghe vậy ngẩn người, rắn. Rắn biết bay. Còn có cánh nữa. Không sai. Đường Tam ra vẻ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, nói với Chu Trúc Thanh, Trúc Thanh. Đầu của con hồn thú đó hẳn không phải màu đỏ, mà là có một cái màu gà màu đỏ. Chu Trúc Thanh nhíu mày, lại một lần nữa tập trung nhìn kỹ, sau đó gật đầu, không sai. Đúng là một cái màu gà màu đỏ. Đường Tam và Triệu Vô Cực nghe vậy, đều mỉm cười. Là phượng vĩ kê quan xà. Đường Tam vui mừng reo lên. Thấy mọi người không hiểu, cậu giải thích, con phượng vĩ kê quan xà này, dựa vào đặc điểm của nó, hẳn là một con hồn thú có tu vi từ 1300 đến 1800 năm. Bất kể là thuộc tính hay niên hạn, đều vô cùng thích hợp với Oscar. Nghe thấy là hồn thú thích hợp với mình, Oscar vui vẻ cười, khen ngợi Đường Tam, Tiểu Tam. Cậu đúng là một cuốn bách khoa toàn thư của giới hồn sư mà. Đường Tam bị khen có chút đỏ mặt, ngại ngùng nói, lão sư của ta mới lợi hại, ta chỉ học được chút gia lông thôi. Oscar! Xem ra vận may của cậu đến rồi. Nhìn Oscar đang cười ngây ngô, Triệu Vô Cực lúc này mới lên tiếng, nhưng ta sẽ không ra tay. Đường Tam, nếu ngươi đã hiểu rõ về con hồn thú này, vậy lần này để ngươi phụ trách. Đường Tam gật đầu, con biết rồi. Mập mạp. Võ hồn của ngươi có tác dụng áp chế phượng vĩ kê quan xà. Đợi nó xuất hiện, ngươi liền phóng thích võ hồn, có thể kìm hãm tốc độ của nó. Trúc Thanh, Tiểu Vũ. Lát nữa ta sẽ dùng Lam Ngân Thảo để các ngươi tiếp cận phượng vĩ kê quan xà, phải một đòn hạ gục nó. Oscar. Vinh Vinh. Tùy thời hỗ trợ. Đường Tam nhanh chóng sắp xếp xong xuôi, chỉ duy nhất không nhắc đến Đái Một Bạch và Hàn Phong. Thực lực của hai người họ có chút quá mạnh, đối phó một con hồn thú ngàn năm chưa chắc đã cần đến họ. Hơn nữa thực lực bề ngoài của hai người cũng mạnh hơn chính Đường Tam, lấy dưới quản trên trước nay luôn là vấn đề đau đầu nhất của người chỉ huy. Hàn Phong và Đái Một Bạch cũng không nói gì, chỉ tự mình chuẩn bị. Mặc dù Đường Tam không yêu cầu họ làm gì, nhưng họ vẫn phải ứng phó với những biến cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vù. Một tiếng gió rít vang lên, phượng vĩ kê quan xà nhanh chóng xuyên qua khu rừng, tốc độ nhanh đến mức đám người Oscar chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Nhưng mọi người đã chuẩn bị từ lâu, làm sao có thể để nó dễ dàng rời đi. Két. Một tiếng phượng hót vang lên, tà hỏa phượng hoàng xuất hiện trên không. Khí tức của phượng hoàng khiến phượng vĩ kê quan xà cứng đờ, tốc độ đột ngột giảm đi mấy lần. Lúc này, Đường Tam cười đầy tự tin. Lam Ngân Thảo tung bay trên đầu ngón tay, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh từ trên cây nhảy xuống. Trong nháy mắt đã vọt đến trước mặt phượng vĩ kê quan xà. Hồn kỹ thứ hai. U Minh Bách Trảo. Bát Đoạn Xuất. Hai cặp mắt của Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đồng thời ngưng lại, hai bóng hình một đỏ một đen hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt tung ra mấy chục lần công kích. Nhưng thân thể của phượng vĩ kê quan xà thực sự quá trơn trượt, ngay cả Lam Ngân Thảo của Đường Tam cũng không bắt được nó. Đòn tấn công đánh vào người nó đã bị hóa giải mất 80%, lại thêm lớp da của phượng vĩ kê quan xà rất cứng. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh đều không thể gây ra tổn thương thực chất nào cho nó. Không ổn. Nó muốn chạy. Dù có Mã Hồng Tuấn áp chế, tốc độ của phượng vĩ kê quan xà vẫn rất nhanh. Biết không phải là đối thủ của cả nhóm, trong mắt rắn của nó lóe lên một tia âm độc và tàn nhẫn, rồi nó định chuồn mất. Tiểu Vũ thấy được khao khát sống mãnh liệt trong mắt phượng vĩ kê quan xà, do dự một thoáng, đã bị nó bay xa mấy mét. Nhưng Chu Trúc Thanh lại không chần chừ, hồn kỹ thứ nhất phát động, theo bản năng đuổi theo. Nhưng một mình Chu Trúc Thanh, làm sao là đối thủ của phượng vĩ kê quan xà? Chu Trúc Thanh đã kiệt sức đối mặt với nó, nhất thời lại bó tay không có cách nào. Phượng vĩ kê quan xà đầu tiên là ngẩn ra, rồi nhanh chóng phát hiện hồn sư trước mắt đã không còn thủ đoạn tấn công, nó liền quất đuôi tới. Trúc Thanh. Đái Một Bạch trên mặt đất trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt, hồn kỹ thứ nhất và thứ ba phát động, hóa thành hổ vương tóc trắng, hai chân đột nhiên giẫm mạnh một cái, vậy mà lại bật cao lên 7-8 mét. Ken. Khi Đái Một Bạch đến bên cạnh Chu Trúc Thanh, đã không kịp phản đòn phượng vĩ kê quan xà. Gã không còn cách nào khác, đành một tay ôm lấy Chu Trúc Thanh, bảo vệ cô trong lòng ngực mình. Ngay lúc Đái Mộc Bạch nghĩ rằng mình sắp bị Phượng Vĩ Kê Quang Xà tấn công, một tiếng vang lớn đã vang lên sau lưng gã, theo sau là giọng nói khinh bạc của Hàn Phong, các người coi ta không tồn tại à? Đái Mộc Bạch ngẩng người, quay lại nhìn thấy Hàn Phong, chỉ thấy hắn tay cầm Trực Thiên Chi Thuẫn, đã đỡ được đòn tấn công của Phượng Vĩ Kê Quang Xà. Trong lúc cấp bách, Đái Mộc Bạch lại quên mất hồn kỹ thứ hai của Hàn Phong. Chật chật chật, đúng là thế thái suy đồi mà. Vẫn là Đái lão đại nhà ta biết cách chơi hoa nhất. Hàn Phong thì chế nhạo cười cười, hứng thú nhìn Đái Mộc Bạch. Còn không mau thả ta ra. Lúc này, Chu Trúc Thanh trong lòng Đái Mộc Bạch cuối cùng cũng lên tiếng, mặt cô xấu hổ đỏ bừng, trừng mắt nhìn gã. Đái Mộc Bạch lúc này mới ngẩng người thả Chu Trúc Thanh ra. Dưới ánh mắt lạnh như băng sen lẫn ngượng ngùng của Chu Trúc Thanh và ánh mắt treo chọc của Hàn Phong, mặt Đái Mộc Bạch đỏ bừng. Gã không còn cách nào khác, đành trút giận lên Phượng Vĩ Kê Quang Xà, ngươi đúng là tự tìm cái chết. Mộc Bạch, thủ hạ lưu tình. Đường Tam trên mặt đất vội vàng hét lớn, đáng tiếc đã quá muộn, cú đấm của Đái Mộc Bạch đã tung ra. Ầm. Cú đấm của Đái Mộc Bạch đánh trúng đích, trực tiếp đập Phượng Vĩ Kê Quang Xà xuống đất, xem ra đã hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Oscar, dùng cái này nhắm vào mi tâm nó mà đâm xuống, nó sẽ là hồn hoàng thứ ba của ngươi. Nhanh tay lên. Động tĩnh vừa rồi không hề nhỏ đâu. Phượng Vĩ Kê Quang Xà xem ra sắp chết, Triệu Vô Cực vội vàng rút ra một con dao găm đưa cho Oscar. Lời này ngược lại khiến Đái Mộc Bạch có chút lúng túng. Vâng. Oscar lại không hề có ý kiến gì, lòng tràn đầy vui mừng nhận lấy dao găm, đi đến trước mặt con rắn, hồn lực tụ tập trên lưỡi dao, chuẩn bị đâm xuống. Bóp. Nhưng ngay lúc này, một con rắn độc phun lưỡi, đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra như điện, mục tiêu chính là Oscar. Triệu Vô Cực tự nhiên không thể để hắn được như ý, ông hừ lạnh một tiếng, bảy hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen hiện ra giữa không trung, uy áp của hồn thánh bao trùm khắp nơi. Ông vung một tát đánh bay con rắn độc, đôi mắt hổ trừng trừng, quát lớn, là ai? Lăn ra đây. Lúc này, Hàn Phong cũng phản ứng lại, thầm lẩm bẩm, vẫn là đến sao? Ta còn tưởng tay chân chúng ta nhanh lắm chứ. Ha ha, dưới uy áp của Triệu Vô Cực, một bóng người còng lưng từ trong rừng bước ra, khàn khàn cười, giọng điệu như hoàn toàn không có ác ý, chào ngài. Hồn thánh tôn kính. Khi bóng người này lên tiếng, sáu hồn hoàng sau lưng cũng xuất hiện, chặn đứng uy áp của Triệu Vô Cực. Thấy đối phương chỉ là một hồn đế, Mã Hồng Tuấn lạnh lùng hừ một tiếng, nhỏ giọng nói, hừ. Chẳng qua chỉ là một hồn đế nhỏ nhoi, hống hách cái gì. Triệu lão sư của chúng ta chính là hồn thánh đường đường. Ai ngờ Triệu Vô Cực từ trước đến nay luôn ngang ngược không sợ ai, lần này lại chủ động nở một nụ cười thân thiện, gõ đầu Mã Hồng Tuấn một cái bảo gã im miệng, rồi mới cười nói, hóa ra là xà bà Triêu Thiên Hương tiền bối trong cặp đôi cái thế long xà lừng danh. Bất động minh vương Triệu Vô Cực xin chào. Lời của Triệu Vô Cực khiến Mã Hồng Tuấn và Oscar ngẩn người, Oscar thậm chí còn ghé sát vào Đường Tam, thấp giọng hỏi, cái thế long xà là nhân vật thế nào? Tại sao Triệu lão sư lại kiên dè như vậy? Đường Tam nhìn xà bà, đôi mắt tím dịu dàng cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng, giải thích cho Oscar, cái thế long xà là một cặp vợ chồng. Xà bà Triêu Thiên Hương thì không đáng sợ, nhưng Long Công lại là một hồn đấu la đã thành danh từ lâu. Hơn nữa Long Công và xà bà trước nay luôn như hình với bóng, nơi nào có xà bà xuất hiện, Long Công nhất định ở gần đó. Triệu lão sư không thể không cẩn thận. Hồn đấu la. Oscar và Mã Hồng Tuấn nghe vậy kinh hãi. Người mạnh nhất mà họ từng gặp cũng chỉ là Flender và Triệu Vô Cực mà thôi. Ha ha. Không biết xà bà đến đây náo nhiệt như vậy là có chuyện gì? Triệu Vô Cực cười híp mắt hỏi Triêu Thiên Hương, giọng điệu ôn hòa, cực kỳ không hợp với vẻ ngoài của ông. Xà bà cũng cười hiền lành, không có gì, chỉ là đến săn hồn hoàng thứ ba cho cháu gái của ta thôi. Nói xong, xà bà quay về phía sau gọi lớn, yên yên. Ra đây đi. Soạt. Một bóng người yểu điệu từ trong rừng sau lưng xà bà bước ra, mặt mày không mấy thiện cảm nhìn đám người Hàn Phong. Trong mắt Mạnh Yên Yên, bọn họ chính là những kẻ địch muốn cướp đoạt hồn thú của mình. Nhưng Oscar và Mã Hồng Tuấn bên phe đối địch lại không hề có chút tự giác nào, vừa nhìn thấy Mạnh Yên Yên đã trợn tròn mắt. Hai người có thể có chút tiền đồ được không? Hàn Phong thấy thế, một trái một phải gõ đầu hai người một cái, mắt trợn trắng. Mạnh Yên Yên không thu liễm hồn lực, Triệu Vô Cực cảm nhận được dao động hồn lực trên người cô, quả đúng là hồn tôn cấp 30, trong lòng lập tức căng thẳng. Xà bà tiếp tục cười nói, hơn nữa lão bà ta đã truy đuổi con Phượng Vĩ Kê Quang Xà này một thời gian rồi, chỉ là do sơ suất nên để con súc sinh này chạy thoát. Nếu không tin, Minh Vương có thể xem bụng của con hồn thú đó, xem có phải có vết răng rắn không. Triệu Vô Cực không đổi sắc mặt liếc nhìn con Phượng Vĩ Kê Quang Xà đang nằm trên đất, phát hiện ở bụng nó quả thực có một vết răng rắn, lông mày không khỏi nhíu lại. Đái Một Bạch cũng thu lại vẻ lúng túng ban nãy, đi đến bên cạnh Hàng Phong, có chút ngưng trọng nói, hơi rắc rối rồi đây. Hàng Phong giữ im lặng. Hắn tuy lắm mồm, nhưng cũng biết lúc này không có phần cho mình nói chuyện. Vậy thì thật xin lỗi quá. Thực ra ta cũng có một đệ tử đã đến cấp 30, cần con hồn thú này làm hồn hoàng thứ ba. Hơn nữa con hồn thú này dù sao cũng là do chúng ta cuối cùng chế ngự được xà bà ngài xem, hay là ngài tạo điều kiện cho chúng tôi. Triệu Vô Cực tự nhiên không thể vì vài ba câu của xà bà mà từ bỏ con rắn. Lúc này trong lòng Triệu Vô Cực thực ra có chút bực bội. Nếu ông ta có được tài ăn nói của Hàng Phong, còn cần phải tốn nhiều lời như vậy sao? Chẳng phải hai ba câu là có thể khuyên lui xà bà rồi ư? Đương nhiên, cũng có thể là hai ba câu liền đánh nhau. Bên kia xà bà nghe vậy, ngược lại không hề bất ngờ, dường như đã đoán trước được, bà ta nói một cách tự nhiên, nếu đã như vậy, thì cứ để vị tiểu ca này cùng cháu gái ta đấu một trận là được. Xà bà nhìn về phía Đái Một Bạch, dù sao trong mắt bà ta, Đái Một Bạch là người có khả năng nhất trong đám người Hàng Phong đã đột phá hồn tôn. Nhưng ai biết Triệu Vô Cực lại cười ha hả, mang theo chút chế nhạo nói, cái này e là không được rồi. Thằng nhóc này bây giờ đã là chiến hồn tôn cấp 37, đấu với cháu gái của ngài e là không công bằng. Hơn nữa học trò cần hồn hoàng của ta lại là một hồn sư phụ trợ hệ thực phẩm, e là không thể đấu với cháu gái của ngài được. Nói xong, Triệu Vô Cực đẩy Oscar ra. Cái gì? Xà bà nghe vậy sửng sốt, đôi mắt vẫn đục quét qua đám người Hàng Phong, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Đám thiếu niên có độ tuổi trung bình chỉ khoảng 12, 13 này lại có thiên phú cao đến vậy sao? Nhất là Oscar, trông chỉ khoảng 13, 14 tuổi, vậy mà đã là hồn tôn. Lại còn là hồn sư phụ trợ hệ thực phẩm. Cậu bé, cậu đã gia nhập tông môn nào chưa? Nghĩ vậy, xà bà lại nảy sinh lòng yêu mến tài năng, bà ta nhìn Oscar hiền lành hơn, nhẹ giọng hỏi. Thấy xà bà lại dám đào người ngay trước mặt mình, Triệu Vô Cực cũng có chút không vui, tiếng cười trở nên có chút lạnh lẽo, ông kéo Oscar về, ha ha. Chuyện này không cần làm phiền xà bà tiền bối. Những học trò này của ta, trước khi tốt nghiệp, không thể gia nhập bất kỳ tông môn nào. Lúc này xà bà cũng ý thức được mình thất thố, vội vàng ho khan một tiếng để bình ổn nội tâm, rồi cũng có chút cứng rắn đáp lại, cái này không được, cái kia cũng không xong, xin Minh Vương hãy đưa ra một phương pháp giải quyết. Con súc sinh kia sắp chết rồi. Đến lúc đó ai cũng không có được hồn hoàng. Triệu Vô Cực e ngại long công, cũng không tính toán với xà bà, khuôn mặt thô kệch hiện lên vẻ suy tư. Hàng Phong thấy thế, đang định mở miệng để Đường Tam tỉ thí với Mạnh Yên Yên, lại thấy ánh mắt của Triệu Vô Cực rơi xuống người mình, lập tức dâng lên một dự cảm không lành. Hay là thế này? Triệu Vô Cực nhìn thấy Hàng Phong trong nháy mắt, lập tức nảy ra ý hay, ông túm lấy Hàng Phong, nói với xà bà, thằng nhóc này cũng là một chuẩn hồn tôn cấp 30, cũng chưa thu nạp hồn hoàng thứ ba. Đấu với cháu gái của ngài là vừa hợp. Hay là để nó đại diện cho học trò của ta xuất chiến, quyết định xem con hồn thú này thuộc về ai. Xà bà nhìn Hàng Phong, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lại còn có một thiên tài yêu nghiệt nữa sao? Được. Cứ làm như vậy. Bà nội, con đồng ý với hắn. Lúc này Mạnh Yên Yên đã sớm không nhịn được, vội vàng hét lớn. Cô không hề thấy được khoảnh khắc cô mở miệng, biểu cảm quái dị trên mặt đám người Đái Một Bạch đứng sau lưng Triệu Vô Cực. Đúng là cùng là chuẩn hồn tôn, Triệu Vô Cực nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập, chẳng kém Hàng Phong chút nào. Hàng Phong có thể xem là một chuẩn hồn tôn bình thường sao? Với chất lượng hồn lực đó ư, với mấy cái hồn kỹ biến thái đó ư, Oscar thậm chí còn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cửi rồng mà còn dí tận mặt, sao có thể thua được? Triệu lão sư, thuê lao động trẻ em là vi phạm pháp luật nhân luân đó. Hàng Phong liếc mắt, thoát khỏi bàn tay to của Triệu Vô Cực, quay lưng về phía xà bà và Mạnh Yên Yên, thấp giọng kháng nghị. Bớt nói nhảm. Phượng Vĩ Kê Quan xà sắp chết rồi, tốc chiến tốc thắng đi, không thì hồn thú của ngươi tự mình đi mà tìm. Triệu Vô Cực lại trừng mắt, đá một cước, trực tiếp đẩy Hàng Phong ra ngoài. Hàng Phong cố lên. Trong vòng 10 chiêu mà không giải quyết được cô ta, Tiểu Vũ tỷ đây coi thường ngươi. Điều đáng quý là, Tiểu Vũ luôn không ưa Hàng Phong lại chủ động cổ vũ hắn. Lời xưng hô của xà bà đối với con Phượng Vĩ Kê Quan xà lúc nãy khiến Tiểu Vũ rất khó chịu. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Tiểu Vũ đành miễn cưỡng đứng về phía Hàng Phong. Ninh Vinh Vinh bên cạnh thấy Tiểu Vũ hăng hái như vậy, tự nhiên không chịu yếu thế, cũng dịu dàng nói, Hàng Phong cố lên. Hàng Phong nghe vậy lại cười ha hả, vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới trước mặt Mạnh Yên Yên, liếc mắt nói, ra tay đi. Hừ. Trong vòng 5 chiêu mà không đánh bại được ngươi, con hồn thú đó sẽ là của các ngươi. Mạnh Yên Yên cũng đang có lửa giận, nghe thấy giọng của Tiểu Vũ vừa rồi, đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, không cam lòng yếu thế quát lớn. Đáng tiếc Hàng Phong chưa bao giờ là kẻ thương hương tiếc ngọc, đương nhiên sẽ không nuông chiều Mạnh Yên Yên. Hắn nhếch miệng cười, thản nhiên nói, Trong vòng 10 chiêu, ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta, ta lập tức đầu hàng. Cuồng vọng. Cuồng vọng. Mạnh Y Nghi nghe thấy lời nói khinh thị của Hàn Phong, đôi mắt đẹp lập tức lạnh đi, trên khuôn mặt trắng nõn thoáng qua lửa giận và hận ý, một cây rượng đầu rắn xuất hiện trong tay cô, chân thân giáp màu tím bao trùm lên hai tay, hai hồn hoàng màu và một trái một phải hộ vệ lấy cô, rồi lao về phía Hàn Phong. A, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, đứng yên tại chỗ, Trực Thiên Chi Thuẫn được triệu hồi ra. Tương tự, hai hồn hoàng màu vàng cũng xuất hiện sau lưng hắn. Hàn Phong thậm chí còn không cần võ hồn phụ thể, chỉ có hồn hoàng màu vàng đầu tiên sáng lên, Trực Thiên Chi Thuẫn thoáng qua một tia sáng nhạt, ngọn lửa bám trên đó trở nên ngưng thực hơn. Thấy cảnh này, Đái Mộc Bạch và Đường Tam đều đưa tay lên trán, có chút bất đắc dĩ. Bọn họ biết, Hàn Phong lại bắt đầu giăng bẫy rồi. Tất cả những người bị Hàn Phong nói cho đỏ mặt tía tai, cuối cùng đều không tránh khỏi kết cục bị tấm khiên vả vào mặt. Nhưng Mạnh Yên Yên lại không biết điều này. Thấy Hàn Phong không dùng võ hồn phụ thể, cô tự nhiên cảm thấy đây là sự khinh thường và sỉ nhục đối với mình, biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn. Cô cũng không cần võ hồn phụ thể, chỉ cầm cây trượng đầu rắn trong tay, vung về phía Hàn Phong. Ken! Hàn Phong sừng sững bất động, mặt không đổi sắc đứng tại chỗ. Cây trượng đầu rắn đập vào Rực Thiên Chi Thuẫn, dưới năng lực biến thái của mệnh chi ngự, thậm chí còn không làm lay động nổi một tia lửa nào trên tấm khiên. Hàn Phong thậm chí còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hồn kỹ mệnh chi ngự này tốt thì tốt thật, nhưng năng lực phòng ngự tuyệt đối cho đòn tấn công đầu tiên này khó tránh khỏi có chút cứng nhắc. Bất kể đòn tấn công của đối phương mạnh hay yếu, bất kể đối thủ có thể phá vỡ phòng ngự của mệnh chi ngự hay không, hiệu quả phòng ngự tuyệt đối đều sẽ được kích hoạt. Chỉ có đòn đầu tiên, và cũng chỉ có thể là đòn đầu tiên. Dùng để chặn cú đánh hời hợt này của Mạnh Yên Yên, có chút đáng tiếc. Sao lại cứng như vậy? Trong mắt Mạnh Yên Yên lóe lên một tia kinh hãi, rõ ràng không ngờ lực phòng ngự của Hàn Phong lại mạnh đến thế. Cây trượng đầu rắn của cô tuy không phải là võ hồn hàng đầu, nhưng xét về lực công kích, trong số các võ hồn hệ cường công, cũng được coi là loại nổi bật. Xà bà ở bên cạnh cũng kinh ngạc nghi ngờ. Võ hồn của Mạnh Yên Yên cùng nguồn gốc với bà, không ai hiểu rõ sức mạnh của cây trượng đầu rắn hơn bà. Ngược lại, Triệu Vô Cực lại thoải mái nhà nhã cười, trong lòng có chút đắc ý, đừng nói là một hồn tôn nhỏ nhoi, hồn kỹ thứ nhất của thằng nhóc Hàn Phong này, dù là hồn tông, đòn đầu tiên cũng có thể phòng ngự hoàn hảo. Đáng tiếc Mạnh Yên Yên và xà bà không biết điều đó. Triệu Vô Cực liếc các nàng một cái, tự nhiên không thể chủ động giải thích, cứ để các nàng nghi thần nghi quỷ đi. Mạnh Yên Yên sau cơn kinh hãi ngắn ngủi, rất nhanh đã định thần lại. Ánh mắt cô ngưng tụ, tử quang trên cây trượng đầu rắn trong tay lóe lên, đầu rắn trên đỉnh trượng đột nhiên như sống lại, đôi mắt rắn tử quang đại phóng, mở miệng rộng, phun ra chiếc lưỡi rắn đỏ tươi về phía Hàn Phong. Hồn kỹ thứ nhất. Xà lưỡi đao. Hồn kỹ thứ nhất của Mạnh Yên Yên có năng lực phá phòng ngự rất tốt, phương thức công kích lấy điểm phá diện cộng thêm hiệu ứng công kích kịch độc kèm theo đã khắc chế không ít hồn sư hệ phòng ngự. Đáng tiếc, trong số đó lại không bao gồm Hàn Phong. Hàn Phong đã phản ứng ngay khoảnh khắc Mạnh Yên Yên phóng thích hồn kỹ. Hỏa quang trên Rực Thiên Chi Thuẫn đại phóng, men theo hướng của cây trượng đầu rắn mà lao tới, trong chốc lát đã thiêu rụi sạch sẽ luồng kịch độc màu tím đỏ tanh hôi. Nhưng ngọn lửa đó vẫn chưa thỏa mãn, nó men theo cây trượng đầu rắn, lan dần về phía tay của Mạnh Yên Yên. Đám người Đái Một Bạch đang quan chiến đều nhếch miệng cười, làm sao họ không nhận ra đây chính là hồn kỹ tự sáng tạo của Hàn Phong. Đáng ghét. Mạnh Yên Yên cảm nhận được luồng hỏa quang nóng rực, con người bỗng nhiên co rụt lại, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống. Hồn kỹ thứ hai, xà thân, phát động, muốn thoát khỏi ngọn lửa này, lại phát hiện nó như giòi trong xương, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi. Giờ khắc này, Mạnh Yên Yên hoảng sợ. Cô có thể cảm nhận được mối đe dọa từ ngọn lửa đã lan đến cánh tay mình. Nếu để ngọn lửa đó xâm nhập vào tim, e rằng cô sẽ thua ngay lập tức. Ngay lúc Mạnh Yên Yên hồn bay phách lạc, Hàn Phong động. Nếu không phải có xà bà ở bên quan chiến, e rằng lúc này Hàn Phong đã miệng phun hoa sen. Nhưng dù vậy, Hàn Phong vẫn không khỏi thầm chửi trong lòng, sao mà yếu thế này? Hùng! Cùng lúc Hàn Phong động, ngọn lửa trên Rực Thiên Chi Thuẫn bỗng nhiên bùng lên, một luồng sức mạnh có thể so với hồn tôn được tích tụ bên trong. Thấy cảnh này, ngay cả Triệu Vô Cực cũng hoảng. Lớn mật! Thằng nhóc hỗn xược, dừng tay! Xà bà và Triệu Vô Cực đồng thời hét lớn. Làm sao họ không nhìn ra, nếu đòn này của Hàn Phong đánh trúng Mạnh Yên Yên, với trạng thái của cô lúc này, không chết cũng tàn phế. Đến lúc đó, Học viện Sử Lai Khắc và cặp đôi cái thế Long Xà sẽ trở thành tử địch. Nhưng khi họ muốn ra tay ngăn cản, đã không còn kịp nữa. Bọn họ trước đó vì đề phòng lẫn nhau nên đã vô tình đứng khá xa, mà cả hai đều không phải là người có sở trường về tốc độ. Trong khi đó, Hàn Phong và Mạnh Yên Yên lại quá gần nhau. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Phong từng chút một tiếp cận Mạnh Yên Yên. Đôi mắt đục ngầu của xà bà trợn tròn, đáy mắt đầy tơ máu. Nếu Mạnh Yên Yên bị trọng thương, Triệu Vô Cực không chút nghi ngờ rằng Long Công và xà bà sẽ đích thân đến tận Sử Lai Khắc để đòi mạng. Triệu Vô Cực cũng phiền muộn, sớm biết đã không để Hàng Phong ra tay. Ông biết thằng nhóc này hỗn, nhưng không ngờ nó lại hỗn đến thế. Ầm. Tiếng gầm rít của ngọn lửa và tiếng sức mạnh bùng nổ vang lên trong khóe mắt của xà bà. Ngươi thua rồi. Chờ ngọn lửa tan đi, Trực Thiên Chi Thuẫn và Mạnh Yên Yên lướt qua nhau. Ngọn lửa bùng nổ đã tạo ra một con đường cháy đen phía sau lưng Mạnh Yên Yên, nhưng cô lại không hề hấn gì. Thậm chí Hàng Phong còn giúp cô loại bỏ sự xâm nhập của Nhật Viêm trên người. Nhưng dù vậy, nếu hai tay của Mạnh Yên Yên không được chữa trị kịp thời, cũng có thể để lại di chứng. Hàng Phong không phải là kẻ thương hương tiếc ngọc, chỉ là có những chuyện không thể làm mà thôi. Hàng Phong hỗn thì hỗn thật, nhưng hắn vẫn có chừng mực, biết rằng Mạnh Yên Yên không thể chết. Dù sao thì Sử Lai Khắc hiện tại cũng không thể vì một mình hắn mà đắc tội với một hồn đấu la đã thành danh từ lâu như Long Công. Cũng chính vì vậy, với tính cách mồm mép của mình, Hàng Phong mới có thể sống đến bây giờ. Hơn nữa, Hàng Phong cũng không cảm thấy mình mồm mép, đó là trào phúng mang tính chiến thuật. Trừ kẻ địch ra, hắn nhiều nhất chỉ là lắm lời một chút thôi, ít nhất Thiên Thiên Tỷ là người đã an ủi hắn như vậy. Xà bà đã đến sau lưng Hàng Phong 5 mét, lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng đầy cảm xúc khó hiểu. Bà không thể không thừa nhận, chiêu này của Hàng Phong thực sự rất đẹp. Mảng đất cháy đen hỗn độn kia là để nói cho bà biết, hắn có thực lực để đánh bại cháu gái bà. Vết thương trên tay Mạnh Yên Yên là để nói cho bà biết, họ nên đi rồi. Cú lướt qua của Rực Thiên Chi Thuẫn là Hàng Phong đang nói cho bà biết, hắn đã hạ thủ lưu tình. Điều này khiến xà bà muốn bất mãn cũng không bất mãn nổi, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Triệu Vô Cực bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ông đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng với Long Công rồi. May mà thằng nhóc Hàng Phong này trong lòng vẫn còn biết suy nghĩ. Không, ta không thua. Ngươi giở trò bịp bợm. Mạnh Yên Yên nghe thấy giọng của Hàng Phong, quật cường hét lên, kiên quyết giơ cây trượng đầu rắn, chuẩn bị tái chiến. Yên Yên, là con thua rồi. Chúng ta đi thôi. Lần này, thậm chí không cần Hàng Phong lên tiếng, xà bà đã ngăn cản Mạnh Yên Yên. Bà đau lòng liếc nhìn đôi tay của cháu gái, rồi nói với Triệu Vô Cực, Minh Vương. Chúng tôi xin cáo từ. Trước đó có nhiều điều đắc tội. Dễ nói, dễ nói. Triệu Vô Cực chiếm được lợi, cười ha hả một tiếng. Chờ xà bà và Mạnh Yên Yên đi xa, Triệu Vô Cực đột nhiên nhìn Hàng Phong với ánh mắt đầy thâm ý, vỗ vai hắn, nói một cách khó hiểu, thằng nhóc. Ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Hửm. Hàng Phong không hiểu, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn lầm mình cái gì? Mình đã làm Triệu Vô Cực thất vọng sao? Nhưng biểu cảm của ông ta đâu có giống thất vọng. Hơn nữa, cái vẻ mặt khó hiểu kia, sao lại khiến mình cảm thấy có ác ý trêu chọc thế này? Lão già này rốt cuộc trước đó đã nghĩ mình là người thế nào vậy? Oscar! Hồn kỹ thứ ba của cậu rốt cuộc là gì vậy? Đúng đó, đúng đó. Có dùng để thêm món ăn được không? Trời đã về chiều, vì còn phải giúp Hàng Phong săn hồn hoàng, mọi người không rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mà chọn một gò đất nhỏ để qua đêm. Lúc này, Oscar vừa mới hấp thu xong hồn hoàng thứ ba, liền bị Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn vây quanh hỏi tới tấp. Đái Một Bạch đơn thuần là tò mò về năng lực hồn kỹ thứ ba của Oscar, còn Mã Hồng Tuấn hắn quan tâm hơn đến việc hồn kỹ thứ ba của Oscar có ngon hay không. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không thể nhóm lửa, bữa tối của họ chỉ có thể là quả dại và một ít rau củ ăn được, đối với một lão tham ăn như Mã Hồng Tuấn, hiển nhiên là không thể chấp nhận được. Hì hì nói ra các cậu không tin đâu. Hồn kỹ thứ ba của ta chính là có thể khiến người ta bay đó. Đôi mắt đào hoa của Oscar vẫn không che giấu được sự hưng phấn, vừa nghĩ đến hồn kỹ thứ ba của mình, hắn lại không nhịn được muốn cười trộm. Nghe hai chữ bay lượn, Mã Hồng Tuấn lập tức mất hết hứng thú. Cái đó cũng tính là hồn kỹ sao? Đây không phải là kỹ năng kèm theo của võ hồn à, hồn kỹ của ngươi lại là kỹ năng bị động của ta. Vậy nên hồn kỹ thứ ba của Oscar quả nhiên vẫn là thích hợp để làm lương thực. Ngược lại, Đái Một Bạch lại tỏ ra hứng thú, cả cũng không biết bay. Dường như nhìn ra sự khinh thường trong mắt Mã Hồng Tuấn, Oscar hừ hừ cười nói, hồn kỹ thứ ba của ta đương nhiên không thể chỉ đơn giản là bay lượn. Trọng điểm là tốc độ. Hồn kỹ thứ ba của ta có thể khiến tất cả hồn sư, bao gồm cả ta, bay trong một phút, hơn nữa còn là bay với tốc độ của Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Đó là tốc độ mà tên mập nhà ngươi bây giờ không thể nào bì kịp. Lời của Oscar vừa dứt, những người đang phân tán khắp nơi lập tức súng lại, ngay cả Chu Trúc Thanh vốn luôn lạnh lùng cũng vậy. Tốc độ của Phượng Vĩ Kê Quan Xà, ngay cả một mẫn công hồn sư như Chu Trúc Thanh hiện tại cũng không thể sánh bằng. Nếu không có Mã Hồng Tuấn áp chế, Chu Trúc Thanh có thể còn không theo kịp nó. Mọi người đều vây quanh Oscar, hỏi han chi tiết về hồn kỹ thứ ba của cậu, chỉ duy nhất Hàn Phong là không tham gia. Thứ nhất là vì hắn đã sớm biết hồn kỹ thứ ba của Oscar, thứ hai là vì hắn còn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu Đái Một Bạch và những người khác biết rằng, tiếp theo sẽ có một con thái thản cự vượng 10 vạn năm tấn công tới, e rằng cũng không còn tâm trạng để nói cười nữa. Hàn Phong nhìn đám người Đái Một Bạch, khẽ chật lưỡi một tiếng, cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn không biết giải thích thế nào, hơn nữa dù hắn có tìm được lý do hợp lý, cũng không thể nào phòng ngừa được cuộc tập kích của thái thản cự vượng trừ phi họ chịu từ bỏ Tiểu Vũ. Nhưng điều đó có thể sao? Ai? Nghĩ đến đây, Hàn Phong thở dài, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng kịch bản không có gì thay đổi. Theo nguyên tắc, thái thản cự vượng hẳn chỉ đến tìm Tiểu Vũ, không có sát ý với những người khác. Bằng không, một xâm lâm chi vương đường đường, một hồn thú đỉnh cao 10 vạn năm đủ sức ngang hàng với siêu cấp đấu la như thái thản cự vượng, làm sao là thứ mà Triệu Vô Cực có thể chống đỡ nổi. Chứ đừng nói đến việc toàn bộ mọi người đều sống sót. Ngươi sao vậy? Đang lo lắng về hồn hoàng thứ ba à lúc này, một giọng nói quan tâm dịu dàng vang lên sau lưng Hàn Phong. Hàn Phong quay đầu lại, vừa vặn thấy Ninh Vinh Vinh đang đứng sau lưng mình, lặng lẽ nhìn hắn. Lúc này Hàn Phong cũng không có tâm tư để bận tâm đến sự thay đổi tính cách của Ninh Vinh Vinh, càng không thể nói cho cô biết suy nghĩ trong lòng mình, chỉ có thể qua loa lấy lệ, sao ngươi lại ở đây? Ngươi không muốn biết hồn kỹ thứ ba của Oscar, không phải ngươi cũng ở đây sao? Ninh Vinh Vinh ranh mảnh cười, hỏi ngược lại, với lại, chuyện đó sau này rồi cũng sẽ biết thôi mà. Ngươi không sợ bị Oscar vượt mặt sao? Ngươi cũng là hồn sư phụ trợ mà. Hàn Phong câu được câu chăn trò chuyện với Ninh Vinh Vinh, trong lòng lại đang cảnh giác sự thay đổi của môi trường xung quanh. Ninh Vinh Vinh lại phản phất như đã quen với sự hờ hững của Hàn Phong, ngược lại nhẹ nhõm nói, sợ chứ. Cho nên ta sẽ cố gắng tu luyện hơn nữa. Ngươi sẽ giúp ta chứ. Dưới đêm khuya tĩnh mịch, đôi mắt thiếu nữ phản phất như mang theo ánh sao, mong đợi nhìn Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong lại không chú ý đến ánh sáng trong mắt Ninh Vinh Vinh. Mặc dù trong lòng mơ hồ có chút cảm giác, nhưng áp lực từ thái thản cự vượng khiến hắn không rảnh bận tâm đến chuyện khác, chỉ nói, sau này hãy nói. Ninh Vinh Vinh cũng không để ý, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Cô biết bây giờ Hàn Phong không có tâm trạng, cũng không đi hỏi hắn phiền lòng vì chuyện gì, chắc chắn hắn sẽ không nói cho mình biết. Tới rồi. Cứ như vậy trôi qua vài phút, Hàn Phong đột nhiên cảm giác gò đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Trong bóng đêm, một vật thể khổng lồ đường kính mấy chục mét đột nhiên bay về phía họ. Con ngươi của hắn, vốn luôn chú ý bốn phía, bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Cùng lúc phản ứng còn có Triệu Vô Cực. Hồn hoàng thứ năm của ông sáng lên, dưới tác dụng của trọng lực dây dưa, ông kéo đám người Mã Hồng Tuấn đang ngây người ra, mắng lớn, ngây ra đó làm gì. Không biết chạy à bên kia, Hàn Phong túm lấy Ninh Vinh Vinh, không để ý tiếng hét kinh hãi của cô, dùng sức ném cô ra ngoài. Hồn hoàng thứ hai lóe lên, xuất hiện trước mặt Ninh Vinh Vinh, vừa dùng Rực Thiên Chi Thuẫn chặn lại những mảnh đá bay tới, vừa bắt lấy Ninh Vinh Vinh, cùng nhau bay đi. Đó là cái gì? Sao trên trời lại có hai mặt trăng thế kia? Đám người an toàn đáp xuống đất. Hàn Phong vừa mới đặt Ninh Vinh Vinh xuống, đã nghe thấy Mã Hồng Tuấn chỉ lên trời, kinh ngạc hét lớn. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tim Hàn Phong đập loạn. Hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp sức mạnh của thái thản cự vượng. Trong nguyên tắc, đám người Đường Tam tuy bình an vô sự, nhưng bây giờ, thái thản cự vượng thậm chí còn chưa hiện thân, Hàn Phong đã cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở. Lúc này, mặt hắn đầy vẻ ngưng trọng, cũng không quan tâm đến chuyện khác, không ngẩng đầu lên, trực tiếp hét lớn, đó không phải là mặt trăng. Là mắt. Mau chạy đi. Là hồn thú. Thái thản cự vượng 10 vạn năm. Nhưng tiếng hét này của Hàn Phong lại khiến Tiểu Vũ đột ngột nhìn về phía hắn. Chú ý tới ánh mắt của Tiểu Vũ, Hàn Phong biết, sau này e rằng mình phải tìm lý do để lấp liếm với con thỏ này rồi. Nhưng bây giờ, Hàn Phong cũng không có tâm tư để cân nhắc những chuyện đó. Thái thản cự vượng. Nghe thấy cái tên này, ngay cả trên mặt Triệu Vô Cực cũng thoáng qua một tia hoảng hốt. Mau chạy. Đừng quay đầu lại. Oscar, dùng hồn kỹ thứ ba của ngươi. Nhanh. Triệu Vô Cực không chút do dự. Bây giờ ông chỉ có thể cầu nguyện, thái thản cự vượng chỉ là tình cờ đi ngang qua. Tiểu Vũ. Đi mau. Đám người ăn lạp xưởng từ hồn kỹ thứ ba của Oscar, quay người bỏ chạy. Đường Tam thấy Tiểu Vũ đứng yên tại chỗ, vội vàng quay lại nắm chặt lấy cô. Thấy cảnh này, Hàn Phong suýt nữa đã hét lên, đừng mà. Cứ để cô ấy đứng đó. Tốt cho tất cả mọi người. Gào. Quả nhiên, nhìn thấy Tiểu Vũ bị mang đi, thái thản cự vượng lập tức nổi giận, nó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng. Tiếng gầm khiến màng nhĩ của đám người Hàn Phong đau nhói, trong một khoảng thời gian dài đều ong ong không ngớt. Trong lúc đầu óc mọi người choáng váng, Thái Thản Cự Vượng vươn tay chộp về phía Tiểu Vũ. Giờ khắc này, mắt Đường Tam đã đỏ ngầu. "Tiểu Vũ!" Gào. Đường Tam hét lên một tiếng xé lòng. Lại nghe thấy một tiếng gầm khác vang lên, chỉ thấy Triệu Vô Cực đã triệu hồi võ hồn chân thân. Một con đại lực kim cương hùng cao mấy chục mét xuất hiện trước mặt Thái Thản Cự Vượng, Triệu Vô Cực chuẩn bị liều mạng. Khi ông dẫn đội, không ai có thể làm hại học trò của ông. Nhưng trong chớp nhoáng này, Thái Thản Cự Vượng chỉ cảm thấy mình bị khiêu khích, nó hung hãn liếc nhìn Triệu Vô Cực, đặt Tiểu Vũ vào tay trái, tay phải vung lên, tung một quyền về phía ông. Triệu Vô Cực không lùi mà tiến tới, tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, cũng tung một quyền đáp trả. Thất bảo nổi danh. Một là lực. Ninh Vinh Vinh nắm đúng thời cơ, dùng hồn kỹ thứ nhất tăng phúc cho Triệu Vô Cực. Nhưng chênh lệch tu vi quá lớn đã hút cạn hồn lực của cô trong nháy mắt, thân thể cô lảo đảo, sắp rơi xuống. Hàn Phong ở bên cạnh thấy thế, không còn cách nào khác đành phải đỡ lấy cô. Ầm. Hai quyền va chạm, Triệu Vô Cực mặc dù có thuật tăng phúc của Ninh Vinh Vinh, cũng chỉ có sức mạnh ngang cấp hồn đấu la, làm sao là đối thủ của Thái Thản Cự Vượng. Một quyền đã bị đánh tan võ hồn chân thân, lâm vào trạng thái phản phệ. Phục. Võ hồn chân thân bị phá tan, Triệu Vô Cực ngã vật xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải đến cực điểm. Ninh Vinh Vinh, người phụ trợ cho ông, cũng không khá hơn, hồn lực gần như khô cạn, gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt vô cùng, phải ăn liền hai cây lạp xưởng của Oscar mới hồi phục được một chút. Triệu lão sư. Hàn Phong và mọi người vội vàng chạy tới. Đái Mộc Bạch muốn đỡ Triệu Vô Cực dậy nhưng lại bị ông đẩy ra. Đái Mộc Bạch. Ngươi mau đưa Hàn Phong và những người khác chạy đi. Đừng quay đầu lại. Oscar, cho lão tử lạp xưởng, chuyện hôm nay, lão tử gánh hết. Cho dù là vua của rừng rậm, cũng đừng hòng cướp học trò của lão tử ngay trước mắt. Đái Mộc Bạch nghe vậy liền sững người, nhưng Triệu Vô Cực không để ý đến hắn, nhếch thẳng cây lạp xưởng vào miệng, khuôn mặt thô kệch đầy vẻ hung tợn, gắng gượng đứng dậy. Trả Tiểu Vũ lại cho ta. Đúng lúc này, mọi người lại nghe thấy tiếng gầm điên cuồng của Đường Tam. Trong bóng đêm, đôi mắt cậu ta sáng rực như bảo thạch tím, vô số ám khí được ném ra, các loại kịch độc tanh hôi được vung vãi, như kẻ liều mạng lao về phía Thái Thản Cự Vượng. Có lẽ chỉ có Tiểu Vũ mới có thể khiến một Đường Tam vốn luôn bình tĩnh nhất trở nên cuồng bạo đến mức này. Thằng khốn! Quay lại đây! Trong khi Chu Trúc Thanh và những người khác chỉ thấy được tình cảm chân thành của Đường Tam dành cho Tiểu Vũ mà trong lòng xúc động, thì Triệu Vô Cực lại nhìn thấy được tử chí trong mắt cậu ta. Hừ! Đối mặt với đòn tấn công của Đường Tam, Thái Thản Cự Vượng khinh miệt liếc nhìn cậu. Nếu không phải Tiểu Vũ đã dặn nó không được làm hại người này, nó chỉ cần búng ngón tay là có thể giết chết tên nhóc loài người này rồi. Nhưng dù vậy, Thái Thản Cự Vượng cũng chỉ hừ một tiếng, liền tạo ra một cơn cuồng phong giữa không trung, thổi bay tất cả ám khí và kịch độc, ngay cả Đường Tam cũng bị đánh văng ra ngoài. Ngay lúc đó, Hàn Phong, người bình tĩnh nhất, bỗng nhiên dậm chân nhảy lên thật cao, Trực Thiên Thuẫn gia trì sau lưng, vững vàng đỡ lấy Đường Tam đang rơi xuống, hồn kỹ thứ hai của cậu không kịp với tốc độ rơi của Đường Tam. Hừ. Đường Tam đập mạnh vào ngực Hàn Phong, khiến cậu cảm thấy như toàn bộ không khí trong phổi bị ép ra ngoài, rên khẽ một tiếng rồi nặng nề ngã xuống đất. Ở phía bên kia, sau khi đánh bay Đường Tam, Thái Thản Cự Vượng nở một nụ cười của kẻ chiến thắng, không truy đuổi mà mang theo Tiểu Vũ quay người bỏ đi. Tốc độ của Thái Thản Cự Vượng nhanh đến mức nào chứ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Mọi chuyện diễn ra nhanh như điện xẹt, từ lúc Thái Thản Cự Vượng xuất hiện đến lúc biến mất, còn chưa đầy một phút, hiệu quả hồn kỹ thứ ba của Oscar còn chưa hết. Mã Hồng Túng lúc này thậm chí còn có chút ngơ ngác, nếu không phải cảnh hoang tàn xung quanh, hắn còn tưởng mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Sắc mặt Triệu Vô Cực đen như đáy nồi, trong miệng ngập đầy lạp xưởng của Oscar, giữa hai hàng lông mày thỉnh thoảng lại nhói lên một cơn đau, rõ ràng di chứng vẫn chưa qua. Đái Mộc Bạch cũng có chút bối rối, còn Hàn Phong thì lại tỉnh táo, nhìn Đường Tam với vẻ mặt hung tợn, thở dài một tiếng nhưng cuối cùng không nói gì nói gì bây giờ chứ. Oscar! Cho ta! Hồn kỹ thứ ba của cậu! Nhưng đúng lúc này, Đường Tam mặt mày âm trầm đột nhiên ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc cậu ta ngẩng đầu khiến ngay cả Hàn Phong cũng phải giật mình. Ánh mắt đó, phẫn nộ, nóng nảy, sát ý, thậm chí là hung lệ và sát khí, đủ loại cảm xúc tiêu cực trộn lẫn vào nhau, nếu là người khác, không cẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Oscar nhìn thấy ánh mắt của Đường Tam cũng giật mình, dù không biết Đường Tam muốn làm gì nhưng vẫn khuyên nhủ, Tiểu Tam cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đưa cho ta. Đường Tam lại không nghe lọt tai, gầm lên một tiếng. Mặt đầy tơ máu, trông như một con huyết hồn thú sắp cắn người. Lúc này, Hàn Phong vỗ vai Oscar, ra hiệu để mình nói, Đường Tam, cậu không sợ chết sao? Đường Tam nghe vậy, im lặng một lúc, sau đó kiên định nhìn thẳng vào Hàn Phong, nói từng chữ, ta sợ. Nhưng ta càng sợ mất đi Tiểu Vũ. Hàng Phong đột nhiên cảm thấy hơi bực bội, cho nên cậu mới nói, chuyện yêu đương tình ái này phiền phức nhất. Thật ra Hàng Phong sớm đã biết, cho dù mình có ngón tay vàng, một khi đã vào Sử Lai Khắc, thì thời điểm này chính là lúc mình bất lực nhất. Cậu vốn nghĩ, chỉ cần mình không nói gì, không làm gì, là có thể an toàn vượt qua. Nhưng bây giờ cậu phát hiện, mình không làm được. Chưa kể, chỉ riêng việc mình cướp mất cơ hội luận bàn với Mạnh Y Nhiên, hồn lực của Đường Tam lúc này mới chỉ có 29 cấp mà thôi. Hàng Phong biết lần này Đường Tam đi sẽ không gặp Thái Thản Cự Vượng, nhưng sẽ gặp phải một con nhân diện Ma Chu 2000 năm. Đường Tam cấp 30 dốc hết thủ đoạn trước mặt nhân diện Ma Chu cũng là cửu tử nhất sinh. Đường Tam 29 cấp có phải là đối thủ của nhân diện Ma Chu hay không? Hàng Phong thật sự không dám chắc nghĩ đến đây. Hàng Phong nhìn sâu vào mắt Đường Tam, nhắm mắt lại, thầm nghĩ, thôi vậy. Coi như là thù lao sau này được chia tiên thảo của cậu đi. Khi Hàng Phong mở mắt ra lần nữa, chỉ nghe thấy cậu trầm giọng nói, được. Ta đi cùng cậu. Không được. Đừng đi. Hàng Phong vừa dứt lời, con ngươi của Đường Tam co lại, đang định mở miệng thì đã có người phản ứng nhanh hơn. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh vọt tới trước mặt Hàng Phong, đôi mắt gần như cầu khẩn nhìn cậu. Thực ra khi Đường Tam mở miệng, cô đã đoán được suy nghĩ của cậu, nhưng cô không ngăn cản, vì cô biết mình không ngăn được, cũng không có tư cách ngăn cản. Nhưng khi Hàng Phong nói muốn đi cùng Đường Tam, Ninh Vinh Vinh cũng biết mình không ngăn được, cũng không có tư cách ngăn cản, nhưng lại không thể không làm. Quả nhiên, Hàng Phong chỉ lạnh lùng liếc Ninh Vinh Vinh một cái, không nhìn thẳng vào cô, mà nhìn về phía Oscar, nói, cậu không ngăn được cậu ấy đâu, đưa cho cậu ấy đi. Có ta ở đây, ít nhất có thể đưa cậu ấy trở về. Oscar nghe Hàng Phong nói vậy, cũng biết cậu nói đúng, thở dài, biến ra hai cây lạp xưởng đưa vào tay Hàng Phong, rồi làm như không thấy gì mà bỏ đi. Ninh Vinh Vinh bị Hàng Phong phớt lờ, khóe mắt đã ngấn lệ. Cô nhìn bóng lưng Hàng Phong, biết cậu sẽ không để ý đến mình, đành phải nhìn về phía Đường Tam, ngập ngừng nói, Tam ca coi như ta chết, Hàng Phong cũng sẽ không chết. Đường Tam biết Ninh Vinh Vinh muốn nói gì, liền nói thẳng. Hàng Phong nghe Đường Tam nói vậy, hừ lạnh một tiếng, đưa một cây lạp xưởng cho Đường Tam, chế nhạo, đừng nói như thể là cậu bảo vệ ta vậy, cậu mới là kẻ ngáng đường. Đi. Hàng Phong nói xong, lập tức ăn lạp xưởng, sau lưng mọc ra một đôi cánh, vỗ cánh bay lên. Đường Tam cũng không chần chừ, nuốt trọn cây lạp xưởng rồi bay theo. Ninh Vinh Vinh đau lòng nhìn bóng lưng Hàng Phong rời đi, trong bàn tay giấu sau lưng vẫn nắm chặt một huy chương khắc hình Thất Bảo Lưu Ly Tháp, đáng tiếc Hàng Phong không cho cô cơ hội để đưa nó ra. Ở phía bên kia, Triệu Vô Cực đầu đau như búa bổ lúc này mới chú ý tới Đường Tam và Hàng Phong, thấy hai người đã đi xa, làm sao không biết đã xảy ra chuyện gì, tức giận mắng một tiếng, phi thân đuổi theo. Nhưng tốc độ của Phượng Vĩ Kê Quang Xà nhanh biết bao, Triệu Vô Cực bây giờ đứng còn không vững, làm sao bắt kịp hai người chứ? Hay lắm! Tất cả đều phản rồi. Triệu Vô Cực tức giận mắng to, Đái Một Bạch ở bên cạnh chỉ có thể lúng túng khuyên ông bình tĩnh. Bình tĩnh cái rắm! Triệu Vô Cực mắng to, túm lấy Oscar, quát, mỗi người một cây lạp xưởng phi hành, chúng ta đuổi theo. Triệu lão sư! Thầy hãy cho Đường Tam và Phong Tử một cơ hội đi. Đái Một Bạch còn tưởng Triệu Vô Cực định đi bắt người về, vội vàng cầu xin. Triệu Vô Cực nghe vậy càng thêm tức giận, nếu không phải bây giờ toàn thân bủng rủng, chắc chắn ông đã cho Đái Một Bạch một trận, cút. Lão tử đi cứu người. Không phải đi bắt người. Lão tử nói không quan tâm đến Tiểu Vũ lúc nào. Vút. Vút. Phải nói rằng, hồn kỹ thứ ba của Oscar quả thật mạnh mẽ, thời gian một phút ngắn ngủi đã bay được quãng đường mà trước đó bọn họ phải đi bộ cả ngày. Điều khiến Hàng Phong kinh ngạc hơn nữa là tốc độ hồi phục hồn lực của Đường Tam chỉ một phút, người khác còn chưa thoát khỏi trạng thái kiệt sức, mà Đường Tam đã hồi phục được 7-8 phần hồn lực. Tệ hơn nữa là, sau áp lực của Thái Thản Cự Vượng, hồn lực của Đường Tam lại đột phá được rào cản cấp 30, điều này khiến Hàng Phong phải thốt lên là quá đáng. Đường Tam. Chậm một chút. Cậu không thấy có gì đó kỳ lạ sao? Chờ đôi cánh biến mất, Hàng Phong biết nhân diện Ma Chu hẳn là ở gần đây, vội vàng gọi Đường Tam lại, cảnh giác đề phòng xung quanh. Không phải Hàng Phong nhất định muốn Đường Tam lấy được hồn hoàng thứ ba từ nhân diện Ma Chu, cậu thà rằng tùy tiện tìm một con hồn thú ngàn năm để Đường Tam hấp thụ rồi kéo Tiểu Vũ trở về còn hơn. Bác Chu Mâu gì đó, được là may, mất là mệnh. Chỉ là trước đó Đường Tam căn bản không thể gọi lại được, cứ thế xông thẳng mấy dặm, cho đến bây giờ đôi cánh biến mất, tốc độ mới chậm lại, Hàng Phong mới có cơ hội mở miệng. Nhưng nói Hàng Phong cảm thấy mình đang tìm đường chết thì cũng không hẳn, không nói Đường Tam, chỉ riêng cậu, với chiến lực cực hạn của mình, tuyệt đối có thể đơn đấu thắng một con nhân diện Ma Chu 2000 năm. Đường Tam nhíu mày, cẩn thận nhớ lại một chút, mới nhận ra sự bất thường. Từ ngoài ngàn mét đến đây, Hàng Phong và cậu ta ngay cả một con hồn thú cũng không gặp phải, điều này ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nơi hồn thú đầy rẫy, rõ ràng là không hợp lý. Đường Tam dù sao cũng đã học 6 năm dưới trướng đại sư, lập tức phán đoán, chúng ta hẳn đã xông vào lãnh địa của một con hồn thú cực mạnh. Chúng ta đi thôi, không cần dây dưa, ta nhất định phải cứu được Tiểu Vũ. Gào. Hàng Phong đang định gật đầu, mặt đất dưới chân hai người đột nhiên nổ tung, một bóng đen khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt, 8 cái mâu nhện sắc lạnh như cục sắt cắm xuống đất, mùi tanh hôi ập vào mặt. Đồng tử của Hàng Phong và Đường Tam đều co lại, Đường Tam càng hét lên một tiếng, là nhân diện ma chu. Hàng Phong đương nhiên biết đây là hồn thú gì. Thực ra theo ý của Hàng Phong, với tốc độ của Đường Tam và hồn kỹ thứ hai của mình, tuyệt đối có thể chạy thoát, nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng, đã nghe thấy Đường Tam gầm nhẹ, Hàng Phong. Giúp ta. Ta muốn hồn hoàng của nó. Hàng Phong nghe vậy, trong lòng thở dài, cũng không ngăn cản Đường Tam, chỉ gật đầu, trầm giọng nói, đừng giấu nghề. Có gì thì lấy ra hết, ta bảo vệ cậu. Được. Đường Tam hét lớn một tiếng, thi triển quỷ ảnh mê tung, cả người hóa thành bóng ma quỷ mị, đôi đồng tử hóa thành màu tím, hai tay biến thành màu ngọc, Lam Ngân Thảo cuốn lấy từng viên ám khí, lao về phía nhân diện ma chu. Cách làm lý trí nhất bây giờ, đương nhiên là chạy là thượng sách, nhưng nói chuyện lý trí với Đường Tam lúc này, vốn là một chuyện điên rồ nếu không, nghe lời Triệu Vô Cực mới là lựa chọn an toàn nhất. Chết cho ta. Đường Tam hét lớn một tiếng, đủ loại ám khí như mưa rào trút xuống, nhưng chỉ nghe thấy tiếng đinh đinh đinh giòn giả trên lớp vỏ ngoài của nhân diện ma chu, không thể xuyên thủng. Vút. Vút. Nhân diện ma chu vốn là hồn thú hung thần, nhìn thấy Hàng Phong và Đường Tam ngay lập tức đã nảy sinh sát tâm, hai cái mâu nhện sắc như thép xuyên thẳng về phía Đường Tam. Hàng Phong không do dự, hồn hoàng thứ hai và thứ nhất đồng thời sáng lên, trong nháy mắt hiện ra trước mặt Đường Tam, mệnh chi ngự chặn lại đòn tấn công của nhân diện ma chu. Cậu hét lớn, vỏ ngoài của nhân diện ma chu rất cứng, mấy đòn tấn công qua loa đó không có tác dụng đâu. Thằng khốn. Đường Tam mặt mày dữ tợn, gầm lên một tiếng, thu hồi Lam Ngân Thảo, lại một hồn ấn khác sáng lên, Hạo Thiên Chu Y to bằng cánh tay xuất hiện. Đường Tam từ sau lưng Hàng Phong lao ra, một lần nữa xông đến nhân diện ma chu, thi triển loạn phi phong chu y pháp. Từng chú ý một đống những viên ám khí đã găm trên người nhân diện ma chu vào sâu trong cơ thể nó. Gào. Nhân diện ma chu đau đớn hét lên một tiếng, toàn thân co giật. Cuối cùng, trước khi rút lui, Đường Tam còn dùng thủ pháp ám khí ném Hạo Thiên chu y ra, đập trúng đầu nhân diện ma chu, làm vỡ cả xương sọ của nó. Mặc dù đã đọc qua đoạn này trong nguyên tác, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, Hàng Phong vẫn không thể không cảm thán, chiến lực của Đường Tam thật sự không thể phán đoán chỉ qua hồn lực của cậu ta. Nhưng lúc này, trong lòng Hàng Phong càng kinh ngạc hơn là việc Đường Tam để lộ Hạo Thiên chú ý trước mặt mình, không biết là Đường Tam tin tưởng cậu, hay là vì quá sốt ruột cứu Tiểu Vũ mà quên mất việc che giấu. Hàng Phong, giúp ta chặn một đòn của nhân diện ma chu. Ta muốn giết nó. Trở lại sau lưng Hàng Phong, Đường Tam khẽ quát một tiếng, bàn tay lướt qua bên hông, Hàng Phong biết cậu ta đang lấy ra các thần nổ. Được. Hàng Phong trầm giọng đáp, ngọn lửa trên rực thiên thuẫn bùng lên dữ dội, chắn trước mặt Đường Tam. Nhân diện ma chu vẫn chưa chết. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, khuôn mặt người trên bụng đột nhiên như sống lại, ba cặp mắt kép tràn đầy tử quang, 8 cái mâu nhện cũng bùng lên ánh sáng tím, không phân biệt là Hàng Phong hay Đường Tam, cứ thế đâm về phía người trước mắt. Vút vút. Hừ. Hàng Phong một lần nữa phát động mệnh chi ngự, lực đạo cực lớn khiến cậu rên khẽ một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn đỡ được đòn tấn công này. Ngọn lửa trên rực thiên thuẫn có tác dụng khắc chế rất lớn đối với ngọn lửa của nhân diện ma chu, nên nó không thể phá vỡ được phòng ngự của Hàng Phong. Lên cho ta. Đỡ được đòn tấn công này, Hàng Phong nhếch miệng cười, bước một bước dài, xông đến dưới thân nhân diện ma chu, dùng rực thiên thuẫn đập vào khuôn mặt người kia, lực lượng của tụ lực thuẫn kích trực tiếp đánh bay nhân diện ma chu lên. Đường Tam. Chính là lúc này. Vút vút vút. Phập phập phập. Căn bản không cần Hàng Phong nhắc nhở, ngay khoảnh khắc cậu đánh bay nhân diện ma chu, Đường Tam đã bóp cò da các thần nổ, vài mũi nỏ cường lực bắn ra, chính xác xuyên qua cái đầu đã vỡ nát của nhân diện ma chu. Nhân diện ma chu chỉ kịp kêu lên một tiếng quất nghẹn rồi mất đi sinh khí cuối cùng, vô lực rơi xuống đất, một vòng hồn hoàng màu tím từ trong cơ thể nó dâng lên. Vì có Hàng Phong trợ giúp, nhân diện ma chu thậm chí không thể chạm vào Đường Tam, lúc này cậu ta không bị thương nặng, vội vàng bước lớn đến trước hồn hoàng của nhân diện ma chu, chuẩn bị hấp thụ. Cậu chắc chứ? Con nhân diện ma chu này tuy niên hạn không cao, nhưng thực lực tuyệt đối không thua hồn thú phổ thông 3-4 ngàn năm, hơn nữa còn mang kịch độc, hấp thụ có thể sẽ gặp nguy hiểm lúc này, Hàng Phong vẫn ẩn ý mở lời. Đường Tam nghe vậy, chỉ nghĩ Hàng Phong lo lắng mình không hấp thụ được hồn hoàng của nhân diện ma chu, nhưng cậu đã hạ quyết tâm, làm sao có thể vì một câu nói của Hàng Phong mà dao động. Đường Tam thậm chí còn biết con nhân diện ma chu này niên hạn vượt qua 2.000 năm, vượt xa cực hạn của hồn hoàng thứ ba, nhưng cậu không quan tâm, bây giờ cậu chỉ muốn có được sức mạnh lớn hơn, để cứu Tiểu Vũ, bảo vệ Tiểu Vũ. Nếu để Hàng Phong biết suy nghĩ trong lòng Đường Tam, nhất định sẽ nói cho cậu ta biết, hấp thụ cái hồn hoàng này, vượt niên hạn hay không là chuyện nhỏ, gia nan nhất là hồn cốt ngoại phụ kia kìa. Đường Tam cho rằng Hàng Phong không biết niên hạn của nhân diện Ma Chu đã vượt ngưỡng, Hàng Phong cũng không tiện nói cho Đường Tam biết con nhân diện Ma Chu này có hồn cốt ngoại phụ. Thấy Đường Tam không nghe lọt tai, Hàng Phong chỉ có thể thở dài. Cậu cứ làm đi. Ta hộ pháp cho cậu. Hàng Phong cuối cùng khoát tay, dù sao trạng thái của Đường Tam bây giờ cũng tốt hơn trong nguyên tắc, không có lý do gì thất bại. Đại ân không lời nào tả hết. Đường Tam trịnh trọng gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ hồn hoàng của nhân diện Ma Chu. Nhìn Đường Tam bất động, nội tâm Hàng Phong hơi dao động, cuối cùng cười khổ một tiếng, quay lưng lại hộ pháp cho cậu ta. Nói Hàng Phong không có chút ý nghĩ nào về bát Chu Mâu là giả, nhưng nghĩ đến Tiểu Vũ, nghĩ đến Đường Hạo rồi lại tự hỏi lòng mình, làm sao có thể giết Đường Tam được chứ? Tham thì thâm. Vả lại, bát Chu Mâu cũng không hợp với thuộc tính của mình. Hàng Phong đành phải tự thuyết phục mình như vậy. Nghĩ đến đây, Hàng Phong lại không khỏi nghĩ, lần này, Đường Tam nợ mình một ân tình lớn, đến lúc chia tiên thảo, có lẽ mình có thể giúp Thiên Nhận Tuyết xin một phần. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết nói với Hàng Phong rằng tiềm năng của mình đã cạn, cả đời này cũng chỉ là hồn tông, nhưng trong suy nghĩ của Hàng Phong, dù sao cũng là tiên thảo, hồn lực có thể cao thêm một chút vẫn là tốt. Nghĩ như vậy, Hàng Phong đột nhiên cảm thấy thông suốt hơn nhiều. Đường Tam khoanh chân ngồi trước mặt Hàng Phong, trên mặt thỉnh thoảng lại thoáng qua vẻ đau đớn, nhưng khí tức lại ổn định, Hàng Phong cũng không lo lắng. Để cho an toàn, Hàng Phong còn dùng ẩn nấp thuẫn che giấu khí tức của mình và Đường Tam, để tránh bị hồn thú đi ngang qua phát hiện, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu thật sự xảy ra, hồn thú dám đặt chân vào lãnh địa của nhân diện Ma Chu, thực lực chắc chắn không tầm thường. Phải biết, trong nguyên tắc, khi Đường Tam hấp thụ xong hồn hoàng, mở mắt ra đã thấy Triệu Vô Cực, ai biết Triệu Vô Cực có giúp Đường Tam đánh lui hồn thú nào không? Cứ như vậy, trôi qua tròn một canh giờ, bên Đường Tam vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, ngược lại bên Hàng Phong đã xuất hiện vấn đề. Xoạt xoạt xoạt, bụi cây bên cạnh thi thể nhân diện Ma Chu đột nhiên rung động, đồng tử Hàng Phong bỗng co lại, nhìn thấy một con quái vật to không thua nhân diện Ma Chu thò đầu ra. Con quái vật đó trông giống một con trâu, cặp sừng cực lớn hút vào nhân diện Ma Chu, phát hiện nó đã không còn hơi thở, liền gầm lên một tiếng nặng nề, mù. Lúc này, Hàng Phong cảm nhận được một luồng dao động hồn lực mạnh mẽ từ trên người nó, rõ ràng là một con hồn thú ngàn năm. Dưới ánh trăng, con quái vật từ trong rừng bước ra, thân hình đồ sộ phủ đầy vảy, đôi mắt thú tràn đầy hồng quang, dường như đang ăn mừng cái chết của nhân diện Ma Chu. Hàng Phong không có đại sư làm thầy khai sáng, cũng không nhận ra đây là hồn thú gì, nhưng chỉ từ vẻ ngoài phán đoán, con hồn thú này e rằng không thua nhân diện Ma Chu, thậm chí về sức mạnh và phòng ngự còn hơn một bậc. Có ẩn nấp thuẫn bảo vệ, con hồn thú không phát hiện ra Hàng Phong và Đường Tam. Hàng Phong cũng không hành động thiếu suy nghĩ, trước khi biết rõ thực lực của nó, cậu không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Bây giờ Hàng Phong chỉ có ba ý nghĩ, thứ nhất, Đường Tam tuyệt đối không được lên tiếng, thứ hai, con hồn thú này tuyệt đối không được ở lì không đi, thứ ba, con hồn thú này tuyệt đối không được làm bậy. Cậu và Đường Tam cách thi thể nhân diện Ma Chu chỉ vài mét thôi đó. Mù. Rắc. Rắc rắc. Tiếp theo, Hàng Phong chứng kiến một cảnh tượng buồn nôn. Con hồn thú ngàn năm không rõ lai lịch kia, bỗng nhiên mở cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía nhân diện Ma Chu. Hàng Phong không biết giữa nhân diện Ma Chu và con hồn thú này có phải là quan hệ săn mồi, hay là có thù oán gì, nhưng cảnh ăn tươi nuốt sống trước mắt, quả thực khiến Hàng Phong không thể chấp nhận được. Máu độc của nhân diện Ma Chu bắn tung tóe đến trước mặt Hàng Phong, mùi tanh hôi làm cậu một trận lợm giọng, từng mảng thịt lớn bị xé toạc ra, kết hợp với động tác thô bạo của con hồn thú, đơn giản là khiến người ta buồn nôn. Nếu không phải tâm trí Hàng Phong coi như kiên định, chỉ sợ vừa rồi đã để lộ sơ hở. Nhưng Hàng Phong lại không dám nhắm mắt, chỉ có thể gắng gượng xem cảnh này, trong lòng không khỏi thầm rủa, ăn nhân diện Ma Chu à, sao không bị độc chết đi. Mong muốn của Hàng Phong chắc chắn đã tan thành mây khói, con hồn thú ăn khoảng một nén nhang, nuốt chửng cả con nhân diện Ma Chu vào bụng, nhưng không thấy có bất kỳ phản ứng xấu nào, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Ăn xong thì mau đi đi. Hàng Phong chỉ có thể hy vọng con hồn thú này sẽ rời đi, nhưng lần này, mong đợi của Hàng Phong vẫn là vô ích. Con hồn thú ăn xong nhân diện Ma Chu, lại lắc lư nằm xuống, không có vẻ gì là muốn rời đi cả. Chật! Hàng Phong đối với hành vi ăn no rồi ngủ của con hồn thú này tỏ ra bất mãn, nhưng cũng không còn hy vọng nó sẽ rời đi nữa. Nhìn bộ dạng của con hồn thú, rõ ràng là nó đã xem lãnh địa của nhân diện Ma Chu là của mình. Nghĩ đến đây, Hàng Phong khẽ chật một tiếng, vô cùng rối rắm. Bất kể làm thế nào, Hàng Phong chắc chắn sẽ phải đối đầu với con hồn thú này, cậu không thể cứ ngồi đây chờ chết, ẩn nấp thuẫn tiêu hao hồn lực tuy ít, nhưng cũng không thể chống đỡ đến khi Đường Tam hấp thụ xong hồn hoàng. Trong nguyên tắc, lúc Đường Tam hấp thụ xong hồn hoàng, trời đã sáng rồi. Bây giờ Hàng Phong có hai lựa chọn, hoặc là chờ Triệu Vô Cực và những người khác, nếu họ có thể tìm thấy hai người trước khi hồn lực của cậu cạn kiệt, mọi vấn đề tự nhiên sẽ được giải quyết. hoặc là bây giờ hiện thân, cùng con hồn thú kia đại chiến một trận. Mặc dù không rõ nội tình đối phương, nhưng Hàng Phong tự tin, cậu muốn thoát thân vẫn không có vấn đề gì. Nhưng cứ như vậy, nếu mình thất bại, Đường Tam e rằng cũng cử tử nhất sinh. Cuối cùng Hàng Phong chọn cách thứ nhất, nhưng cậu cũng sẽ không ngốc nghếch chờ đợi. Nếu sau một canh giờ, Triệu Vô Cực và họ vẫn chưa tới, Hàng Phong chỉ có thể chọn đánh một trận với con hồn thú kia. Nếu sau một canh giờ, Triệu Vô Cực và họ vẫn không tìm thấy Hàng Phong và Đường Tam, khi con hồn thú phát hiện ra hai người, Hàng Phong thậm chí còn không đủ hồn lực để phản kháng. Thời gian chờ đợi dường như dài đằng đẵng, nhưng lại trôi qua cực kỳ ngắn ngủi, phản phất trong nháy mắt, một canh giờ đã qua, mà Triệu Vô Cực và mọi người vẫn không thấy bóng dáng. Hàng Phong nhíu mày, thầm mắng, trong nguyên tác, không phải họ tìm thấy Đường Tam rất nhanh sao? Hàng Phong làm sao có thể nghĩ tới, trong nguyên tác Triệu Vô Cực và mọi người là dựa vào dao động hồn lực của Đường Tam mà tìm tới. Bây giờ Hàng Phong dùng ẩn nấp thuẫn che giấu khí tức của mình và Đường Tam, Triệu Vô Cực và mọi người giống như ruồi không đầu, làm sao mà tìm được họ? Cảm nhận hồn lực trong cơ thể, Hàng Phong nhíu mày, thôi vậy. Đường Tam trọng thương còn có thể đơn đấu thắng nhân diện Ma Chu, ta đây đơn đấu một con là kẻ thù của nhân diện Ma Chu, không thành vấn đề. Cũng không biết trước kia Thiên Nhận Tuyết rốt cuộc là mang tâm tình thế nào, mới bằng lòng giúp ta ngăn cản vạn niên lười biến cự viên. Cái cảm giác chiến đấu vì người khác này, Hàng Phong vừa lẩm bẩm, vừa sờ đến bên cạnh Đường Tam, dùng ẩn nấp thuẫn bảo vệ cậu ta, còn mình thì lộ diện trước mặt con hồn thú đầu trâu kia. Mù. Hàng Phong không ra tay ngay lập tức. Mặc dù đều nói tiên hạ thủ vi cường, nhưng nếu con hồn thú này thuộc loại vẻ ngoài hung tợn, nhưng lại không chủ động tấn công con người thì sao? Lùi một vạn bước mà nói, hồn kỹ có thể tiên hạ thủ vi cường của Hàng Phong cũng là át chủ bài cuối cùng mà. Mang suy nghĩ như vậy, Hàng Phong cố gắng thu liễm địch ý của mình, chậm rãi lùi về phía xa. Nhưng con hồn thú lại gầm nhẹ một tiếng nghi ngờ, đột nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Hàng Phong, đáy mắt tràn đầy sát khí. Hàng Phong vội vàng dừng bước, đứng tại chỗ không động. Con hồn thú bắt đầu vây quanh Hàng Phong đánh giá. Hàng Phong cũng không tỏ ra sợ hãi, nhìn thẳng vào cặp mắt thú khổng lồ kia, cố gắng che giấu địch ý của mình. Mù. Chật. Mình đúng là đồ ngốc. Chỉ sau một cái nhìn, hồng quang trong mắt con hồn thú lóe lên, trực tiếp lao về phía Hàng Phong, cặp sừng trâu như mang theo ngàn quân chi lực. Hàng Phong thầm mắng một tiếng, trực thiên thuẫn xuất hiện, mệnh chi ngự lập tức phát động. Hàng Phong như thể hai chân mọc rễ trên mặt đất, cuối cùng cũng đỡ được đòn tấn công này. Điều khiến Hàng Phong kinh ngạc là, sức mạnh của con hồn thú này lại còn lớn hơn cả một đòn toàn lực dưới hồn kỹ thứ ba của Đái Một Bạch, nếu không phải hiệu quả đặc biệt của mệnh chi ngự, mình chỉ sợ cũng không đỡ nổi. Hàng Phong đỡ được đòn tấn công, con hồn thú dường như cũng có chút kinh ngạc. Hàng Phong không cho nó cơ hội phản ứng, muốn tốc chiến tốc thắng nên trực tiếp bùng nổ chiến lực mạnh nhất của mình lúc này. Viêm Long Giáp. Phụ thể. Hư hóa. Hàng Phong rất ngầu hô lớn hai tiếng, hồn lực tinh thuần trong cơ thể tuôn ra. Toàn thân đều được bao phủ bởi áo giáp lửa, mặt nạ đầu trâu bằng xương xuất hiện trên mặt Hàng Phong, cặp sừng trâu bám đầy lửa trông còn đáng sợ hơn cả sừng của con hồn thú kia. Nhìn thấy con người trước mắt đột nhiên khí chất đại biến, con hồn thú lại giật mình, dường như không thể hiểu được con người vừa rồi, sao đột nhiên lại trở nên hung tợn như một con hồn thú vậy. Hàng Phong không chần chừ, biết mình không chống đỡ được bao lâu dưới trạng thái hư hóa, quyết định nhanh chóng, xông thẳng đến trước mặt con hồn thú, lập lại chiêu cũ, dùng tụ lực thuẫn kích đánh bay nó lên. Khi con hồn thú ở trên không trung không thể mượn lực, một quả cầu ánh sáng đỏ sậm tụ lại giữa cặp sừng xương, trong nháy mắt bắn ra. Vương hư thiểm. Nhiều năm đã qua, Hàng Phong lại một lần nữa dùng đến hư thiểm, uy lực đã không thể so sánh với ngày xưa. Con hồn thú có vẻ phòng ngự kinh người kia, lại vì không kịp phản ứng, không thể mượn lực, hồn kỹ không thể dùng ra, trực tiếp bị Hàng Phong đánh xuyên. Cùng lúc đó, trong một khu rừng cách Hàng Phong không xa, Triệu Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tia sáng đỏ sậm phóng lên trời. Thấp giọng quát to, đi. Ta tìm thấy thằng nhóc Hàng Phong rồi. Rầm. Hộc. Hộc. Con hồn thú đầu trâu bị hư thiểm xuyên thủng, tia sáng đỏ sậm trong nháy mắt cướp đi toàn bộ sinh khí của nó, vô lực ngã xuống đất. Hàng Phong nhanh chóng giải trừ hư hóa và viêm long giáp, cảm giác suy yếu mãnh liệt bao trùm toàn thân, khiến cậu thở hổn hển từng hơi. Nhìn thi thể khổng lồ trước mắt, Hàng Phong trong lòng thầm hô may mắn. Mặc dù trận chiến giữa hai người dường như kết thúc trong chớp mắt, nhưng trên thực tế nếu không phải con hồn thú kia sơ suất, nếu không phải nó linh trí thấp, nếu không phải Hàng Phong quyết đoán, cậu thật không dám chắc mình có thể đánh bại con hồn thú này mà không làm phiền đến Đường Tam hay không. Cú tụ lực thuẫn kích vừa rồi của Hàng Phong đã tích tụ lực từ đòn tấn công trước đó của con hồn thú, sức mạnh đạt tới cấp hồn tông cao giai, nhưng cảm giác khi đánh vào người nó giống như đánh vào thép vậy, ngoài việc đánh bay nó ra, e rằng chẳng thể gây ra chút tổn thương nào. Cũng may hư thiểm có lực xuyên thấu mạnh mẽ, nếu không thắng bại còn chưa biết được. Ông ngay sau đó, Hàng Phong nhìn thấy một vòng hồn hoàng màu tím từ trong cơ thể con hồn thú kia bay lên. Thấy cảnh này, Hàng Phong nhíu mày. Quả thật, con hồn thú trước mắt rất thích hợp làm hồn hoàng thứ ba của cậu, bất kể là sức mạnh hay phòng ngự, đều đạt yêu cầu của Hàng Phong. Nếu có thể kế thừa được hồn kỹ của nó, có lẽ càng khiến Hàng Phong hài lòng hơn. Nhưng thứ nhất, Hàng Phong còn phải hộ pháp cho Đường Tam, trong tinh đấu đại xâm lâm đầy rẫy nguy cơ này, hai người cùng đi hấp thụ hồn hoàng rõ ràng là không sáng suốt. Thứ hai, kiến thức về hồn thú của Hàng Phong quả thực không nhiều, thậm chí không thể xác định được tên của con hồn thú này, căn bản không cách nào xác định niên hạn của nó, Hàng Phong cũng không muốn mạo hiểm. Cuối cùng, Hàng Phong thở dài, chỉ có thể mặc cho nó tiêu tán xoạt xoạt xoạt. Đúng lúc này, Hàng Phong lại nghe thấy một tiếng động lạ, cậu giật mình, đến khi nhìn rõ người tới mới thở phào một hơi. Triệu lão sư. Cuối cùng mọi người cũng tới. Nhìn thấy Triệu Vô Cực, Hàng Phong trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Triệu Vô Cực đáp xuống, nhìn sâu vào Hàng Phong một cái, cuối cùng không hỏi ra nghi ngờ trong lòng, mà mở miệng nói, Đường Tam đâu? Triệu Vô Cực có rất nhiều câu hỏi, tia sáng đỏ sậm vừa rồi rốt cuộc là gì? Tại sao dao động hồn lực của Hàng Phong lúc trước lại âm u lạnh lẽo cố chấp như vậy? Tại sao Hàng Phong sở hữu hồn kỹ tấn công mạnh mẽ như thế mà không nói cho bất kỳ ai? Mỗi hồn sư đều có bí mật của riêng mình, Triệu Vô Cực cuối cùng không hỏi ra miệng, chỉ hỏi tại sao không thấy Đường Tam. Hàng Phong không biết suy nghĩ trong lòng Triệu Vô Cực, chỉ thu hồi ẩn nấp thuẫn, để lộ Đường Tam đang hấp thụ hồn hoàng trước mặt mọi người. Nó đang hấp thụ hồn hoàng. Nó đã cấp 30 rồi, là hồn hoàng của hồn thú gì? Nhìn thấy vòng hồn hoàng màu tím còn chưa hoàn toàn hấp thụ trước mặt Đường Tam, đôi mắt hổ của Triệu Vô Cực ngưng lại. Mặc dù kinh ngạc trước thiên phú của Đường Tam, nhưng rõ ràng ông lo lắng hơn việc Hàng Phong và Đường Tam không biết nặng nhẹ, hấp thụ hồn hoàng không phù hợp hoặc quá mạnh. Sau đó Triệu Vô Cực liếc nhìn thi thể hồn thú sau lưng Hàng Phong, lại hỏi, là hồn hoàng của con hồn thú này à? Không đúng. Hồn hoàng của con hồn thú này vẫn còn đây. Triệu Vô Cực lại nhìn thấy vòng hồn hoàng kia, lông mày nhíu lại càng sâu, nhìn chằm chằm Hàng Phong như đang chất vấn. Hàng Phong liếc mắt, Đường Tam dưới áp lực của Thái Thản Cự Vượng đã đột phá cấp 30, sau đó chúng con gặp nhân diện Ma Chu, Đường Tam nói muốn hồn hoàng của nó, con liền giúp cậu ấy săn giết. Còn về nhân diện Ma Chu, đã bị con hồn thú này ăn rồi. Con hồn thú này dường như có thù với nhân diện Ma Chu, sau khi nhân diện Ma Chu chết, nó liền mò tới, con không còn cách nào, chỉ có thể đánh với nó một trận, vất vả lắm mới giết được nó thì mọi người đến. Nghe Hàng Phong giải thích, Triệu Vô Cực cũng thở phào nhẹ nhõm, quay lại hỏi, nhân diện Ma Chu. Niên hạn bao nhiêu? Nhân diện Ma Chu tuy không phải là hồn thú đỉnh cao như Thái Thản Cự Vượng, nhưng cũng là hồn thú mạnh mẽ, hồn hoàng cùng niên hạn chắc chắn sẽ khó hấp thụ hơn. Hàng Phong cười hì hì, nửa thật nửa giả nói, thầy xem thầy nói kìa. Nhân diện Ma Chu 3, 4.000 năm, con và Đường Tam cũng đâu có đánh lại. Đúng là không phải 3, 4.000 năm mà là 2.000 năm, vừa vặn qua ngưỡng niên hạn. Triệu Vô Cực gật đầu, đồng tình với cách nói của Hàng Phong, quay người lại phía con hồn thú đầu trâu, dò xét một phen rồi nói nhỏ, lân giáp ngưu 1.500 năm, xem ra con nhân diện Ma Chu kia cũng không vượt quá 1.700 năm. Nhân diện Ma Chu quả thật rất thích hợp làm hồn hoàng thứ ba của Đường Tam. Thì ra con hồn thú này tên là Lân Giáp Ngưu, Hàng Phong lúc này mới vỡ lẽ. Hừ. Triệu Vô Cực nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tức giận nói với Hàng Phong, thằng nhóc nhà ngươi về phải học cho ta thêm kiến thức về hồn thú đi. Hàng Phong ngượng ngùng cười. Thấy Hàng Phong như vậy, Triệu Vô Cực cũng không tiện nói thêm gì, chỉ vào hồn hoàng của Lân Giáp Ngưu, nói với Hàng Phong, con Lân Giáp Ngưu này nếu là do ngươi giết, thuộc tính hồn hoàng cũng phù hợp, ngươi có muốn hấp thụ nó không? Mặc dù nhiệm vụ cấp bách bây giờ là cứu Tiểu Vũ, nhưng trong mắt Triệu Vô Cực, bị Thái Thản Cự Vượng bắt đi, e rằng đã cử tử nhất sinh, đằng nào Đường Tam cũng đang hấp thụ hồn hoàng, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng chưa tỉnh lại. Hàng Phong nghĩ nghĩ, rồi gật đầu, vậy cũng được. Mặc dù Lân Giáp Ngưu không hoàn toàn hợp ý Hàng Phong, nhưng tổng thể vẫn làm cậu hài lòng. Đã Triệu Vô Cực nói niên hạn phù hợp, mình cũng không nên kén cá chọn canh, dù sao xảy ra chuyện của Tiểu Vũ, đoán chừng mọi người cũng không còn tâm trạng tiếp tục đi săn hồn thú nữa. Nói rồi, Hàng Phong cũng không nhiều lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ hồn hoàng. Có Triệu Vô Cực giúp họ hộ pháp, ở khu vực ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm, quả thực không có gì có thể uy hiếp được họ. Trong khi Triệu Vô Cực và những người khác còn đang nghĩ về chuyện của Tiểu Vũ, thì Hàng Phong lại hoàn toàn thoải mái, dù sao cậu cũng biết, Tiểu Vũ sắp có thể tự mình trở về rồi. Hàng Phong vốn nghĩ, Đường Tam hấp thụ hồn hoàng vượt niên hạn, còn phải chống lại thế công của hồn cốt ngoại phụ, trong khi hồn lực của mình tinh thuần, niên hạn hồn hoàng cũng thấp hơn, chắc chắn sẽ xong nhanh hơn Đường Tam. Nhưng thực tế lại không phải như vậy, mãi cho đến khi mặt trời mọc hẳn, Hàng Phong vẫn chưa hấp thụ thành công, Tiểu Vũ đã trở về, Đường Tam cũng đã hấp thụ xong, mà Hàng Phong vẫn chưa tỉnh. Đường Tam tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy là Tiểu Vũ, sau đó tự nhiên là một màn tình chàng ý thiếp. Sau đó, Đường Tam liền hỏi đến tình hình của Hàng Phong có ơn với cậu, Với tính cách của Đường Tam, dù Tiểu Vũ đã bình an vô sự, cậu cũng sẽ không coi như không có gì xảy ra. Khi Đường Tam nghe nói Hàn Phong vì hộ pháp cho mình mà chém giết một con lân giáp ngưu 1.500 năm, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Nhưng khi cậu nhìn thấy con được gọi là lân giáp ngưu kia, lại toàn thân chấn động. Triệu lão sư, Hàn Phong đang hấp thụ hồn hoàng của nó sao? Đường Tam chỉ vào con hồn thú đầu trâu, lo lắng hỏi. Triệu Vô Cực sững sờ, mặc dù không biết tại sao Đường Tam phản ứng lớn như vậy, nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy. Sao thế? Đường Tam nghe vậy, con ngươi co lại. Triệu lão sư, đây không phải lân giáp ngưu 1.500 năm, mà là biến chủng của nó, bất động ngạc lân ngư. Hơn nữa, con bất động ngạc lân ngư này không phải 1.500 năm, mà là tu vi 2.200 năm. Triệu Vô Cực nghe xong, mắt cũng co lại, kinh hãi nói, ý của ngươi là. Không sai, giọng Đường Tam ngưng trọng, nhưng không hoảng hốt như Triệu Vô Cực, hồn hoàng này đã vượt qua cực hạn hồn hoàng thứ ba của hồn sư. Vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Triệu Vô Cực tối sầm, Hàn Phong là học trò của ông, nếu Hàn Phong vì sai lầm của ông mà chết, ông sẽ áy náy cả đời, quan trọng hơn là Thiên Đấu Hoàng thất có thể sẽ giết ông. Đường Tam ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn, dù sao cậu cũng đã hấp thụ hồn hoàng vượt niên hạn, còn thành công khuất phục hồn cốt ngoại phụ, tất nhiên nếu mình có thể, Hàn Phong không có lý do gì không được. Trong mắt Đường Tam, Hàn Phong mới là thiên tài thật sự. Dù sao cậu là dựa vào Huyền Thiên Công và tu luyện chăm chỉ ngày đêm mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp tu vi của Tiểu Vũ. Còn Hàn Phong không chỉ vượt qua tiến độ tu luyện của Tiểu Vũ, mà ngay cả hồn lực cũng tinh thuần quá mức. Triệu lão sư không cần lo lắng. Chất lượng hồn lực của Hàn Phong có thể so với Hồn Tông, chênh lệch 5, 600 năm hồn lực, nghĩ rằng đối với Hàn Phong mà nói, cũng không phải là khó khăn, hy vọng là như vậy. Hàn Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình hấp thụ một con lân giáp ngưu 1.500 năm, mà lại chật vật như vậy. Từ lúc bắt đầu hấp thụ hồn hoàng đến giờ, Hàn Phong luôn ở trong tình trạng như ngồi trên đống lửa, cảm giác này khiến cậu nhớ lại kinh nghiệm hấp thụ đầu trâu dung nham quy lúc trước. Điều này khiến Hàn Phong thậm chí hoài nghi, mình có phải lại nhận được một hồn cốt ngoại phụ nữa không? Nhưng cũng đâu có ảo ảnh tấn công gì đâu. Hàn Phong làm sao có thể nghĩ tới, thứ mình hấp thụ căn bản không phải hồn thú 1.500 năm, thậm chí còn không phải là lân giáp ngư. Lân giáp ngư tính tình hiền lành, lại ăn cỏ, ngày thường ngoài việc phơi nắng ra thì không có sở thích đặc biệt nào, chứ đừng nói đến việc kết thù với loại hồn thú mạnh mẽ như nhân diện ma chu. Còn bất động ngạc lân ngưu thì hoàn toàn khác, mặc dù biến dị từ lân giáp ngưu, nhưng lại hung hãn vô cùng. Tên là bất động, nhưng chưa bao giờ ngừng nghỉ, việc thích làm nhất chính là đi khắp nơi tìm hồn thú đánh nhau, dù sao cũng ỷ vào mình da dày thịt béo, không có bao nhiêu hồn thú có thể đánh chết được nó. Quan trọng nhất là, sự chênh lệch giữa bất động ngạc lân ngưu và lân giáp ngưu, không thua kém gì sự khác biệt giữa bạch hổ bình thường và tà mâu bạch hổ. Nói tóm lại, cho dù Hàn Phong không hấp thụ hồn hoàng vượt niên hạn, muốn hấp thụ hồn hoàng của bất động ngạc lân ngưu cũng sẽ không dễ dàng như cậu nghĩ. Đây cũng chính là do Hàn Phong không biết, nếu cậu biết chuyện này, nhất định sẽ ngửa mặt lên trời kêu to, đây đúng là cái giá của việc ít học mà. Nhưng Hàn Phong có thể làm gì chứ? Ai có thể nghĩ tới, đường đường một vị hồn thánh, Triệu Vô Cực lại có thể nhìn nhầm tu vi của một con hồn thú. Nhưng cũng may, như Đường Tam đã nghĩ, chất lượng hồn lực của Hàn Phong căn bản không phải hồn tôn bình thường có thể so sánh, ngay cả hồn tông cũng phải kinh ngạc. Mặc dù Hàn Phong vì sơ suất, hồn lực của bản thân chưa hồi phục đến đỉnh phong đã bắt đầu hấp thụ hồn hoàng, nhưng ít nhiều cũng có thể giúp được cậu. Cũng vì vậy, Hàn Phong tuy đau đớn, nhưng cũng không đến mức tê tâm liệt phế. Nếu chia cơn đau là 10 cấp, cơn đau mà Hàn Phong đang chịu đựng, đại khái giống như số pi không quá đau đớn, nhưng cứ lặp đi lặp lại, kéo dài không dứt. Trong lúc Hàn Phong đang hấp thụ hồn hoàng, những người còn lại của Sử Lai Khắc ngược lại đã thả lỏng. Kể từ lúc Hàn Phong bắt đầu hấp thụ hồn hoàng, đã qua 2 canh giờ. Vì Đường Tam hấp thụ thuận lợi hơn so với nguyên tác, nên trời cũng mới tờ mờ sáng. Ban đầu mọi người còn có chút lo lắng, nhưng thấy Hàn Phong đã ở trạng thái này lâu như vậy, khí tức trên người cũng không thấy dao động, mọi thứ đều tiến hành có trật tự, mọi người cũng yên tâm. Chỉ có duy nhất Ninh Vinh Vinh còn canh giữ bên cạnh Hàn Phong, còn Mã Hồng Tuấn, Oscar mấy người bọn họ, sớm đã ngủ say. Một ngày này họ đã quá mệt mỏi, từ sáng sớm bắt đầu săn giết hồn thú, đến tối gặp Thái Thản Cự Vượng, sau đó Tiểu Vũ bị bắt đi, Đường Tam và Hàn Phong đuổi theo. Họ đã không còn sức lực để gác đêm, ngay cả Triệu Vô Cực cũng khó mà nói gì họ. Tiểu Vũ nhìn bộ dạng tiều tụy của Ninh Vinh Vinh, mặc dù có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến việc Hàn Phong trước đó đã giúp Đường Tam đuổi theo, chỉ có thể thở dài, ngồi xuống bên cạnh Ninh Vinh Vinh, để cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đường Tam trong lòng áy náy, lại thêm việc Hàn Phong vốn là vì hộ pháp cho mình mới gặp phải con bất động ngạc lân ngu kia, tự nhiên cũng không thể yên tâm ngủ được. Huống chi, Tiểu Vũ còn chưa ngủ mà. Đêm khuya tĩnh lặng, Triệu Vô Cực khoanh chân trên cành cây, cảnh giới bốn phương. Kể từ sau khi Thái Thản Cự Vượng xuất hiện, Triệu Triệu Vô Cực đã có chút thần kinh quá nhạy cảm, không dám chớp mắt một cái. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh ở cùng nhau, Đường Tam đương nhiên cũng không tiện lại gần, chỉ có thể trốn sang một bên. Hai thiếu nữ ở cùng nhau, đương nhiên không thể thiếu chuyện trò. Vinh Vinh, cậu nói xem rốt cuộc cậu thích điểm nào nhất ở hắn. Tính cách tệ như vậy, cũng không dịu dàng, cũng không quan tâm, càng không giống tam ca của tớ nhớ tớ như vậy mà nhớ cậu, cậu xinh đẹp như vậy, sao lại phải lụy vì hắn chứ? Tiểu Vũ vẫn không cam lòng, hậm hực nhìn Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh mặt đỏ lên, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng chú ý xung quanh ngoài mình và Tiểu Vũ ra không còn ai khác, vẻ ngượng ngùng trên mặt giảm đi, thay vào đó là một nụ cười nhạt. Tớ cũng không rõ nữa, thực ra mà nói, Hàn Phong đối với tớ chẳng tốt đẹp gì, luôn mắng tớ, hung dữ với tớ, từ nhỏ đến lớn tất cả những tuổi thân tớ phải chịu cộng lại cũng không bằng những lần ở trước mặt Hàn Phong. Ninh Vinh Vinh nhìn Hàn Phong đang nhíu chặt mày, biểu môi, hơn nữa hắn cũng không phải người đẹp trai nhất tớ từng thấy, cũng không phải người thông minh nhất, vậy tại sao? Tiểu Vũ nghe vậy, càng thêm không hiểu. Tớ cũng không biết nữa. Cổ trắng như tuyết của Ninh Vinh Vinh hơi ửng hồng, thấy Tiểu Vũ lại muốn hỏi tiếp, liền nắm lấy tay Tiểu Vũ, chất vấn, vậy còn cậu? Cậu có thể nói ra là làm thế nào mà thích Đường Tam không? Đừng lấy cái gì tình huynh muội ra lừa tớ. Các cậu ngay cả Hàn Phong còn không lừa được. Cái đó không? Cái đó. Bị Ninh Vinh Vinh nắm thóp, Tiểu Vũ cũng mặt đỏ bừng, khí thế đột nhiên tan biến, lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được gì. Ninh Vinh Vinh cũng biết đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi, liền nói sang chuyện khác, cậu thấy chưa? Cậu cũng không nói ra được mà. Thật ra tớ vẫn biết một chút, ban đầu tớ đối với Hàn Phong thật sự không có gì cả, chỉ đơn thuần là rất tò mò và không phục thôi. Tớ ở nhà là tiểu công chúa, thế mà Hàn Phong lại chẳng thèm nể mặt tớ chút nào. Sau đó tớ cũng không rõ nữa, cứ mơ mơ hồ hồ, đến khi phản ứng lại thì đã tự mình tìm đến bên cạnh Hàn Phong rồi nói đến đây, Ninh Vinh Vinh cũng cảm thấy mình có chút không có tiền đồ, giọng càng ngày càng nhỏ. Tiểu Vũ ngược lại không cảm thấy gì, lại tỏ ra rất hứng thú với tiểu công chúa mà Ninh Vinh Vinh nói, hỏi, không ngờ nhà cậu đối với cậu tốt như vậy. Vậy cậu chẳng lẽ không nghĩ tới, sau này Hàn Phong cưới cậu, chắc chắn sẽ không chiều chuộng cậu, cậu có thể chấp nhận được không? Tớ biết đấy, Hàn Phong tuy không nghèo, nhưng cũng không được tính là giàu. Nghe Tiểu Vũ nói mình sẽ gả cho Hàn Phong, gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh lại đỏ bừng, trong lòng thầm vui, cũng không phản bác Tiểu Vũ, chỉ kiêu ngạo nói, ta, Ninh Vinh Vinh, các bạn chưa bao giờ quan tâm đối phương có tiền hay không, vì dù sao cũng chẳng ai giàu bằng nhà ta. Đợi ta đợi ta đợi cậu cái gì? Gả cho Hàn Phong à, Tiểu Vũ cười đùa một tiếng, nắm lấy tay Ninh Vinh Vinh, cười duyên trêu chọc. Hù, ngay lúc hai cô gái đang thì thầm, Hàn Phong cuối cùng cũng hoàn thành việc hấp thụ hồn hoàng thứ ba của mình. Vừa tỉnh lại chỉ nghe thấy Tiểu Vũ nói tên mình, còn lại đều không nghe rõ, thậm chí còn chưa kịp nghĩ Tiểu Vũ trở về lúc nào, theo bản năng liền cho rằng họ đang nói xấu mình, liền mở miệng hỏi, các cậu đang nói gì đó? Thấy Hàn Phong tỉnh, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đều vui mừng. Tiểu Vũ lém lỉnh cười, đột nhiên nói, bọn tớ đang nói, sau này Vinh Vinh ươm. Hàn Phong còn chưa nghe thấy Tiểu Vũ muốn nói gì, đã thấy Ninh Vinh Vinh hoảng hốt bịt miệng Tiểu Vũ lại, lớn tiếng giải thích, không có gì. Không có gì cả. Hàn Phong nhíu mày, kỳ kỳ quái quái. Hàn Phong. Thằng nhóc. Hàn Phong vừa tỉnh, Đường Tam và Triệu Vô Cực liền chú ý tới, không cho Hàn Phong cơ hội tiếp tục chất vấn Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt cậu. Đường Tam coi như bình tĩnh, dù sao cậu đã sớm đoán được Hàn Phong có thể thành công. Triệu Vô Cực thì tỏ ra kích động hơn nhiều, một bước xông đến trước mặt Hàn Phong, nắm lấy vai cậu, kích động kêu lên, thằng nhóc, ngươi không sao chứ? Hàn Phong không hiểu, mặc dù lần này hấp thụ hồn hoàng rất khó khăn, nhưng tuyệt đối không được coi là nguy hiểm, nghi ngờ hỏi, Triệu lão sư, nghe thầy nói vậy, là mong con xảy ra chuyện gì sao? Thầy nếu có ý nghĩ gì thì đừng giấu, nói thẳng đi. Đường Tam thấy khóe mắt Triệu Vô Cực co giật, ngượng ngùng cười, giải thích, Hàn Phong, thật ra hồn hoàng cậu vừa hấp thụ, không phải 1.500 năm, mà là 2.200 năm. Hơn nữa con hồn thú cậu giết, cũng không phải lân giáp ngưu, mà là bất động ngạc lân ngưu. Hàn Phong nghe vậy sững sờ, khoảng 3 giây sau, mới chần chừ nói, cho nên ý là. Đường Tam gật đầu, Triệu Vô Cực ở bên cạnh có chút lúng túng. Hàn Phong thấy thế, hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh Triệu Vô Cực, ý vị sâu xa nói, Triệu lão sư. Hay là hai ta về học viện cùng nhau học bổ túc đi. Đây đúng là cái giá của việc ít học mà. Con không thể chịu thiệt thòi này được. Hừ. Triệu Vô Cực tự biết mình đuối lý, cũng không để ý đến giọng điệu châm chọc của Hàn Phong, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Ha ha, Đường Tam nhìn Hàn Phong, cũng chỉ đành cười gượng hai tiếng, ngay cả cậu cũng không thể không thừa nhận, cái miệng của Hàn Phong này, thật sự quá đáng ghét. Triệu Vô Cực không để ý đến Hàn Phong, Hàng Phong cũng không tiếp tục khiêu khích Triệu Vô Cực, chỉ đắc ý cười cười, cũng không vì mình vô duyên vô cớ hấp thụ hồn hoàng vượt niên hạn mà tức giận, ngược lại có vẻ hơi vui vẻ. Hàng Phong trước đó còn đang lẩm bẩm, một con lân giáp ngưu bình thường 1.500 năm, dựa vào đâu có thể cho mình một hồn kỹ mạnh mẽ như vậy. Bây giờ chân tướng đã rõ, Hàng Phong cũng coi như là trong họa có phúc. Đường Tam nhìn thấy biểu cảm của Hàng Phong, liền đoán được trong lòng cậu đang nghĩ gì, cười ôn hòa, nói với Hàng Phong, Hàng Phong, nhìn bộ dạng của cậu, hồn kỹ thứ ba của cậu chắc chắn rất mạnh phải không? Lúc này Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cũng chạy tới, mặt đầy tò mò nhìn Hàng Phong. Hàng Phong đắc ý nhếch miệng, bất động ngạc lân ngưu 2.200 năm, nếu không mạnh, chẳng phải là có lỗi với cái tên tuổi lớn của nó sao? Thằng nhóc nhà ngươi có thể đừng giả thần giả quỷ nữa không? Triệu Vô Cực cũng tò mò Hàng Phong sẽ có được hồn kỹ gì, không nặng không nhẹ quát một tiếng, bàn tay liền muốn vỗ về phía Hàng Phong, rốt cuộc là hồn kỹ gì, mau lấy ra xem thử. Hàng Phong một cái lắc mình tránh thoát móng vuốt của Triệu Vô Cực, cười hắc hắc, vậy ngài nhìn cho kỹ đây. Hồn. Trực Thiên Thuẫn trong nháy mắt hiện hình, vàng vàng tím ba vòng hồn hoàng tỏa ra khí tức đáng sợ, ngay cả Đường Tam, dưới sóng nhiệt của võ hồn Hàng Phong, cũng phải nhíu mày. Ngay sau đó, vòng hồn hoàng màu tím thứ ba sáng lên, quanh thân Hàng Phong đột nhiên hiện ra hồn lực màu đỏ lửa, luồng hồn lực đó lấy Hàng Phong làm trung tâm, bỗng nhiên tăng vọt. Oanh! Một tiếng vang lớn, lượng lớn hồn lực ngưng tụ thành hình trên không trung, sau lưng Hàng Phong xuất hiện một bóng ảo bằng lửa không rõ mặt mũi. Bóng ảo đó chỉ có nửa người trên, Hàng Phong đứng trên mặt đất, vừa vặn ở vị trí đan điền của bóng ảo cao 5 mét, tay phải cầm thuẫn, tay trái nắm hờ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nện xuống. Cái gì vậy? Động tĩnh mà Hàng Phong gây ra đã đánh thức Mã Hồng Tuấn và những người khác, tiếng vang lớn khiến họ tỉnh giấc, mặt mày kinh hãi từ trong lều chạy ra, còn tưởng là Thái Thản Cự Vượng lại đến. Mà khi họ nhìn thấy bóng ảo lửa sau lưng Hàng Phong, cũng đều ngây người đây là cái gì? Phong tử, cậu hấp thụ hồn hoàng thành công, hay là bị ác quỷ ám vậy? Đái Một Bạch cũng có chút hoang mang. Đường Tam mặc dù chấn kinh trước khí thế mạnh mẽ của hồn kỹ thứ ba của Hàng Phong, nhưng vẫn giải thích cho Đái Một Bạch, đây chính là hồn kỹ thứ ba của Hàng Phong. Vừa rồi chúng tôi muốn xem thử hồn kỹ thứ ba mà cậu ấy lấy được khi vượt qua cực hạn của hồn sư có năng lực gì, làm các cậu thức giấc, xin lỗi nhé. Đái Một Bạch khoát tay, tỏ ý không cần để ý, Mã Hồng Tuấn thì đi đến trước mặt Hàng Phong, đưa tay muốn sờ vào bóng ảo lửa sau lưng cậu, lại bị Oscar cắt ngang, mập, cậu quên lời Đường Tam dạy rồi à, nghe câu này, khuôn mặt béo của Mã Hồng Tuấn cứng đờ, tức giận thu tay về. Mà Hàng Phong nghe được câu này, thì ẩn ý liếc nhìn Đường Tam, xem ra Đường Tam cũng không vì nguyên nhân của mình mà mất đi bát Chu Mâu. Tiểu Vũ thì không thể chờ đợi được nữa, hỏi, Hàng Phong, hồn kỹ thứ ba này của cậu tên là gì vậy? Trông uy phong thật đấy. Hàng Phong nghe vậy, cũng không định hỏi thăm chuyện bác Chu Mâu, dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, gần như thốt ra một cách tự nhiên, hồn kỹ thứ ba. Uy Trang, Susano. Chỉ tiếc là, Hàng Phong không có võ hồn là đôi mắt, nếu không phối hợp với vẻ mặt kiêu căng khó thuần, không ai bị nổi của cậu lúc này, thật đúng là có chuyện như vậy. Hả? Tuy nhiên, hành động mà Hàng Phong tự cho là rất ngầu, lại khiến Đái Một Bạch và những người khác nghi hoặc họ lại chưa từng xem qua cái gì gọi là truyền thuyết về đồng thuật của năm làng đánh nhau bằng vũ khí, làm sao biết được Susano là gì. Hàng Phong lúc này nói ra cái tên đó, trong tai họ, chỉ là một chuỗi âm tiết không rõ nghĩa mà thôi. Hàng Phong thấy thế, mặt cũng đỏ lên, hơi có chút lúng túng. Khụ khụ. Mọi người không nể mặt, Hàng Phong chỉ có thể ho khan hai tiếng, càng che càng lộ nói, đùa chút thôi, không có gì. Thật ra hồn kỹ thứ ba của ta tên là Bất Động Viêm La, sao có thể là Susano gì chứ? Không thể nào, làm sao có thể? Đái Một Bạch và mọi người mặt mày quá dị, mặc dù không hiểu Hàng Phong đang nói gì, nhưng họ luôn cảm thấy, vừa rồi Hàng Phong dường như đã là một chuyện rất ngốc. Hàng Phong, hồn kỹ thứ ba này của cậu, xem ra tiêu hao rất lớn, cậu cứ mở như vậy không sao chứ? Lúc này, Ninh Vinh Vinh nhìn ra sự lúng túng của Hàng Phong, chủ động mở lời lái sang chủ đề khác, vừa mỉm cười vừa ân cần nói. Hàng Phong ngược lại không nghe ra được sự lo lắng nào, bị nói trúng điểm yếu, sắc mặt cứng đờ, cũng tạm tạm. Bằng vào hồn lực bây giờ của ta, nếu không chiến đấu, chống đỡ một hai phút không thành vấn đề. Mọi người nghe vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Họ biết hồn lực của Hàng Phong tinh thuần, gần như tương đương với mấy lần hồn sư cùng cấp, lúc cấp 30, tổng hồn lực đã không kém Đái Một Bạch bao nhiêu, bây giờ hấp thụ hồn hoàng thứ ba, hồn lực tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Triệu Vô Cực đã sớm nói cho họ biết, chờ Hàng Phong hấp thụ xong hồn hoàng, ít nhất cũng sẽ có hồn lực 33 cấp. Tính như vậy, hồn lực của Hàng Phong, so với hồn tông bình thường cũng không chênh lệch bao nhiêu, vậy mà đều chỉ có thể ở trạng thái không chiến đấu, chống đỡ được 1-2 phút. Hồn kỹ này, nếu đổi cho Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh bọn họ, có phải là vừa mới phát động, liền bị hút cạn không? Ngược lại, Ninh Vinh Vinh lại cười xinh đẹp, chỉ nói, vậy hồn kỹ thứ ba của tớ sẽ chọn tăng phúc hồn lực vậy. Vì Hàng Phong, hồn hoàng thứ ba của Ninh Vinh Vinh, vốn định chọn Tăng Phúc phòng ngự, nhưng bây giờ, cô đã đổi ý, mọi người nghe Ninh Vinh Vinh nói, đều rất thức thời im lặng, chờ mong phản ứng của Hàng Phong, nhưng họ không ngờ, ngoài Hàng Phong ra, trong số họ còn có một thẳng nam sắt thép, thằng nhóc có thể đừng thừa nước đục thả câu nữa không? Biết hồn kỹ của mình tiêu hao lớn, còn mở ở đây nói chuyện phím à, có thể mau nói một chút hiệu quả hồn kỹ thứ ba của ngươi không? Đây là tinh đấu đại xâm lâm, không phải học viện. Mọi người thấy bộ dạng không nhịn được của Triệu Vô Cực, đều trong lòng thầm than, đáng đời độc thân cả đời. Các người nghe cho kỹ, hồn kỹ thứ ba của ta lợi hại lắm, thấy cái tấm thuẫn này không? Nó có thể hoàn toàn đỡ được tất cả các đòn tấn công gián tiếp, tấn công vật lý trực tiếp cũng có thể miễn dịch 50%, ngoài ra, còn có thể tăng phúc cho ta 100% sức mạnh. Hàng Phong hăng hái nói. Sát thương gián tiếp. Mã Hồng Tuấn có chút không hiểu. Nói cậu ngốc, cậu còn không tin. Chính là giống như Phượng Hoàng Hỏa Tuyến của cậu, Bạch Hổ Liệt Quang Ba của lão đại và các loại hồn kỹ tấn công khác đó. Oscar tức giận vỗ một cái vào đầu Mã Hồng Tuấn, thấp giọng mắng. Mã Hồng Tuấn ngược lại không có thời gian phản kích Oscar, mà là kinh ngạc trợn to hai mắt, vậy chẳng phải là nói. Không sai. Đối mặt với Hàng Phong sở hữu hồn kỹ này, kẻ địch của cậu ấy chỉ có thể lựa chọn cận chiến. Đường Tam bình tĩnh phân tích. Nghe Đường Tam giải thích, mấy người do đái một bạch cầm đầu đều nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn nói, cận chiến với phong tử. Phá được phòng ngự sao? Phá được phòng ngự rồi, có đỡ được tụ lực thuẫn kích của Hàng Phong không? Đỡ được tụ lực thuẫn kích, Hàng Phong còn có thể biến thân thành Viêm Long Hiệp, chưa kể hồn kỹ thứ ba của cậu còn có thể miễn dịch 50% sát thương vật lý trực tiếp. Đái một bạch thậm chí đã bắt đầu suy xét, bây giờ mình, cứng đối cứng, có đánh thắng được Hàng Phong không? Ông hài lòng nhìn phản ứng của mọi người, Hàng Phong thu hồi bất động Viêm La. Đường Tam tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, đi đến bên cạnh Hàng Phong, hỏi, Hàng Phong, lúc cậu hấp thụ hồn hoàng, có gặp phải ảo ảnh tấn công không? Hoặc có lẽ là cạch. Ngay sau đó, Đường Tam thả ra bát chu mâu, lộ ra trước mặt Hàng Phong, tiếp tục hỏi, cậu có nhận được thứ gì giống như thế này không? Nhìn bát chu mâu sau lưng Đường Tam, đồng tử Hàng Phong co lại. Đường Tam ngược lại không để ý, chỉ cho là Hàng Phong đang kinh ngạc trước những cái mâu nhện sau lưng mình. Không có. Cậu gặp phải à lúc ta hấp thụ, chỉ cảm thấy hồn hoàng này hấp thụ có chút khó khăn, chứ đừng nói đến ảo ảnh gì đó. Hàng Phong nửa thật nửa giả nói, cậu quả thực không nhận được hồn cốt ngoại phụ từ bất động ngạc lân ngưu, cũng không tính là lừa Đường Tam. Chỉ có thể trách đại sư, dạy Đường Tam nhiều thứ như vậy, mà lại không nói cho cậu biết cái gì là hồn cốt ngoại phụ. Đường Tam nghe vậy, thất vọng gật đầu, thu hồi bát chu mâu, thấp giọng lẩm bẩm, không phải là vì hấp thụ hồn hoàng vượt niên hạn sao? Hàng Phong, sao cậu lại nhận ra Thái Thản Cự Vượng vậy? Lúc này, Tiểu Vũ cũng chạy tới, có ý riêng mà hỏi. Hàng Phong đã sớm biết Tiểu Vũ sẽ hỏi như vậy, liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, cậu còn có thể thoát khỏi tay Thái Thản Cự Vượng mà không hề hấn gì, tiện thể còn có thể săn bắt được hồn hoàng thứ ba từ một con hồn thú bị Thái Thản Cự Vượng làm choáng, ta có thể nhận ra Thái Thản Cự Vượng thì có vấn đề gì không? Đương nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại không thể nói như thế, liền đem lý do đã chuẩn bị sẵn ra nói, cái này có gì đâu. Năm đó ta cùng cha mẹ ta đến tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàng thứ hai, săn giết một con qua động tê, kết quả gặp phải một con lười biến cự viên giành mồi. Khi đó chính là Thái Thản Cự Vượng đã đánh đuổi con lười biến cự viên đi, ta chính là như vậy mà nhận ra Thái Thản Cự Vượng, lúc đó ta sợ chết khiếp, nằm mơ cũng không quên được khí tức của nó. Tiểu Vũ nghe vậy, bán tính bán nghi gật đầu. Cô rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm là 6 năm trước, Đại Minh và Nhị Minh trong 6 năm này đã làm gì, cô cũng không rõ, nhưng theo tính tình của hai đứa nó, gặp phải lười biến cự viên, quả thực sẽ đánh một trận. Qua động tê. Ngược lại là Đường Tam kinh ngạc thốt lên, nhìn Hàng Phong, nghĩ đến hồn kỹ thứ hai của cậu, không khỏi cảm thán, Hàng Phong, vận khí của cậu thật tốt. Hết chương 52. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.